3 vạn đơn vị Long Thương binh ở N dưới sự chỉ huy, ở sảnh hành chính trước cổng chính phương bày ra tư thái phòng ngự, phòng thủ mới là nàng am hiểu, cho nên đừng nói 10 phút, coi như lại lâu cũng có nắm chặt thủ đi xuống. Rộng lớn vô cùng sảnh hành chính trong, cũng không có nhìn thấy có Chí Khôn nở tờ cờ tồn tại, chỉ có tôi om om thương binh cùng kiếm sĩ. Hứa Vân vốn tưởng rằng nơi này phải có Alet gia tộc người phòng thủ, thật không nghĩ đến không có, xem ra đối phương là dự định buông tha nơi này đi phòng thủ tòa thành nhỏ kia pháo đài, bất quá nghĩ đến cũng đúng, ở sảnh hành chính loại này không có che giấu vật cùng không gian địa phương phòng thủ, vậy thì thật là cùng tìm chết không sai biệt lắm. Tiến lên, vung lên tay phải trường kiếm, Hứa Vân xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội xông lên. Ở nơi này đối phương không có hỏa lực tầm xa hiểm hộ địa phương, đại thiên sứ có thể phát huy đầy đủ bản thân bậc 7 binh chủng ưu thế, trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm càn quét, đụng phải kiếm sĩ cùng thương binh đều là miểu sát, bậc 7 binh chủng mặc dù cũng sẽ bị cấp thấp binh chủng chết chìm, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng chênh lệch quá lớn. Mấy phút sau, sảnh hành chính trong địch nhân quét một cái sạch, phe địch anh hùng cũng không có ở chỗ này chỉ huy, cho nên kiếm sĩ cùng thương binh chỉ là tuân theo mệnh lệnh tự mình chiến đấu, cho nên mới có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Giải trừ. Sảnh hành chính trong không có bất kỳ che giấu vật, một chút liền có thể nhìn thấy có người hay không ẩn giấu, cho nên Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái, đi tới thành thị chi tâm trước đem tay phải để lên. 5 phút đường tiến độ bắt đầu hiện lên, chỉ có làm nghiệm phép sau khi kết thúc, Hứa Vân mới có thể chiếm lĩnh hoặc là cướp đoạt, thậm chí là phá hủy tòa này bậc 7 thành thị. Sảnh hành chính bên ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt, đối phương theo trong đại bản doanh tuân ra bộ đội dường như vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào Long Thương binh phòng tuyến, mà sảnh hành chính trong chính là một mảnh yên tĩnh, giống như thời gian đình trệ như thế, chỉ có đường tiến độ gợn sóng tỏ rõ thời gian cũng không có thật dừng lại. Hơn 10 đạo nhàn nhạt đen kịt bóng người đột nhiên ở sau lưng Hứa Vân hiện lên. Đại nhân, dễ bẹ ỉ cả tiếng kinh hô chợt ở sau lưng sảnh hành chính nơi cửa chính vang lên. Lạnh lẽo thấu xương, ngay từ lúc dễ bẹ ỉ cả thanh âm vang lên trước đây dâng lên, Hứa Vân nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp bung ra đè ở thành thị chi tâm trên tay phải, chủ động đánh gãy đường tiến độ, sau đó sử dụng ra bản thân độc môn tuyệt chiêu chiến thuật lan lộn, hướng mặt bên lan đi, cái này động tác đã không biết rõ cứu hắn bao nhiêu lần. Đáng tiếc, phía sau mấy bóng người đối mặt hắn chiến thuật lan lộn, động tác cũng phi thường quả quyết, hai bóng người hướng thẳng đến hắn nhào lên. Còn dư lại dưới bóng người quay đầu ngăn ở 35 tên đại thiên sứ trước mặt. Chiến thuật lăn lộn như con lật đật lăn lăn. Chương 673, thành trong mây bản vẽ. Keng. Vũ khí tiếng va chạm vang lên. Những thứ này vóc người tinh tế, ăn mặc màu đen quần áo bó sát người, trong tay hai cây dao găm thích khách, làm sao khả năng chống đỡ được bậc 7 đại thiên sứ thế công. Đây là thích khách cũng không phải chiến sĩ, cho nên mới vừa bắt đầu giao chiến, đại thiên sứ bộ đội liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Thích khách bị đánh cho liên tục bại lui. Nhưng coi như thế, những thứ này thích khách cũng không có muốn né tránh ý tứ, dùng bản thân sinh mệnh sẽ giúp phía sau đồng bạn tranh thủ thời gian. Đi chết đi, mạo hiểm giả, một tên vóc người so với còn lại thích khách thoạt nhìn tráng kiện không ít nam tính nở tờ cờ, cầm trong tay dao găm ngắm chuẩn Hứa Vân lăn lộn phía trước hung hăng cắm vào. Chính tiến hành chiến thuật lăn lộn Hứa Vân, cảm giác hàn ý từ phía trước xuất hiện, hắn lập tức đình chỉ lăn lộn. Đùng. Dao găm đâm thật sâu vào trong tấm ván gỗ. Nếu như Hứa Vân vừa mới không có đình chỉ chiến thuật lan lộn, lần này vừa vặn có thể đâm trúng bộ ngực hắn, kỳ thực hắn cái này đối với nguy hiểm siêu cường trực giác, nếu như bản thân là cái nghề nghiệp chiến sĩ, hắn tuyệt đối có thể treo lên đánh đối phương, nhưng bất đắc dĩ hắn chính là cái đánh cận chiến lực vì cặn bã tế tự chức nghiệp, cho nên cái năng lực này cũng chỉ có thể đem ra bảo vệ tánh mạng. A. Toàn tâm thống khổ theo trên chân chuyển tới, khiến Hứa Vân phát ra kêu rên. Một tên khác nở tờ cờ thích khách dao găm trong tay cắm ở hắn đùi phải bắp đùi vị trí trên, mặc dù bởi vì người chơi thân thể có quy tắc bảo vệ không có đâm đi vào, nhưng thống khổ cũng không suy giảm. Hứa Vân chân trái dùng sức đá ra, đem đối phương hơi đạp lùi một bước, vừa mới trên chân kỳ thực cũng chuyển tới hàn ý, nhưng bởi vì muốn trốn ngược một kích chí mạng, cho nên mới coi thường đối phương đâm về phía đùi phải dao găm. Nhìn thấy bản thân lượng HP đã 1/4 không tới, cơ hồ chỉ còn một tầng máu ra. Có chút cảm giác không ổn xông lên Hứa Vân trong lòng, hắn biết rõ bản thân lần đầu tử vong khả năng liền tới. Còn không chờ hắn làm ra còn lại tránh né động tác, trước đây nói chuyện thích khách đem dao găm rạch một cái, đem cuối cùng lượng HP thanh trừ sạch sẽ, đang bị đánh chết thời điểm, Hứa Vân trên mặt cũng không có kinh hoàng, mà là lộ ra một cái thần bí nụ cười. Tử vong trước đây, Hứa Vân cũng rốt cuộc thấy rõ đánh chết bản thân hai tên thích khách dáng ngoài. Trong đó vóc người trắng kiện, là cái vóc người gầy gò, mặt đầy thâm độc trung niên nam tử. Một tên khác thích khách vóc người muốn so với trung niên nam tử tinh tế một ít, bề ngoài là tên thanh niên anh Tuấn, chỉ bất quá da thịt đen kịt, thêm vào cặp kia nhọn hai lỗ thai, nói rõ đối phương là lòng đất thế giới trong một đại chủng tộc hắc ám tinh linh. Đánh chết Hứa Vân sau đó, hai đội ngũ trên dấu bản thân thân hình, biến mất ở sảnh hành chính bên trong. Giao lạc, lượng lớn long thương binh tràn vào. Sau khi đi vào không gấp bận rộn gia nhập chiến đấu, mà là hướng Hứa Vân thi thể chạy tới, đem hắn thi thể bảo vệ. Vãn ca, ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, đem sảnh hành chính chiếu sáng ngời vô cùng, hào quang rơi Hứa Vân vừa mới ngã xuống thi thể trên. Hắn chứa đựng ở liệt dương quyền trượng trong kỹ năng là phục sinh thuật, đây cũng là khi nhìn đến quyền trượng mới xuất hiện đổi ca đặc tính sau sinh ra ý tưởng. Chính vì vậy, Hứa Vân mới có thể nói liệt dương quyền trượng khiến hắn bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh nổ, tử vong liền có thể dùng liệt dương quyền trượng đổi ca đặc tính phóng ra một lần phục sinh thuật, thêm vào người chơi thi thể có quy tắc bảo vệ sẽ không bị địch nhân phá hư, nhất định chính là hoàn mỹ phối hợp. Đám chìm trong ánh sáng màu vàng bên dưới, Hứa Vân chậm rãi đứng lên. Dễ bệ ỷ cả xuất lĩnh đại thiên sứ phong tỏa cửa lớn. Liệt Dương Thiên Sứ tới bảo vệ ta, Long Thương binh tìm tòi tỉ mỉ, đối phương tuyệt đối còn ở trong đại sảnh. Sau khi đứng dậy, Hứa Vân ở mấy trăm đơn vị Long Thương binh dưới sự bảo vệ, đi tới bàn đọc sách phía sau lãnh chúa vị trí ngồi xuống, không chút do dự đem tay phải để lên, hắn cũng không tin ở nặng nghề dưới sự bảo vệ, đối phương còn có thể lại đánh chết hắn một lần, nếu là như vậy hắn cũng nhận. Giết, hai phút sau, vài tên trước đây ẩn thân biến mất nở tờ cờ thích khách, kiên quyết hướng Hứa Vân phát động hẳn phải chết tập kích. Nhưng loại này tập kích nhưng là lấy bị Long Văn trưởng thương trên người chọc ra vô số lỗ máu chấm dứt, liền ngay cả đứng ở Hứa Vân bên người Liệt Dương Thiên Sứ đều không co ra tay, những thứ này thích khách liền đã bị nhẹ nhõm đánh chết. Nếu như là một trọi một đơn đấu, những thứ này thích khách tuyệt đối có thể không bị thương giải quyết Long Thương binh, nhưng khi mấy trăm tên Long Thương binh dọn xong phòng ngự trận hình sau, những thứ này thích khách tới trùng kích phòng tuyến mà nói, vậy chỉ có thể nói là tự sát. 5 phút niệm phép thời gian kết thúc. Người công chiếm Huy Diệu Thành, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Trên nón đại lục thành thị cùng thần chi đại lục cũng không như thế, cho nên liền ngay cả quy tắc cũng không như thế. Ba cái lựa chọn trong, chiếm linh thì không cần cân nhắc, bởi vì đối phương thiên sứ quân đoàn tuyệt đối chính đuổi trở lại, mà cướp đoạt mà nói. Hứa Vân tin tưởng trong thành phố tài nguyên tuyệt đối sẽ có nhiều khiến hắn không dám tin, nhưng hắn lần này liền một chiếc xe tiếp tế đều không có mang, cho nên để lại cho hắn lựa chọn kỳ thực cũng liền một cái. Ngàn vạn muốn lấy được A, 50% tỷ lệ, ta mặt cũng không có đen như vậy đi, trước tiên ở trong lòng cầu nguyện một hồi, sau đó Hứa Vân mới nói ra tự lựa chọn, đây cũng là hắn đã sớm cân nhắc qua lựa chọn. Phá hủy. Không sai, Hứa Vân muốn phá hủy tòa này bậc 7 thành thị. Hễ là xì ạ vương quốc chỉ có 10 tòa không tới bậc 7 thành thị. Nói cách khác bắt đầu từ bây giờ, luân hồi quân đoàn chính là hễ là xì ạ vương quốc tử địch, bất quá trước không nói bởi vì gìn giờ ạ quan hệ song phương sớm muộn trở mặt, liệt dương trận doanh muốn thay thế lâu đài trận doanh mà nói, như vậy ba cái lâu đài trận doanh vương quốc đều muốn đánh bại, cho nên sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đây mới là Hứa Vân không chút do dự trở mặt nguyên nhân. Ẩm. Cùng với phá hủy truyền đạt mệnh lệnh, kinh thiên tiếng động động theo sảnh hành chính bên ngoài truyền tới. Mà Hứa Vân trước mặt thành thị chi tâm cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, sảnh hành chính cũng bắt đầu trở nên có chút trong suốt. Đi nhanh ra đại sảnh, trôi lơ lửng ở bầu trời thành phố thành trong mây, sân huấn luyện, nhà thờ, trại lính. Thành tường, đại bản doanh cũng bắt đầu trở nên giống như hư ảo trong suốt, những thứ kia ở vào đại bản doanh phía trên tiễn tháp trong tăng lữ, lúc này cũng không để ý tới công kích, bước nhanh hướng mặt đất đi tới. Bất quá trong thành phố những thứ kia không phải do thành thị chi tâm kiến tạo ra được tòa nhà. Đường phố loại hình kiến trúc, đến lúc đó một điểm ảnh hưởng đều không có, nhìn dáng dấp cái này phá hủy thành thị, chỉ là phá hủy tất cả thành thị chi tâm mang đến thần tứ kiến trúc mà thôi. Mấy chục giây sau, làm cái này chút ít biến thành hư ảo kiến trúc đều biến mất hết sau, hai luồng quang cầu hiện lên Hứa Vân trong tay, hào quang tản đi biến thành hai tấm kiến trúc bản vẽ xếp ở trong tay hắn. Ôm tâm tình kích động nhìn về phía tờ thứ nhất kiến trúc bản vẽ, Hứa Vân tâm lập tức lạnh, bởi vì tấm này bản vẽ là bậc 2 xạ thủ tòa tháp kiến tạo bản vẽ. Có thể nói là hắn không nghĩ nhất nhìn thấy bản vẽ. Cuối cùng, ôm lấy một loại chết sớm chết chậm đều là từ bỏ ý định tình, Hứa Vân nhìn về phía tờ thứ hai bản vẽ, sau đó sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, bởi vì tấm này bản vẽ, tuyệt đối có thể để cho hắn lần hành động này tất cả nỗ lực đều đáng giá ra vé, bởi vì đây là một tấm thành trong mây kiến trúc bản vẽ, cũng sớm bậc 7 bình chủng thiên sứ chiêu mộ kiến trúc. Danh xưng, thành trong mây. Hiệu quả, cho phép ngươi xây dựng thành trong mây. Nhu cầu bậc 6 sân huấn luyện, bậc 6 sảnh hành chính, bậc 6 đại bản doanh, 1.000 bảo thạch, 1.000 thủy ngân. Đây là một tấm Hứa Vân đặc biệt muốn đạt được đồ vật, bởi vì thật có thể ở Thiên Vân Lĩnh đem thành trong mây kiến tạo ra được mà nói, lấy thần tứ lãnh địa cường hãn, thêm vào bậc 6 đại bản doanh 300% chiêu mộ sinh vật bổ trợ, một tuần liền có 13 cái chiêu mộ vị trí, nhiều đi ra một cái là bởi vì chiếm cứ một tòa giã ngoại thành trong mây tăng thêm. Thu hồi cái này trương khiến bản thân tâm tình gợn sóng không thôi bản vẽ, Hứa nhìn đến trong nháy mắt không có thành tưởng, đại bản doanh, đủ loại chiêu mộ binh chủng kiến trúc huy diệu thành, tòa này thành thị ở không có những thứ này thần tứ kiến trúc sau, giống như theo phồn hoa đại đô thị biến thành rất lại phía sau nông thôn trấn nhỏ như vậy. Ly. Vang dội chân trời tiếng kêu vang lên, chiếm cứ không trung cực quang chiến thiếu đoàn bắt đầu lượn vòng hạ thấp, huy diệu thành bị phá sau đó, cấm không pháp trận dĩ nhiên cũng vô dụng, lúc này trên bầu trời bậc ba sư thiếu số lượng đã không nhiều, liền 1 vạn đơn vị cũng chưa tới, đang ở hơn 100 đơn vị bậc 7 thiên sứ dưới sự giúp đỡ khổ sở chống đỡ cực quang chiến thiếu quần công thế. Dễ bệ ỷ cả, cho, Hứa Vân theo trong hòm tẻm lấy ra mấy chai thể lực dược tề đưa cho dễ bệ ỷ cả, bởi vì nàng hiện tại tuy nói có thể bình thường hành tẩu, nhưng căn bản không thể tham gia chiến đấu. Đến bậc 8 sau đó, vật tiêu hao hiệu quả mất giá rất nhiều, bất quá tốt xấu còn có thể khiến dễ bệ ỷ cả trả lời một chút, trên người hắn cũng chỉ có như vậy mấy chai, tất cả đều giao cho nàng dùng. Uống Hứa Vân đưa tới thể lực dược thủy, dễ bệ ỷ cả tinh thần hồi phục không ít, phía sau đỏ vàng hai cánh đột nhiên mở ra, hỏa diễm trên người cháy lên, chiến giáp cũng xuất hiện ở trên người. Chớ miễn cưỡng bản thân, nhìn thấy thủ hạ số một tay chân cái này bộ dáng, Hứa Vân nơi nào còn không biết rõ nàng dự định, vì vậy khuyên một câu. Dễ bệ ỷ cả không nói gì, nhưng nàng cái kia thiêu đốt khủng bố chiến ý ánh mắt, đã sớm nói rõ nàng ý tưởng. Chương 674, cuối cùng lâu đài. Đối mặt một cái như thế quật cường thủ hạ, Hứa Vân cũng không biết rõ nên cao hứng hay là nhức đầu mới tốt, vì vậy chỉ có thể nói nói, ngươi xuất lĩnh liệt dương thiên sứ cùng đại thiên sứ bộ đội cùng một chỗ, phối hợp cực quang chiến thiếu đoàn, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đối thủ. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, dễ bệ ỷ cả triển khai hai cánh hướng không trung phong tới, đồng thời liệt dương thiên sứ cùng đại thiên sứ cũng cùng ở sau lưng nàng xông vào không trung chiến trường. Trước đây một mực điên cuồng tấn công kiếm sĩ cùng thương binh số lượng dần dần thiếu. Bởi vì đối phương đại bản doanh biến mất, những thứ kia trong đại bản doanh bộ đội cũng đồng dạng đi theo biến mất, cho nên Long Thương binh đã theo phòng thủ trạng thái biến thành tấn công trạng thái. Hứa Vân đối với chỉ huy tác chiến En la lên, En. Đại nhân, En quay đầu lại nhìn phía sau Hứa Vân, chuẩn bị chấp hành hắn ra lệnh. Mau sớm quét sạch những thứ này địch nhân, chúng ta còn có một cái mục tiêu muốn bắt lại, thời gian không nhiều. Lúc nói chuyện, Hứa Vân quay đầu nhìn xa xa mấy trăm mét bên ngoài, tòa kia bị cao mười mấy mét tường rào bao vây lại tiểu hình lâu đài. Nơi đó mới là gìn giờ ạc muốn vào nhất công địa phương đi. Không có trong đại bản doanh liên tục không ngừng viện quân sau, phía trước kiếm sĩ cùng thương binh, ở Long Thương binh công kích dưới rất nhanh quét một cái sạch, liền ngay cả cái kia mấy trăm đơn vị theo đại bản doanh đỉnh chóp tiến tháp trốn xuống bậc 5 tăng lữ cũng không ngoại lệ. Lãnh chúa đại nhân. Đại nhân. Y vẹt cùng gìn giờ ạc cũng đi tới. Ánh mắt nhìn xa xa tòa kia lâu đài, phía trên mơ hồ đứng yên mấy trăm tên tả hữu nở tờ cờ, Hứa Vân mở miệng hỏi. Đó chính là Alet gia tộc vị trí địa phương. Dĩnh giờ ạc tiến lên một bước, ngữ khí kích động trả lời, vâng, đại nhân. Gật đầu một cái, Hứa Vân liếc mắt nhìn hệ thống trên giao diện đếm ngược, phía trên thời gian lúc này chỉ còn 32 phút, nói cách khác nửa giờ sau, bọn họ liền muốn tiến vào nguy hiểm thời gian, lúc nào cũng có thể bị huy diệu thiên sứ quân đoàn chặn lại. N, Long Thương binh còn có bao nhiêu, Hứa Vân cũng không quay đầu lại hỏi thăm. 34223 đơn vị. Đối với sóng cuồng quân đoàn còn dư lại dưới Long Thương binh số lượng, En nghĩ cũng không nghĩ liền có thể nói ra. En trong lòng minh bạch, những thứ này còn dư lại Long Thương binh căn bản không mang được trở về thần chi đại lục, cho nên đang chỉ huy thời điểm, nàng đều không có áp dụng đem bị thương thương binh thay đổi, sau đó khiến đầy máu Long Thương binh tiến lên lấy giảm bớt tổn thất chiến thuật, bởi vì như vậy là có thể giảm bớt tổn thất, nhưng lại sẽ tăng thêm thời gian chiến đấu, mà bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nghe được Long Thương binh còn dư lại dưới số lượng, Hứa Vân dùng tay chỉ phía trước tòa kia tiểu hình lâu đài. Đang đằng sát khí nói ra, tấn công, giết sạch tòa kia lâu đài trong tất cả địch nhân, cái này xử thi nhiệm vụ cần phải có tiêu diệt Alet gia tộc, thêm vào còn có Ginger Ark hận ý, khiến Hứa Vân lần đầu tiên truyền đạt một cái tàn khốc như vậy mệnh lệnh. Ginger Ark làm thành sớm nhất theo hắn anh hùng, có thể nói là cùng hắn theo nhỏ yếu trưởng thành đến hôm nay thế giới 76 chi cự đầu thế lực một trong, nếu như không có nàng mà nói. Cái kia tiền kỳ Hứa Vân căn bản là phát triển không nổi. Coi như biết rõ hết thảy các thứ này là Eva an bài xong, nhưng Hứa Vân vẫn như cũ cảm tạ Ginger Ark trợ giúp, cho nên cái này báo thù nhiệm vụ hắn mới có thể như thế để ý. Ở một cái đại đội Long Thương binh bao vây rồi, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đi theo còn lại Long Thương binh phía sau, hướng phía trước tòa thành kia trong thành đi tới. Hiện tại dễ bẻ ý cả cùng đại thiên sứ tiểu đội đang đuổi giết đối phương những thứ kia còn dư lại dưới thiên sứ, cho nên bọn họ yêu cầu Long Thương binh bảo vệ, nếu không đối phương một lần nữa ám sát mà nói, vậy thì bi kịch. Tiến tới trên đường, Hứa Vân nhận ra được chung quanh có lượng lớn tầm mắt quét tới, nghiêng đầu theo tầm mắt chuyển tới phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy từng đôi tránh né ánh mắt, những thứ này đều là bình thường nở tờ cờ ánh mắt. Chỉ có thể nói tiến hóa quả thật cường đại, những thứ này nở tờ cờ đã bắt đầu có sợ hãi cùng tò mò những thứ này tâm tình. Nếu như là bình thường trò chơi mà nói, những thứ này bình thường nở tờ cờ liền biết giống như bối cảnh bản như thế, bị song phương giao chiến bộ đội nghiền nát, nơi nào sẽ biết rõ trốn về trong nhà mình né tránh, còn sẽ có loại này hiếu kỳ. Những thứ này kỳ thực đều tại tỏ rõ nở tờ cờ trí năng tiến hóa, cũng không biết rõ có hay không còn lại người nhận ra được điểm này. Rất nhanh, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội đi tới lâu đài phía trước. Nhìn đến trước mặt tòa này cao mười mấy mét trong thành thành, Hứa Vân cảm giác chính mình có phải hay không mấy chục mét thành tường xem nhiều, chợt nhìn thấy như vậy một tòa cao mười mấy mét thành tường, tại sao có thể có loại tốt lùn cảm giác, cái này đã cùng bình thường mấy tầng nhà lầu như thế cao. Trên tường thành đứng yên vài trăm người, chắc là Alet gia tộc này trước nghiệp giả, vì vậy Hứa Vân truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Xung phong. Nếu như đối diện là bậc 4 hoặc là trở lên thành phố lớn cửa, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cứ như vậy khiến Long Thương binh công thành, chỉ cần là hệ thống thành thị. Cửa thành sức bền độ liền biết cao dọa người, nhưng đây bất quá là nở tờ cờ bản thân xây dựng, không có hệ thống quy tắc bổ trợ cửa thành, cái kia Long Thương binh liền có cơ hội trực tiếp đánh tan cửa thành. Long Thương binh có en sóng cuồng thiên phú gia trì, chỉ cần đánh ra cái thiên phú này bị động, thì tương đương với là vũ khí hạng nặng toàn lực một kích, cho nên Hứa Vân mới hữu dụng Long Thương binh đánh tan cửa thành lòng tin. Giao lạc, kim loại tiếng va chạm vang lên, người mặc khinh giáp Long Thương binh chạy như điên, hướng phía trước lâu đài phong tới. Còn tốt không có sông đảo bảo vệ, cho nên có thể trực tiếp phát động xung phong, nếu không lại không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Xèo, ẩm, phanh, xoẹt, đủ loại quang cầu, luyện kim quả bom, mũi tên, kỹ năng, những thứ này công kích tầm xa không chút lưu tình hướng Long Thương binh bộ đội ẩm ẩm mà xuống, trước cửa thành còn có hai ngăn dài mười mấy mét, cao mấy mét hỏa tường cháy hừng hực. Đối phương dụng ý rất rõ ràng, chính là tận lực kéo dài thời gian. Khi nhìn đến Huy Diệu Thành cửa bị phá sau, đối phương liền đã coi như là buông tha Huy Diệu Thành. Lúc trước còn khả năng bởi vì tòa này bậc 7 thành thị là gia tộc căn cơ, cho nên coi như lấy mạng điển cũng muốn bảo vệ được sảnh hành chính, nhưng ở có thần chi đại lục tài nguyên này không biết rõ so với non đại lục mạnh hơn vô số lần đường lũi lúc, gia tộc này liền không loại này liều mạng một lần quyết tâm, cho nên mới chỉ phái hơn 10 người thích khách thử nghiệm ám sát Hứa Vân, mà không có tử thủ sảnh hành chính. Mặc dù Hứa Vân càng muốn ở sảnh hành chính cùng đối phương chiến đấu, chỉ có thể nói tiến hóa ban cho những thứ này nở tờ cờ càng cao trí năng đồng thời, cũng để cho những thứ này nở tờ cờ càng dễ đối phó. Bên người có một cái đại đội 1.000 đơn vị Long Thương binh bảo vệ, Hứa Vân đối với bản thân an toàn phi thường yên tâm, sai lầm giống nhau hắn không thể nào phạm hai lần, liệt dương quyền trượng vãn ca kỹ năng một tuần chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên hắn không dám kinh thường. Thật là quỷ nhắc gan, phục sinh điểm bị hủy cũng không dám trên sao. Đứng ở Long Thương binh trong vòng đây, Hứa Vân nhìn đến phía trên tường thành những thứ kia nở tờ cờ, trong lòng có chút khinh thường nổ nước bọt. Bởi vì hôm nay là quốc chiến ngày, cho nên chỉ cần có trí khôn nở tờ cờ cũng có miễn phí phục sinh quyền lực, nhưng điều kiện tiên quyết là có trói chặt phục sinh định thành thị. Mà những thứ này Alet gia tộc nở tờ cờ, dùng chân nghị cũng biết khẳng định trói chặt Huy Diệu thành, cho nên Hứa Vân mới có thể lựa chọn trước hủy thành, lại tấn công tòa này tụ tập đối phương tất cả tộc nhân lâu đài, là vì không cho đối phương phục sinh cơ hội. Ai biết không có phục sinh cơ hội sau, những thứ này nở tờ cờ biểu hiện không chịu được như vậy, căn bản không có dám ra đây chính diện nên chiến cứng rắn đỉnh dũng khí, mặc dù như vậy bị chết càng nhanh. Cùng đối phương ngược lại, Long Thương binh ở end dưới sự chỉ huy, hung hãn không sợ chết điên cuồng hướng thẳng lên, nên đón lượng lớn công kích tầm xa cũng không sợ hãi chút nào, coi như là đối mặt hai ngăn dữ dội thiêu đốt hỏa tường, Long Thương binh xung phong bước chân cũng không có chút nào tạm dừng, những ánh mắt này cuồng nhiệt chiến sĩ, trên người còn mang theo hỏa diễm. Chỉ vì cầm trong tay Long Văn Trường thương đâm trúng cửa thành. Coi như là những thứ kia nở tờ cờ hỏa lực tầm xa cùng kỹ năng mạnh nữa, nhưng đối lập mấy vạn đơn vị lượng HP ở hơn 1.000 trở lên, phòng ngự mấy trăm tả hữu Long Thương binh, một sóng công kích tầm xa có thể đánh chết số lượng cũng không nhiều mới lên ngàn tả hữu, trong đó phần lớn là cái kia hai ngăn ngăn ở trước cửa thành hỏa tường tạo thành. Nhìn về phía trước Long Thương binh chiến đấu, Hứa Vân không chút nào bởi vì quá mức tàn nhẫn mà có đem Long Thương binh gọi trở về ý tứ. Nếu như ngay cả loại tràng diện này đều không nhìn nổi, vậy còn làm cái gì lãnh chúa, còn không bằng làm một mình người chơi mạo hiểm tính. Cùng với chiến đấu tiến hành, Long thương binh tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, tổn thất số lượng rất nhanh thì đã tiếp cận một cái đoàn 10.000 đơn vị. Nhưng mặc kệ Hứa Vân hay lại là đứng ở sau lưng hắn vài tên anh hùng, trên mặt đều không có một chút gợn sóng. Đây đối với ỷ vẹn các nàng những thứ này thống soái thiên quân vạn mã anh hùng mà nói, căn bản là tiểu tình cảnh. Huống chi không có trí tuệ binh chủng cũng chỉ là công cụ cái ý niệm này, là tất cả nở tờ cờ thông dụng ý tưởng, các nàng mấy người cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ, cho nên làm sao có thể sẽ có tâm tình chập chờn. Đương nhiên, đứng ở trên tường thành mấy trăm tên nở tờ cờ chức nghiệp giả, ma lực cùng thể lực cũng không phải vô hạn, hỏa lực tầm xa lấy mắt thường thấy rõ tốc độ bắt đầu hạ thấp. Ly ba. Cực quang chiến thiếu tiếng hót từ không trung vang lên, khiến nhìn về phía trước chiến trường Hứa Vân ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, lúc này chỉ còn giữ lại luân hồi quân đoàn phi hành binh chủng tự do bay lượn, đối mặt nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành bậc 4 cực quang chiến thiếu cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, đối phương sư thiếu cùng thiên sứ căn bản không thể nào chạy thoát. Trên bầu trời chiến đấu, nếu như chiếm thượng phong một phương lại có ưu thế tốc độ, địch nhân kia liền ngay cả muốn chạy trốn đều là một món xa xỉ chuyện. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân trực tiếp hướng Tiểu Bạch truyền đạt tấn công mệnh lệnh, cực quang chiến thiếu số lượng hiện tại đã không nhiều, liền một vạn đơn vị cũng chưa tới. Nếu như không phải sĩ khí dâng cao cái trạng thái này không ngừng xuất hiện duy trì ở sĩ khí, khả năng sĩ khí sớm sập bàn, một khi sĩ khí sập bàn cực quang chiến thiếu liền biết chạy trốn, cái kia hết thể đều xong, sĩ khí dâng cao trạng thái không ngừng tăng thêm sĩ khí, có thể để cho bộ đội tử chiến không lùi, cái này cũng quả thật là mạnh mẽ quá đáng. Ly mang theo kinh người tiếng hót, còn dư lại dưới cực quang chiến thiếu đoàn giống như từng nhánh mũi tên nhọn, hướng những thứ kia đứng ở phía trên tường thành nở tờ cờ nhào tới. Bạo liệt hỏa cầu, ma pháp thần mũi tên, phích lịch hàn băng, xét đánh tiềm điện. Lượng lớn bậc 1-2 công kích hình chiến dịch ma pháp, giống như không cần tiền như vậy, hướng không trung phân tán đột tiến cực quang chiến thiếu đoàn bay đi. Nhìn dáng dấp những thứ này nở tờ cờ cũng giấu nghề, những thứ này vốn định cửa thành ở long thương binh công kích dưới không nhịn được lúc sử dụng chiến dịch ma pháp. Lúc này tất cả đều một mạch hướng cực quang chiến thiếu đoàn ném ra. Nhiều như vậy chiến dịch ma pháp công kích dưới, từng cổ thi thể từ không trung rơi xuống mặt đất. Số lượng vốn cũng không nhiều, cực quang chiến thiếu số lượng tại chỗ giảm bất chừng phân nửa, hiện tại khả năng không sai biệt lắm còn sót lại 5.000 đơn vị tà hưu, sĩ khí cũng gần như tiến vào sắp sập bản trạng thái, bất quá đối phương cũng chỉ có cái này luân hỏa lực tầm xa cơ hội, bởi vì lấy 20 điểm tốc độ phi hành cấp tốc đập xuống cực quang chiến thiếu đoàn đã giết tới trên tường thành. Chương 675, cấp sử thi nhiệm vụ báo thủ hoàn thành. Xoẹt. Vẫn ẩn nút ở cực quang chiến thiếu trong đám dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ, xuất lĩnh 35 đơn vị đại thiên sứ xông lên thành tường, cùng những thứ kia cận chiến chức nghiệp nở tờ cờ bắt đầu giao thủ, tầm xa chức nghiệp nở tờ cờ tất cả đều bị bảo vệ ở phía sau. Nếu như trước không giải quyết những thứ này cận chiến nở tờ cờ, cái kia vốn không có biện pháp đánh chết tầm xa chức nghiệp. Trên tường thành chiến đấu máu tanh mà tàn khốc. Một phương là vì bảo vệ quê hương của chính mình, một phương là ở lãnh chúa mệnh lệnh bên dưới phát động công kích, có thể nói song phương đều không có đường lui. Chiến đấu bắt đầu sau, trong nháy mắt liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái, song phương không ngừng có người hoặc là bộ đội ngã xuống. Chỉ có thể nói những thứ này nở tờ cờ thực lực quả thật không yếu, những thứ kia cận chiến chức nghiệp nở tờ cờ, ở đại thiên sứ điên cuồng công kích dưới, lại còn có thể đánh cho có tới có lui, nếu như không phải số lượng đối lập cực quang chiến thiếu đoàn quá ít mà nói. Cái kia trên tường thành chiến đấu ai chiếm ưu thế còn chưa nhất định, có thể ở cực quang chiến thiếu chết một con nhào lên hai con tình huống dưới, những thứ này nở tờ cờ cũng chỉ có thể chậm rãi bị dìm ngập. Phanh, cao mấy mét cửa thành, ở không có trên tường thành tầm xa chức nghiệp quấy rối sau, bị lượng lớn long thương binh không ngừng đánh ra mang theo sóng cuồng bị động đâm kích dưới ầm ầm sụp đổ. Loại này cao mấy mét cửa thành, làm sao khả năng chống đỡ được nắm giữ sóng cuồng thiên phú ra chỉ long thương binh quá lâu, nếu như không có người ngăn cản mà nói. Long thương binh khả năng đã sớm đánh tan cửa thành đi. Nhìn thấy cửa thành bị kích phá, Hứa Vân lập tức dặn dò En. Hủy diệt lâu đài, bên trong người đều giết chết. Hứa Vân cũng không biết rõ bản thân cái này sử thi nhiệm vụ, đến tột cùng yêu cầu làm được một bước kia mới tính hoàn thành, nhưng hắn tin tưởng nếu quả thật muốn cho bản thân liền rộ sẽ phìn. À lét cái này hệ là sỉ ạ vương hậu cũng cùng một chỗ đánh chết mới tính hoàn thành mà nói, nhiệm vụ kia thì hẳn là cấp truyền thuyết, mà không chỉ là cấp sử thi. Gật đầu một cái. En ý bảo tự mình biết, sau đó còn dư lại dưới hơn một vạn tên long thương binh ở nàng dưới sự chỉ huy, tràn vào trong tòa thành này thành, đây đã là nhiệm vụ lần này cuối cùng chiến đấu. Chúng ta cũng đi vào thôi, Hứa Vân nhấc chân hướng lâu đài đi tới, phía trước là một mảnh thi thể và máu tươi hợp thành ngục. Đạp đem mặt đất cửa hàng một tầng thi thể và máu tươi vượt qua cửa thành, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Tả hữu hai bên thành ấm cây xanh chiếm cứ tầm mắt, trừ dưới chân cái này rộng khoảng mấy chục mét, do nhăn bóng màu trắng vật liệu xây cất lót thành đường lớn ở ngoài, những địa phương khác giống như rừng rậm như vậy, cây cối phía dưới là vừa vặn có thể bao phủ chân quán màu xanh lục bãi cỏ, sạch sẽ chỉnh tề bãi cỏ nhìn ra nhất định có người thường xuyên xử lý, không đúng vậy không thể nào sạch sẽ như vậy chỉnh tề. Màu trắng đường lớn phía trước mấy trăm mét bên ngoài là một tòa thật cao đứng sừng sững đỉnh nhọn lâu đài, tòa này to lớn lâu đài, nhìn dáng dấp chính là Alet gia tộc chỗ ở. Giao lạc, Long Thương binh ở end dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hướng phía trước phóng tới, mà Hứa Vân cùng ba tên anh hùng chính là ở Long Thương binh dưới sự bảo vệ chậm rãi đi về phía trước, trên tường thành chiến đấu không có ai quay đầu nhìn lại cùng hỗ trợ, bởi vì bọn họ biết rõ Tiểu Bạch cùng Dễ Bẻ ỉ cả có thể giải quyết. Ánh mắt quét nhìn tả hữu hai bên phong cảnh, Hứa Vân thậm chí xem một tòa tiểu hình ao hồ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có người ở cư trụ địa phương, làm ra rừng rậm cùng ao hồ những thứ này, chỉ có một câu nói nghèo khó hạn chế ta nghĩ giống lực có thể hình dung hắn hiện tại tâm tình. Rất nhanh, Hứa Vân đi tới tòa này to lớn đỉnh nhọn lâu đài bị bạo lực đánh vỡ cửa lớn. En thấp giọng nói với Hứa Vân, đại nhân, những địa phương khác đều đã dọn dẹp xong, chỉ còn dư lại nơi này. Bước vào tòa này hẳn là lâu đài đại sảnh địa phương. Trên đỉnh đầu có ngọn đèn vô cùng hoa lệ to lớn thủy tinh đèn treo, xung quanh trên vách tường có phức tạp hoa văn cùng bích họa, mặt đất trên trải một lớp đỏ sắc dài thảm. Mà những thứ này cũng không trọng yếu nhất là tòa này trong đại sảnh đã ngã xuống không ít thi thể, dĩ nhiên phần lớn đều không phải là Long Thương binh, Alet gia tộc chức nghiệp giả đều tại bên ngoài cùng cực quang chiến thiếu cùng Dễ Bẻ ỉ cả chiến đấu, ở lại chỗ này làm sao khả năng còn có bao nhiêu chức nghiệp giả, coi như ngẫu nhiên nhảy ra một cái. Ở Long Thương binh thương trận bên dưới cũng trong nháy mắt bị thọt thành tổ ong. Lúc này căn này rộng lớn vô cùng trong đại sảnh, vô số Long Thương binh trình viên hình tầng tầng vây quanh một tên lão nhân cao tuổi, trên người đối phương ăn mặc hoa lệ trang phục quý tộc, trong tay xách một cái trường kiếm sắc bén, khí thế giống như giản mua hùng sư. Cái này tên lão nhân nhìn đến theo cửa lớn đi tới Hứa Vân, trong tay trường kiếm sắc bén chỉ hướng hắn, trong miệng chất vấn: "Mạo hiểm giả, tại sao muốn tấn công chúng ta Alet gia tộc? Nờ tờ cờ trí tuệ tiến hóa đến cái này trình độ sao?" Đối mặt chất vấn, Hứa Vân cao mày nghĩ đến, đối phương vẻ mặt và ngữ khí, hắn cảm giác đã có chút ít tiếp cận người bình thường. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, những thứ này nờ tờ cờ trí tuệ có thể hay không giống nghe vạ như vậy cùng người bình thường không có khác nhau. Bản thân dưới quyền mấy cái anh hùng trí tuệ tăng lên, Hứa Vân đã mơ hồ có suy đoán, nhưng cái này nờ tờ cờ có thể cùng bản thân không có quan hệ, trí tuệ lại có thể có cao như vậy. Cái kia phía sau đại biểu đồ vật cũng có chút khủng bố. Đã lâu không gặp, Alet công tước, dính giờ ạc theo Hứa Vân phía sau đi ra, cùng cái này tên lão nhân chào hỏi. Mạc Lìn. Ê là xỉ ạ, lão nhân mặt không biểu tình, có chút chần chờ hỏi thăm. Còn tốt. Thấy lão nhân đối mặt dính giờ ạc cái này biểu hiện, không biết rõ tại sao, Hứa Vân trong lòng buông lỏng một hơi, vui mừng đối phương trí tuệ cũng không có bản thân suy nghĩ như vậy cao. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái này danh thủ cầm trường kiếm lão nhân. Dìn Dê Ác mở miệng trả lời, không, ta gọi Dìn Dê Ác, là lãnh chúa đại nhân dưới quyền anh hùng, Mạc Lìn. Hệ là si ạ đã sớm chết, ở các ngươi Alet gia tộc dưới sự đuổi giết chết. Đại nhân, thời gian, y vẹt đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân, bởi vì hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian để lại cho Dìn Dê Ác cùng đối phương nói chuyện cũ. Dìn Dê Ác, Hứa Vân mở miệng gọi một cái Dìn Dê Ác, sau đó theo bên người Long Thương binh trong tay cầm lấy một thanh Long Văn Trường Thương đưa tới. Mặc dù đây là Long Thương binh vũ khí, Dinh Giờ Ác coi như sử dụng cũng sẽ không có lực công kích bổ trợ, nhưng cũng không thể khiến nàng tay xé Alet công tức đi. Nhận lấy Long Văn Trường Thương, Dinh Giờ Ác đi tới, mà ý vẹt chính là nhỏ giọng hướng anh giao phó thì cái gì. Mười mấy giây đồng hồ sau, Dinh Giờ Ác xách nhỏ máu Long Văn Trường Thương đi trở về Hứa Vân trước mặt nửa quỳ dưới. Hứa Vân vừa định đỡ nàng dậy, lại bị phía sau ý vẹt kéo. Cầm trong tay Long Văn Trường Thương hạ xuống, tay phải nắm quyền đặt vào trong lòng bẩn vị trí. Dính Dê Ác túi đầu nói ra, theo hôm nay bắt đầu, Dính Dê Ác đúng là đại nhân trong tay người trường kiếm. Đối mặt cái tình huống này, Hứa Vân không hiểu ra sao, bởi vì Dính Dê Ác không đã sớm là bản thân dưới quyền anh hùng sao, làm sao còn phải tới một lần. Bất quá hệ thống lập tức giúp Hứa Vân giải thích hắn nghi ngờ. Cấp sử thi nhiệm vụ báo thù hoàn thành, độ hoàn thành 60%, đến tiếp sau này hoàn thành có thể tăng thêm nhiệm vụ khen thưởng, Dính Dê Ác đem chính thức trở thành dưới quyền ngươi anh hùng, thuộc tính tự có biến càng. Mời tự động kiểm tra. Một cái ở Hứa Vân trong dự liệu gợi ý của hệ thống xuất hiện, hắn cũng không có lập tức kiểm tra, bởi vì hiện Dìn Giờ Ác còn nửa quỳ tại hắn trước người, hệ thống trên giao diện đếm ngược còn lại vài chục phút, nhưng hắn nhưng trong lòng xuất hiện một cổ bất an, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Dìn Giờ Ác đứng lên, chúng ta rút lui, Hứa Vân đột nhiên mở miệng, tuy nói không biết rõ bất an trong lòng đến từ đâu, nhưng hắn tình nguyện là bản thân sợ bóng sợ gió một trận, cũng không nguyện ý xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Y vẹt kiều mị trên mặt mang không hiểu hỏi, có thể đại nhân, chúng ta còn có chiến lợi phẩm còn không có tìm sưu tầm, đếm ngược nàng một mực nhớ kỹ trong lòng, cho nên biết rõ còn có vài chục phút thời gian mới đến 2 giờ đếm ngược, như vậy một cái công tức gia tộc, thứ tốt tuyệt đối không ít, nếu như vơ vét một cái, vậy tuyệt đối có thể tìm được không ít thứ tốt. Đối với vấn đề này Hứa Vân không trả lời, chỉ là xoay người dẫn đầu hướng đại sảnh đi ra ngoài, đồng thời trong miệng nói ra, không cần phải để ý đến những thứ đó, chúng ta đi, Long Thương binh chấp hành cuối cùng mệnh lệnh. Chiến lợi phẩm coi như trọng yếu đi nữa, nhưng cũng không thể so với nhóm người mình an toàn trọng yếu, trực tiếp bị đánh chết Hứa Vân ngược lại không sợ, ngược lại hôm nay có một lần không tổn hao gì phục sinh, nhưng hắn sợ căn bản không phải cái này, mà là đối phương áp dụng một loại thủ đoạn khác, đó chính là đem bị vẹt các loại anh hùng gây khốn, sau đó chờ quốc chiến ngày qua lại động thủ làm sao bây giờ, ở nở tờ cờ trí tuệ càng ngày càng cao hiện tại, hắn căn bản không dám xác định đối phương có thể hay không nghĩ tới cái này biện pháp. Chính là bởi vì có cái lo lắng này, cho nên Hứa Vân mới có thể buông tha tìm kiếm chiến lợi phẩm cơ hội, trực tiếp quay đầu rời khỏi. Nửa quỵ dưới đất trên rình dê ạc đứng dậy, hướng Hứa Vân phía sau đuổi theo, quay đầu nhìn đến tòa này đã bị máu tươi nhuộm đỏ đại sảnh, kiên quyết quay đầu rời khỏi. Theo hôm nay bắt đầu nàng chính là rình dê ạc, mà không còn là hệ lạ xì ạ công chúa mặt lìn. Hệ lạ xì ạ. Chương 676, Cường Hãn Huy Diệu Thiên Sứ Quân Đoàn. Làm Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đi ra tòa này kiến trúc sau, đi ở phía sau ỉ vẹt dừng bước lại. Bạo liệt hỏa cầu. Bật một chiến dịch ma pháp quăng ra, đập vào phía sau đại sảnh bên trong, đưa tới lửa lớn rừng rực. Mà những thứ kia còn lưu ở trong đại sảnh Long Thương Binh, sẽ chấp hành đến cuối cùng mệnh lệnh, dùng lửa lớn đem tòa này lâu đài thiêu hủy. Mở ra hệ thống bản đồ, Hứa Vân cho chính nghỉ ngơi hồi phục thể lực Phi Long Hoàng đế xuống tới đón bản thân mệnh lệnh. 2 phút sau, làm phía sau to lớn trong kiến trúc toát ra lượng lớn quần cuộn khói đặc, thế lửa ở Long Thương binh dưới sự giúp đỡ càng ngày càng lớn lúc, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước to lớn hai cánh bay tới. Phanh! Thu hồi hai cánh đáp xuống màu trắng trên đường lớn, Phi Long Hoàng đế leo xuống thân thể, đem cánh phải đưa tới Hứa Vân dưới chân. Nhanh chóng đi lên phần lưng, Hứa Vân các loại ba tên anh hùng cũng lên tới sau, lập tức ý bảo Phi Long Hoàng khởi bay. Theo rộng mấy chục mét đường lớn tăng tốc, Phi Long Hoàng đế rất nhanh thì xông lên không trung. Mà trên tường thành chiến đấu cũng đã sớm kết thúc, lượng lớn thi thể trải rộng thành tường, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội cùng liệt dương thiên sứ đứng, tĩnh lặng nhìn chăm chú vừa mới bay qua thành tường trên không Phi Long Hoàng đế, chung quanh còn ngồi xổm tiểu bạch cùng không ít cực quang chiến thiếu. Ở Phi Long Hoàng đế bay qua thành tường sau, dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ lơ lửng, xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội đổi tới. Ly! Tiểu bạch xuất lĩnh còn dư lại dưới mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu quần thể ở phía sau cùng. Tuy thời chuẩn bị bảo vệ Phi Long Hoàng đế. Theo lên đường lúc 4 vạn cực quang chiến thiếu, biến thành hiện tại mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu, cái này tổn thất tuyệt đối là thảm trọng vô cùng, nếu như dùng lãnh địa kim tệ tính toán chính là mấy tỷ, thêm vào những thứ kia Long Thương binh tổn thất, có thể nói cái này tổn thất đã không nhỏ. Ở Phi Long Hoàng triều không trung leo lên thời điểm, đứng ở rộng rãi trên lưng Hứa Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ệ Lạ Xì Ạ Vương đô phương hướng, phát hiện ở phía tây không trung xa xa, một mảnh điểm sáng màu vàng phun trào. Coi như ở sắp phải rơi xuống không trung dưới trời chiều cũng nổi bật vô cùng, giống như một chi to lớn màu vàng mũi tên trên không trung cao tốc phi hành. Quả nhiên là Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn sao. Lúc này sẽ xuất hiện, không cần hỏi Hứa Vân cũng biết, cũng chỉ có Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, nhìn dáng dấp đối phương hẳn là sử dụng thủ đoạn nào đó khiến tốc độ phi hành tăng vọt. Nếu như vừa mới Hứa Vân lưu lại vơ vét chiến lợi phẩm mà nói, khả năng liền muốn cùng đối phương chính diện chiến đấu. Ngay tại Hứa Vân cho rằng đối phương sẽ đi cái kia bị bản thân hủy diệt Huy Diệu thành lúc. Ai biết đối phương trực tiếp quay đầu, hướng Hứa Vân phương hướng đuổi theo. Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, theo Hứa Vân đều biết, bây giờ có được 2 vạn đơn vị bậc 7 thiên sứ, 5000 đơn vị đại thiên sứ, đây là thần chi đại lục mở cửa sau mới trong nháy mắt khuyết trường, lúc trước thiên sứ cùng đại thiên sứ gộp lại mới 1 vạn đơn vị mà thôi. Hiện tại, chi này tổng cộng 2,5 vạn đơn vị Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, đang dùng một loại không bình thường cao tốc theo Hứa Vân phía sau bọn họ đuổi theo. Đại nhân, có muốn hay không ta xuất lĩnh bộ đội đi chặn đường đối phương? Dễ bẹ ỉ cả phiêu động qua đến, nhỏ giọng hỏi thăm Hứa Vân có phải hay không khiến nàng chủ động xuất lĩnh bộ đội đoàn hậu. Ánh mắt đang bao phủ ánh sáng màu vàng thiên sứ quân đoàn trong quan sát một hồi, Hứa Vân lắc đầu một cái nói ra, không cần, đối phương hẳn là dùng thủ đoạn đặc biệt, cái trạng thái này không thể nào vĩnh viễn kéo dài, chúng ta tận lực trì hoãn liền tốt, nếu quả thật đến vạn không thể mình thời điểm, ta sẽ có biện pháp. Nghe được không cần bản thân xuất lĩnh bộ đội đoàn hậu, dễ bẹ ỉ cả bay đến mặt bên. Tiểu Bạch, đợi một hồi đối phương đuổi sát sau đó, ngươi đem cực quang chiến thiếu phái ra ngăn cản đối phương. Hứa Vân hướng bay ở Phi Long Hoàng đế phía sau Tiểu Bạch giao phó, hắn bây giờ không có lá bài tẩy, cho nên đợi một hồi nếu như có yêu cầu mà nói, khả năng hắn liền muốn thật hưởng thụ miễn phí trở về thành. Hắn cũng không muốn phát sinh bản thân sợ hãi cái loại này ngoài ý muốn, ai biết những thứ này nở tờ cờ có phải là thật hay không nghĩ đến biện pháp kia. Ly. Tiểu Bạch kêu khẽ một tiếng, đại biểu hắn biết rõ. Giao phó xong Tiểu Bạch sau, Hứa Vân đối với ỷ vẹt các nàng cười nói, nếu như đối phương quá nhiệt tình mà nói, đợi một hồi chúng ta khả năng liền muốn miễn phí trở về thành. Hôm nay là quốc chiến ngày, bất kể là nở tờ cờ hay lại là người chơi, đều có thể ở trói chặt phục sinh điểm thành thị phục sinh một lần. Ỷ vẹt mấy người các nàng dĩ nhiên trói chặt qua, cho nên ở đối phương đuổi sát sau cái này tăng tốc trạng thái còn không biến mất mà nói, như vậy vì không bị đối phương vây khốn, Hứa Vân cũng chỉ có thể áp dụng tự tay đem dưới quyền anh hùng đưa trở về thành cái này cách làm. Trí tuệ cùng bình thường người chơi không khác ba người, dĩ nhiên biết rõ miễn phí trở về thành là ý gì, vì vậy tất cả đều gật đầu. Nhìn đến phía sau càng đuổi càng gần Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, Hứa Vân tâm tình có chút khẩn trương, đem trên lưng liệt dương quyền trượng giao cho tay phải, chỉ dùng tay trái đỡ lấy Phi Long Hoàng đế bộ gai xương, đợi một hồi nếu như không có biện pháp mà nói, hắn sẽ dùng quang năng đạn đem dưới quyền ba tên anh hùng đưa đi, cái này công tác hắn không muốn mượn tay người khác tại người. Chuyện của tui.vn. Bởi vì đây là bản thân sai lầm, cũng là Hứa Vân đối với bản thân trừng phạt bản thân kế hoạch sai lầm, tuy nói hắn đã sớm nghĩ đến đối phương có thể sẽ có biện pháp trước thời hạn đuổi đến, nhưng lại không có làm tốt như thế nào ở dưới sự truy kích chạy thoát chuẩn bị, đây chính là một cái to lớn sai lầm. Hôm nay là quốc chiến ngày còn có phục sinh cơ hội, nhưng nếu như không phải quốc chiến ngày mà nói, thì đồng nghĩa với bộ hạ cùng quân đội sẽ bởi vì hắn sai lầm mà toàn bộ tống. Táng. Ly. Phía sau còn dư lại dưới mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu, ở Tiểu Bạch dưới sự chỉ huy, quay đầu hướng về sau phương 1 km khoảng cách Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn nào tới. Cực quang chiến thiếu hiện tại tốc độ phi hành là 20 điểm, mà Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn tốc độ phi hành càng ở chỗ này bên trên, song phương đồng thời hướng đối phương phi hành mà nói, 1 km khoảng cách chẳng qua chỉ là mấy chục giây liền bị vượt qua, song phương rất nhanh tiếp cận, chỉ lát nữa là phải va vào nhau. Ầm. Còn không đợi cực quang chiến thiếu đụng vào đối phương, một thanh to lớn vô cùng, ít nhất cũng có dài 100 mét, rộng vài chục thước màu vàng sóng trùng kích nô lên cao buộc phát càn quét, đem mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu trực tiếp bốc hơi. Đúng, trực tiếp bốc hơi, Hứa Vân căn bản không có nhìn thấy có bất kỳ cực quang chiến thiếu thi thể rơi xuống, mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn liền giống bị một con bàn tay khổng lồ xóa đi như thế. Mồ hôi lạnh theo trán rơi xuống, Hứa Vân đột nhiên cảm thấy bản thân đem Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn chuyển đi, không cùng đối phương giao thủ kế hoạch thật sự là quá sáng suốt. Cái này sức chiến đấu cũng thật sự là quá kinh khủng một điểm, tình báo trên cũng không có nhắc tới điểm này. Tiểu Bạch xuất lĩnh mấy ngàn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, chỉ là một đòn liền diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Nếu như cùng đối phương chính diện giao chiến, Hứa Vân cảm thấy coi như luân hồi quân đoàn tất cả phi hành binh chủng phái ra, cũng tuyệt đối là bị đối phương nhẹ nhõm treo lên đánh mệnh. Nhìn đối phương càng đuổi càng gần, khoảng cách theo 1.000m biến thành 900, 800, 200m, Hứa Vân biết không có thể do dự đi xuống. Tuy nói không dám hứa chắc đối phương có thể hay không giống hắn suy nghĩ như vậy, có thể nghĩ đến đem bản thân dưới quyền anh hùng vây khốn, chờ quốc chiến ngày sau khi kết thúc lại giết, nhưng Hứa Vân không thể mạo hiểm như vậy, vì vậy hắn quay đầu nhìn đến mấy người, vừa mới chuẩn bị mở miệng làm cho các nàng giải trừ phòng ngự, để cho mình đánh chết tốc độ nhanh chút thời gian, Ỷ Vẹt đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Đại nhân, đối phương thể lực thật giống như đến cực hạn. Những lời này, đem Hứa Vân đang muốn nói chuyện nuốt trở về, vì vậy hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, lúc này trên người tầng kia chói mắt ánh sáng màu vàng rút đi, tốc độ phi hành cũng dần dần trở nên chậm, không chỉ như thế, liền ngay cả phi hành độ cao cũng ở hạ thấp. Nếu như bây giờ dưới quyền còn có 4 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu mà nói, Hứa Vân có thể sẽ thử một chút phản công, thử đường bắt lại cái này tin diệt đối phương cơ hội, nhưng hắn hiện tại dưới quyền căn bản không có bao nhiêu phi hành binh chủng, nếu quả thật dám quay đầu phản công mà nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương tùy tiện xé nát. Tính đối với cái cơ hội tốt này bản thân không có bắt được, Hứa Vân ở trong lòng than thở một câu, nhìn dáng dấp đối phương cái này nhanh chóng năng lực phi hành, hẳn là thông qua tiêu hao lớn số lượng thể lực đổi lấy, điểm này bị hắn nhớ kỹ trong lòng, bởi vì đem tới đối với hệ lạ xì a động thủ mà nói, như vậy sớm muộn sẽ cùng đối phương giao thủ, đến lúc đó điều tình báo này nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Phi Long Hoàng đế chở Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng, kéo ra cùng phía sau Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn khoảng cách. Nguy hiểm thật. Nhìn phía sau đã biến mất không thấy gì nữa cái bóng truy binh, Hứa Vân buông lỏng một hơi, đem trong tay phải liệt dương quyền trượng thu hồi ngồi xuống. Đối với kế hoạch ra lớn như vậy chỗ sơ hở, hắn mặc dù trong lòng vạn phần tự trách, nhưng lại không có nói cái gì, bởi vì loại này sai phạm một lần cũng đủ để cho hắn khắc cốt minh tâm, cần gì phải lại nói đi ra càng sâu chi nhớ. Hiện tại, Hứa Vân rốt cuộc có thời gian cùng tâm tình, chậm rãi thưởng thức gìn dê ạc mới thuộc tính, trước đây hắn khẩn trương muốn chết, vậy còn có tâm tình kiểm tra gìn dê ạc thuộc tính. Mở ra anh hùng bảng, gìn dê ạc đổi mới đi qua thuộc tính bảng xuất hiện ở trước mặt hắn, so với trước đây có to lớn vô cùng thay đổi, không, phải nói là biến hóa long trời lỡ đất. Chương 677, cấp sử thi anh hùng gìn dê ạc. Danh xưng, gìn dê ạc màu tím sử thi. Đẳng cấp, bậc 5 cấp 0. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú. Anh dũng, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 3, dưới quyền chỉ xuất lĩnh kỵ binh loại binh chủng lúc, tất cả tăng thêm sĩ khí hiệu quả gấp bội. Kỵ binh sở trường, xuất lĩnh kỵ binh xung phong tốc độ ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi, thống soái dưới kỵ binh tự động tấn thăng kỵ sĩ, thoát ly thống soái sau bản đặc hiệu biến mất. Lực lượng, 160. Thể chất, 160. Nhanh nhẹn, 48. Trí lực, 16. Tinh thần, 16. Thống soái, 81.000. Kỹ năng. Cấp chuyên gia lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 5, xuất hiện sĩ khí dâng cao tỷ lệ gấp bội. Cao cấp tấn công thuật, thống soái dưới binh chủng lực công kích thêm 50%, xem nhẹ địch nhân 20% phòng ngự. Cao cấp phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 50%, lượng HP tăng thêm 50%. Trang bị, trọng giáp chiến mã, trung thành lời thề, thụ tinh linh cung, dũng khí huy trường, xạ thủ mũ giáp. Công kích, 160-320. Phòng ngự, 160. Sinh mệnh, 1600-1800. Ma lực, 160. Trở thành sử thi anh hùng sau, đầu tiên là danh tự theo màu lam biến thành màu tím, sau đó là tên họ trên đã không thấy được lúc trước nhiều lần đều có thể nhìn đến mặt lìn. Hệ là xì ạ cái này danh tự, trong này đại biểu hàm nghĩa rất rõ ràng, nói rõ gìn giờ ạc đã triệt để vứt bỏ đi qua cái đó thân phận. Sau đó là hai cái thiên phú thay đổi, trời sinh lãnh tụ cái thiên phú này trực tiếp biến thành anh dũng, hiệu quả tăng cường không biết bao nhiêu. Vốn là thấp nhất một điểm sĩ khí biến thành 3 điểm. Hiệu quả trực tiếp lật gấp 3, bất quá tuy vậy vẫn không thể xứng trên sử thi anh hùng thiên phú, nhưng phía sau thêm tất cả tăng thêm sĩ khí hiệu quả gấp bội những lời này sau, cái này kỹ năng liền thay đổi trạng thái. Bất kể là tăng thêm sĩ khí kỹ năng hay lại là chiến lược bảo vật, phát huy được hiệu quả cũng có thể gấp bội, như vậy cái thiên phú trình độ cường hãn liền hoàn toàn phù hợp sử thi anh hùng, chỉ bất quá cái trạng thái này cần phải có ở dưới quyền dẫn cầm quân loại chỉ kỵ binh loại mới có thể phát huy hiệu quả, cái này cũng có chút lúng túng, bởi vì Hứa Vân hiện tại dưới quyền tất cả kỵ binh gộp lại vẫn chưa tới 200 đơn vị. Mà cái thứ nhì thiên phú càng là đơn giản, xung phong tốc độ ngoài ngạch lật gấp đôi, cái này kỹ năng trực tiếp đền bù không có tăng thêm kỵ binh trụ cột thuộc tính tiết lối. Bởi vì đối với kỵ binh cái này binh chủng mà nói, xung phong tốc độ chính là hết thảy, đặc biệt là tại chiến đấu quy tắc thay đổi sau đó càng phải như vậy, kỵ binh bộ đội sát thương đã từ đơn giản công phòng thuộc tính tính toán biến thành lực trùng kích, đối mặt cả người lẫn ngựa gần 1 tấn nặng bậc 6 kỵ binh, lấy sánh bằng xe thể thao cao tốc đụng vào trên người địch nhân, coi như bản thân lực công kích thấp hơn, nhưng lực trùng kích liền đã vô địch, cho nên xung phong trạng thái kỵ binh mới có thể thắng chiến trường chi vương cái này danh hiệu. Cái thứ nhì thiên phú tăng thêm kỵ binh ngoài ngạch gấp đôi xung phong tốc độ, không chỉ là đem lực trùng kích ngoài ngạch tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy, tốc độ sau khi tăng lên cho địch nhân ứng đối thời gian liền biết giảm bớt. Thêm vào còn có thể đem kỵ binh tiến hóa thành kỵ sĩ, tuy nói chỉ có thuộc về gìn giờ ạc dưới quyền lúc mới hữu dụng, nhưng cũng có thể nói cường hãn đến bạo tạc, cùng cái thứ nhất thiên phú so với cũng không kém chút nào. Hai cái cực kỳ cường hãn thiên phú, thêm vào ba cái đổi mới kỹ năng bị động, gìn giờ ạc thân là anh hùng thực lực có thể nói là thoát thai hoán cốt như vậy tăng vọt. Đặc biệt là thống soái lượng lớn kỵ binh lúc, thực lực tăng lên càng là khủng bố, làm lượng lớn kỵ binh ở gìn giờ ạc dưới sự xuất lĩnh mang theo đắt đỏ vô cùng sĩ khí lấy nguyên lai gấp 3 tốc độ xung phong, tốc độ kia tuyệt đối không ép Vu Phi đi binh chủng hết tốc lực đánh, tốc độ cùng chất lượng kết hợp lại phát động khủng bố xung phong, tuyệt đối là bất cứ địch nhân nào cũng không muốn đối mặt, đó đúng là chiến trường trên bản thân trong tay sắc bén nhất trường mâu. Nhìn xong gìn giờ ạc thuộc tính sau đó, Hứa Vân không có nói chuyện cùng nàng, bởi vì hắn biết rõ bây giờ không phải là nói những khi này. Theo Huy Diệu Thành bay trở về đến thở dài dãy núi trước, sau đó còn xuyên hơn một giờ đường hầm trở lại Thiên Vân Linh sau, sắc trời đã sớm đen kịt như mực, thời gian đã đến rạng sáng vài điểm, chỉ có Thiên Vân Linh sảnh hành chính phía trước trên quảng trường, cánh cửa truyền tống vẫn như cũ tản ra màu đỏ vàng ánh sáng. Muốn thông qua cánh cửa truyền tống trở về Hải Hoàng Đảo lúc, Hứa Vân đem tất cả kỵ binh bộ đội cũng mang theo, hắn đã có hơn một tháng trở lên thời gian không có đem kỵ binh bộ đội kéo ra ngoài chiến đấu, cho nên thật đúng là không biết rõ dưới quyền hiện tại có bao nhiêu bậc 6 kỵ binh. Phong Diệp trong cốc tổng cộng có 3 tòa giã ngoại bậc 6 sân huấn luyện, mỗi tuần nắm giữ 24 đơn vị kỵ binh chiêu mộ vị trí, giã ngoại bộ đội Hứa Nguyệt Nguyệt mỗi tuần đều biết chiêu mộ trở về trong đại bản doanh chú đóng đứng lên. Đi tới bậc 4 đại bản doanh trước, Hứa Vân đem vươn tay phải ra dán vào đại bản doanh trên vách tường, nhất thời bên trong chú đóng bộ đội số lượng xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Hiện tại bậc 5 tăng lữ chiêu mộ sau khi ra ngoài, liền biết xếp vào ỷ vẹt dưới quyền thăng cấp làm liệt dương tế tự, bậc 7 thiên sứ càng là sẽ trước tiên chiêu mộ, cao cấp binh chủng trong, cũng chỉ có được xưng chiến trường chi vương bậc 6 kỵ binh, lúc này còn chú đóng ở trong đại bản doanh, bất quá theo hôm nay bắt đầu, kỵ binh cũng sẽ tính vào tác chiến danh sách. Bởi vì có gìn giờ à cái này đối với kỵ binh bổ trợ phát rồ sử thi anh hùng. Thấy rõ chú đóng ở trong đại bản doanh kỵ binh số lượng sau, Hứa Vân cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn lúc trước chú đóng tiến vào đại bản doanh kỵ binh, thêm vào khoảng thời gian này giã ngoại chiêu mộ số lượng, tổng cộng có 180 đơn vị bậc 6 kỵ binh ở trong đại bản doanh chờ đợi bản thân triệu hoán. Nhiều như vậy sao? Cảm thán một câu bản thân đối với giới quyền binh chủng không hiểu sao, Hứa Vân hay là đem chi này bộ đội mang về Hải Hoàng đảo. Nếu như tiếp tục khiến Jin Zer Ak thống xoáy những bộ đội khác mà nói, nhiều nhất chỉ có thể phát huy một cái màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng thực lực, chỉ có khiến nàng thống xoáy kỵ binh, mới có thể làm cho nàng cấp sử thi anh hùng thực lực hoàn toàn phát huy được. Bất quá mới vừa trở lại nội trào đảo, Hứa Vân liền sững sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một tên vốn không nên xuất hiện ở nơi này người, hơn nữa còn là hắn người quen, một cái hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến người quen. Giao lạp, xoẹt, vừa mới mang về. Thuộc về gìn giờ ạc thống xoáy dưới 180 đơn vị kỵ sĩ, cầm trong tay kỵ thương rút ra ngắm chuẩn cái này người, dễ bẹ ỉ cả cũng xuất lĩnh đại thiên sứ tiến lên, đem Hứa Vân cùng vài tên anh hùng bảo vệ, bởi vì không biết rõ địch nhân có bao nhiêu, cho nên không có tùy tiện xuất kích, nhưng hỏa diễm ở dễ bẹ ỉ cả trong tay ngưng tụ, nhìn dáng dấp muốn dùng công kích tầm xa. Dừng tay, Hứa Vân thanh âm vang lên, đánh gây dễ bẹ ỉ cả động tác, bởi vì hắn nhìn thấy khoác áo bào đen muội muội theo sảnh hành chính trong đi ra. Biết rõ tình huống coi như không tệ, đối phương hẳn không có ác ý, nếu không lấy đối phương thực lực, nghĩ giải quyết muội muội thật lòng không nên quá đơn giản. Đây là chuyện gì xảy ra, ánh mắt ở nơi này trên người vạch qua, Hứa Vân có nghĩ hất bàn xúc động, bởi vì đứng ở trước mặt hắn người, là xịp cái này hải tộc Thâm Lam đế quốc ngũ hoàng nữ, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì cái kia 20 vạn điểm giao dịch mà nói căn bản không thể nào đâu. Nên đón Hứa Vân ánh mắt nghi ngờ, xịp đi tới nói ra, không có việc gì ta lại không thể tới xem một chút đồng minh sao, đây cũng quá thương ta tâm đi, nàng cái kia đuôi cá hiện tại biến mất không thấy gì nữa, ăn mặc một bộ quần dài màu lam, thoạt nhìn cùng nhân loại không khác nhau gì cả, ở dễ bẹ ỉ cả bạch kim trường kiếm trước dừng lại. Bởi vì Sif còn dám tiến tới mà nói, dễ bẹ ỉ cả tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, như cái gì không đành lòng ra tay loại này tâm tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người nàng. Chính là bởi vì cảm nhận được phần này như thực chất sắc ý, cho nên Sịp mới dừng lại tiếp tục đi tới bước chân. Nàng là một giờ lúc trước xuất lĩnh bộ đội đến, hiện tại đại bộ đội ở phía xa trong biển, đầu kia Long Quy ở hải càng trong, thuận theo đại thiên sứ cùng kỵ sĩ tránh ra thông đạo đi tới Hứa Vân bên người, Hứa Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Lúc đó đối phương xuất lĩnh bộ đội thật sự mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa còn trước dùng truyền âm Úc biển chào hỏi, cân nhắc bên dưới Hứa Nguyệt Nguyệt mới hạ lệnh khiến Hải Hoàng đối đầu phương đi vào, bởi vì Hải Hoàng coi như thật cùng đối phương chiến đấu cũng không khả năng cho đối phương tạo thành phiền toái gì, cho nên còn không bằng để cho đối phương trực tiếp tới. Đối phương cũng rất thức thời không có mang đại bộ đội tới, mà là ngồi đầu kia thực lực sâu không lường được gọi hẻo Long Quy. Tới đây, nghe xong muội muội lời nói sau, Hứa Vân gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bị dễ bẹ ỉ cả kéo xuống xin hỏi hoàng nữ điện hạ, ngươi tới mục đích là cái gì? Đánh chết Hứa Vân đều không tin đối phương thật là đến xem bản thân, cho nên hắn trực tiếp hỏi đối phương chân thực mục đích. Lười cùng đối phương lục đục với nhau. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả không chút nào buông lỏng ngăn ở trước người, Sịp cũng buông tha đi tới ý tưởng, quay đầu hướng hải cảng phương hướng đi tới, đồng thời trong miệng nói ra, được rồi, kỳ thực ta hôm nay tới, là nghĩ tới cho ta biết đồng minh một món chuyện trọng yếu. Chậm rãi theo kỵ binh trong vòng vây đi ra, Hứa Vân biết rõ đối phương không nghĩ động thủ ý tứ, không đúng vậy không thể nào đem bộ đội lưu lại xa xa, mà chỉ là khiến hẻo cái đó Long Quy chở nàng một mình tới. Cái gì chuyện trọng yếu như vậy? Cần để cho thân là Thâm Lam đế quốc ngũ hoàng nữ điện hạ tới thông báo, khiến ai ẩn thông báo hoặc là sử dụng truyền âm ốc biển không được sao, đi tới đối phương bên người, phụng bồi đối phương hướng đầu hẻm đi tới, Hứa Vân có chút không hiểu sẽ có cái gì chuyện, trọng yếu đến đối phương tự mình chạy tới thông báo bản thân. mang trên mặt giống như nhà bên cạnh thiếu nữ nụ cười, Sịp nói ra một cái khiến Hứa Vân tim đập rộn lên không thôi tin tức, Thâm Lam cùng hải tộc các lãnh chúa muốn xâm lấn thần chi đại lục. Cái gì? Hứa Vân cảm thấy hẳn là bản thân nghe lầm, cho nên hỏi lần nữa, bởi vì đây là một món chuyện không có khả năng, thần chi đại lục tài nguyên coi như lại nhiều, nhưng đối với thống trị vô tận chi biển Thâm Lam đế quốc mà nói cũng không tính là cái gì đi, bởi vì biển khơi có thể so với lục địa đại quá nhiều. Không cần hoài nghi, thần chi đại lục đi lên hóa kết tinh, đối với tất cả sinh vật đều có không tưởng tượng nổi hiệu quả thần kỳ, cho nên muốn tranh người đương nhiên không chỉ các đại vương quốc cùng các ngươi mạo hiểm giả, chẳng những chúng ta hải tộc, liền ngay cả chín đại vị diện, long tộc cùng thần tộc cũng sẽ hạ xuống thần chi đại lục. Hiện tại những thứ này thế lực hẳn là tìm hạ xuống điểm cùng xây dựng cánh cửa truyền tống. Xin khẳng định lời vừa mới nói mà nói, hơn nữa còn nói ra một cái càng kinh khủng sự thật, đó chính là nghĩ hạ xuống không chỉ là hải tộc. Hứa Vân biểu tình có chút ngưng trệ, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, Eva biết chơi như vậy tuyệt, cái này khả năng chính là lúc trước đổi mới lúc cái kia không hề ràng buộc các đại thế lực đưa đến hiệu quả đi. Vốn là người chơi liền bị các đại vương quốc treo đánh, nếu như không phải truyền tống trận sửa đổi, khả năng người chơi địa bàn đã sớm bị giành được không sai biệt lắm, hôm nay cũng không nhiều là mượn quốc chiến ngày không tổn hao gì phục sinh trì hoãn các đại vương quốc huyết trương bước tiến, thật không nghĩ đến lập tức phải đến như vậy nhiều ác hơn. Xin nhắc tới những thứ này thế lực, mặc kệ cái đó đều phải so với đơn độc các đại vương quốc cường, có như thế nhiều thế lực tiến vào thần chi đại lục, vậy còn không loạn thành hỗn loạn à. Hiện tại Hứa Vân cũng không biết bản thân nên dùng cái gì biểu tình tới biểu thị bản thân tâm tình. Chương 678, chân chính Sịp. Liếc thấy Hứa Vân co giật biểu tình, Sịp cho là hắn lo lắng nộ trào đảo, vì vậy nhẹ giọng khuyên giải nói, yên tâm, Thâm Lam đế quốc còn chướng mắt loại người như ngươi địa phương nhỏ, hơn nữa cái này phiến khu vừa vặn thuộc về ta chủ công, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay tới là muốn cho ngươi giúp ta làm chút chuyện mà thôi, khuyên giải Hứa Vân đồng thời, nàng nói ra lần này tới chân chính mục đích. Tâm tình không tên nhìn đối phương một chút, đối phương trên mặt tuy nói một mực treo ngọt ngào nụ cười, đối với bản thân cũng quả thật chưa từng có bất lợi cử động, nhưng Hứa Vân tổng không dám quá mức tín nhiệm đối phương, hắn không biết rõ tại sao mình sẽ có loại này cảm giác, cũng không biết rõ đối phương lời này là vô tình hay là cố ý nói ra, bởi vì điều này đại biểu nộ trào đảo tồn vong nắm ở đối phương trong tay a. Hoàng nữ điện hạ cần ta giúp ngươi làm những gì? Đối phương nếu không có trực tiếp uy hiếp, Hứa Vân cũng không tiện trực tiếp chất vấn đối phương. Vì vậy muốn biết đối phương muốn cho bản thân giúp gì. Vây vây bản thân ngang eo mái tóc dài màu xanh lam, Sịp nghiêng đầu qua nhìn phía xa biển lớn màu xanh lam, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm giống như theo chân trời bay tới. Lần này, Thâm Lam đế quốc hoàng vị thừa kế chế độ sửa đổi, lấy chiếm linh thần chi đại lục lãnh địa làm thành đánh giá tiêu chuẩn. Một năm sau chúng ta những thứ này hoàng nữ ai công chiếm chiến quả lớn nhất, liền do ai tới thừa kế Thâm Lam hoàng vị, nhưng ta không muốn chờ lâu như vậy. Cho nên ta nghĩ cho ngươi giúp ta giải quyết ta đối thủ cạnh tranh. Hứa Vân bước chân dừng một chút, nếu như nói trước đây hắn vẫn không rõ đối phương là người gì mà nói, như vậy lại nói đã khiến hắn ý thức được, phía trước cái mặt này trên treo ngọt ngào mỉm cười Thâm Lam đế quốc ngũ hoàng nữ là người nào, nàng hẳn là cùng Hà Kỳ Tâm cái đó dã tâm bừng bừng nữ nhân như thế đi, chỉ bất quá diễn kỹ tinh xảo mà thôi. Làm sao, không nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ, nhận ra được bên người Hứa Vân bước chân biến hóa, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Chỉ có một cổ vẻ âm tàn xì không quay đầu lại hỏi. Nhanh chóng đi hai bước đi theo sau lưng đối phương, hiện tại Hứa Vân xác định, đối phương mới vừa rồi cố ý nói nộ trào đảo ở nàng chủ công phiên khu, tuyệt đối không phải vô tình nói ra, lời ngầm rất rõ ràng, nếu như bản thân không nghe nàng lời nói, lớn như vậy biển bản thân là đừng nghĩ nhung chạm, hải hoàng quả thật rất mạnh, nhưng so với nàng thực lực mà nói căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là bằng vào ta thực lực, nếu minh bạch đối phương lời ngầm, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tìm đường chết cự tuyệt đối phương muốn bản thân hỗ trợ, nhưng hắn vẫn nói lên một cái phi thường hiện thực chuyện, đó chính là lấy luân hồi quân đoàn thực lực, coi như xử lý những thứ kia tiểu lãnh chúa đều có chút tốn sức, chớ nói chi là đi tìm những thứ kia Thâm Lam đế quốc hoàng nữ phiền toái, hắn muốn lấy cái này mở cớ, đẩy xuống cái này tìm đường chết nhiệm vụ. Đi ở phía trước Sịp quay đầu, sắc mặt sớm biến trở về cái kia ngọt ngào nụ cười, sau đó khẽ cười nói, không có việc gì, chúng ta hải tộc leo lên lục địa. Cho dù có nước biển kết giới bảo vệ, thực lực cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp, chỉ có chiếm lĩnh thành thị sau mới có thể nắm giữ quy tắc bổ trợ, có thể ở thành thị chung quanh giống ở trong biển rộng như thế bình thường hoạt động, cho nên nói ngươi cũng không phải không có cơ hội, huống chi ta sẽ còn cho ngươi cung cấp tình báo ủng hộ, ở thực lực ngươi không đủ trước đây, cái này nhiệm vụ cũng không cần chấp hành. Hôm nay tới đây, nàng chỉ là thông báo Hứa Vân cái này tin tức, còn có bày ra bản thân có năng lực hủy diệt đối phương lãnh địa thực lực mà thôi. Vốn là không để cho hắn lập tức động thủ ý tứ. Tốt, Hứa Vân mặt không biểu tình gật đầu, đem chuyện này đáp ứng. Hải tộc lên bờ không có chiếm lĩnh thành thị trước đây thực lực muốn lớn suy giảm, quy tắc này hẳn là thông dụng, hiện tại đáp ứng trước đối phương điều kiện, ngược lại cũng không phải lập tức động thủ, chờ sau đó bản thân thực lực cường đại sau, rốt cuộc là ai uy hiếp ai còn không nhất định. Đối với Hứa Vân rốt cuộc là thật lòng đáp ứng hay là giả dối đáp ứng, xì cũng không để bụng, bởi vì nàng tin chắc bản thân có năng lực khống chế đối phương, cho nên nàng lấy ra một tờ mới quyển trục hướng Hứa Vân ném tới đây, đồng thời trong miệng nói ra, đây là ta định ra kế hoạch công kích, phía trên màu đỏ kiểu chữ đánh dấu tới bộ đội, tất cả đều là yêu cầu ngươi dọn dẹp đối tượng, trong biển ngươi cũng có thể làm được, trên đất liền cũng không cần nói đi, điểm giao dịch quy tắc hữu. Hiệu như cũ, rào lạc, nước biển cuồn cuộn, to lớn được giống như đảo nhỏ long quy héo nổi lên mặt nước. Đi lên long quy trên lưng, xịp quay đầu nhìn đến tiếp lấy quyển trục Hứa Vân, cuối cùng lưu lại một câu. Rất chờ mong ngươi biểu hiện, còn có, gần nhất ta phát hiện hoàng tỷ các nàng bên người, cũng xuất hiện còn lại mạo hiểm giả bóng người, chỉ là không biết rõ lần gặp mặt sau, bên cạnh ta có thể hay không cũng xuất hiện mới mạo hiểm giả. Nhìn đến cùng với long quy héo lặn xuống biến mất xịp, Hứa Vân biết rõ đối phương câu nói sau cùng ý tứ, vậy chính là mình biểu hiện không tốt mà nói. Đối phương khả năng liền muốn đổi đồng minh, đến lúc đó bản thân tầm quan trọng liền không trọng yếu như vậy, làm không tốt sẽ còn biến thành yêu cầu dọn dẹp đối tượng. Nắm trong tay quyền chủ, Hứa Vân cảm giác đầu có chút loạn, chín đại vị diện thêm vào Long tộc, Thần tộc, Hải tộc, những thứ này thế lực đều muốn tiến vào Thần Chi đại lục, hắn đều không biết rõ phải nên làm như thế nào, hắn vốn là còn tưởng rằng chín đại vị diện sẽ chờ đợi mình từng cái đi chính phủ, vốn là đều chuẩn bị ở gần đây đối với địa ngục vị diện ra tay. Thật không nghĩ đến bản thân còn không có động thủ, những thứ này ra hỏa đã tới trước Thần Chi đại lục. Thôi, trời sập xuống có cái tử cao đỡ lấy, loại sự tình này hay là để cho những thứ kia cự đầu thế lực đi nhức đầu đi. Cuối cùng, nghĩ đến đầu đều nổ thời điểm, Hứa Vân quyết định vẫn không muốn, ngược lại như thế nào đi nữa nghĩ, hắn cảm thấy bản thân cũng không có cách nào ngăn cản sự tình phát sinh, còn không bằng thuận theo tự nhiên tính, ngược lại đến lúc đó người xui xẻo cũng không ngừng bản thân một người. Đi trở về sảnh hành chính. Đem quyển trục ném tới trên bàn sách, Hứa Vân ngồi ở lãnh chúa vị trí trên, đầu dựa vào ghế ngơ ngác nhìn đến không trung, giống như nơi đó có cái gì hấp dẫn hắn sự chú ý thứ gì đó. Trò chơi thay đổi to lớn như vậy, Hứa Vân cảm giác bản thân thực lực tăng trưởng lại như thế chậm, đều đã trải qua mấy tháng, mới vừa làm tốt chinh chiến vị diện chuẩn bị. Thời gian đang ngẩn người tình huống dưới lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, ở Hứa Vân ngẩn người thời điểm, thời gian đã bất chi bất giác qua vài chục phút. Dưới trướng hắn anh hùng đã tất cả đều tiến vào sảnh hành chính tới. Ca, làm sao, tại cái khác vài tên anh hùng không dám hỏi thăm tình huống dưới, đương nhiên là đã thu hồi ngụy trang Hứa Nguyệt Nguyệt chủ động mở miệng hỏi thăm, chuyện này cũng chỉ có nàng làm thích hợp nhất. Bị muội muội thanh âm theo ngẩn người trạng thái kéo trở về, Hứa Vân lập tức dọn xong tư thế ngồi nói ra, không có việc gì, đối với bản thân bởi vì thực lực tăng trưởng quá chậm chuyện phiền lòng, hắn không muốn để cho muội muội biết rõ, chỉ cần bản thân chịu đựng là được. Muội muội chỉ cần vui vẻ là được rồi. Vì phòng ngừa bị truy hỏi, Hứa Vân vội vàng đổi chủ đề nói ra, vừa mới xịp cái này thống trị vô tận chi biển Thâm Lam Đế quốc ngũ hoàng nữ, mang cho ta một tin tức, các ngươi thấy thế nào? Hắn muốn biết dưới quyền anh hùng đối mặt cái này tin tức là thế nào nghĩ. Cái này tin tức rất rõ ràng cũng rất xuất chúng người dự liệu, vì vậy tất cả mọi người cúi đầu trầm tư, bất quá phản ứng nhanh nhất là Yvette, nàng ngửa lên tấm kia họa loạn chúng sinh mặt, tâm tình có chút kích động nói ra. Lãnh chúa đại nhân, đây là chuyện tốt. Chẳng ai nghĩ tới, Thần Chi đại lục lập tức phải loạn thành nhất đoàn thế cục, ở ý vẹt trong miệng lại biến thành một chuyện tốt, cái này cũng có chút ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều đình chỉ suy tư nhìn về phía nàng, trừ Tiểu Bạch tiếp tục bò tới sảnh hành chính chân rơi ngủ ở ngoài, cũng chỉ có Hứa Nguyệt Nguyệt trong mắt ánh sáng khác thường thoáng qua, thật giống như cũng nghĩ đến cái gì. Đối với mọi người chú mục ý vẹt cũng không giống như để ý, dùng nhu mỉ tự tin thanh âm tiếp tục nói, lúc trước Thần Chi đại lục trên là các đại vương quốc chiếm cứ ưu thế. Đám người mạo hiểm khổ sở chống đỡ, nhưng đối với chúng ta mà nói, bất kể là các đại vương quốc hay lại là còn lại mạo hiểm giả chiến thắng, đối với chúng ta mà nói cuối cùng cũng có thể biến thành địch nhân. Hiện tại nhiều như vậy thế lực đem Thần Chi đại lục thế cục nhiễu loạn, vậy chúng ta liền có thể thừa dịp phát loạn. Triển lãm, hơn nữa các đại vị diện chủ lực tiến vào Thần Chi đại lục mà nói, chúng ta có thể ở Thần Chi đại lục liền suy yếu thực lực đối phương, đến lúc đó lại vào xâm vị diện không thì càng dễ dàng sao. Một phen có lý có cư phân tích, bị ỷ vẹt rủ gì nói ra. Hứa Vân âm thầm gật đầu, cảm thấy bản thân suy nghĩ góc độ sai, bản thân nghĩ là hỏng phương diện, mà ỷ vẹt nhưng từ trên phương diện khác giải thích chỗ tốt, soi nàng thuyết pháp, lập tức phát sinh các đại vị diện hạ xuống Thần Chi đại lục, đối với bản thân mà nói quả thật là chuyện tốt. Đây là đối phương định ra kế hoạch tác chiến, phía trên màu đỏ kiểu chữ đánh dấu tới là cần chúng ta giải quyết lãnh chúa, các ngươi nhìn một chút. Tâm tình đột nhiên buông lỏng một chút sau, Hứa Vân đem trên mặt bàn quyển trục mở ra, làm cho các nàng tới đây xem. Chương 679, một mũi tên song khắc kế hoạch. Vài tên anh hùng cùng Hứa Nguyệt Nguyệt đi tới, nhìn kỹ trên quyển trục nội dung. Soi ta mà nói chuyện, phía trên này cần chúng ta giải quyết lãnh chúa tình báo hẳn là tin được, còn lại tình báo liền không nhất định, đối phương nhất định sẽ đề phòng chúng ta. Sau khi xem xong, Hứa Nguyệt Nguyệt khả năng là không muốn để cho tất cả danh tiếng cũng để cho ỷ vách cướp, cho nên trước thời hạn mở miệng nói ra bản thân ý kiến. Đối với Hứa Nguyệt Nguyệt mà nói, ỷ vách nết miệng mỉm cười liền không nữa nói chuyện, dường như đã nhìn thấu nàng tâm tư, mà Dìn Giờ Ác cùng em hoàn toàn chính là tay chân hình anh hùng, gần nhất đều sẽ không tại loại này chuyện trên phát biểu ý kiến. Ừm, Hứa Vân đồng ý muội muội cái này thuyết pháp, bởi vì đối phương thoạt nhìn liền không giống sẽ phạm loại này lầm người. Làm sao khả năng đem tất cả tình báo cùng một chỗ tiết lộ cho bản thân? Đúng, lãnh chúa đại nhân, cái này tình báo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dùng trắng nón như ngọc thực chỉ ở mặt bàn bản đồ phía trên một chút điểm, ỷ vẹt trên mặt đột nhiên lộ ra tiểu hồ ly như thế mỉm cười. Túi đầu nhìn đến bản đồ, Hứa Vân không hiểu nàng là có ý gì, tấm bản đồ này còn có tác dụng khác. Ỷ vẹt ngón tay ở trên bản đồ di động, sau đó dùng nhẹ gõ một chỗ, thanh âm giống như ác ma dụ hoặc như thế nói ra, đại nhân. Ngươi có thể đem cái này đồ vật tiết lộ cho bọn họ, chẳng những có thể dùng cái này tình báo bán cái giá tiền cao, còn sẽ có người giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chuyện tốt như vậy đi chỗ đó tìm, một cái tinh xảo kế hoạch cứ như vậy bày ra đi ra. Nếu như đối phương không phải bản thân tự tay chiêu mộ đi ra anh hùng, Hứa Vân khả năng đều muốn hoài nghi đối phương rốt cuộc còn có đúng hay không nở tờ cờ, loại này một mũi tên hạ hai chim kế hoạch, coi như là người chơi cũng không có bao nhiêu người có thể nhanh như vậy nghĩ ra được đi. Đối phương lại có thể ở thay đổi ý nghĩ giữa liền muốn ra, thật là không thể không phục. Tốt, vậy cứ như thế, ta sẽ đi ngay bây giờ làm việc này, thuận tiện đem liệt dương quyền trượng tầng thứ tư phong ấn nhiệm vụ làm, lần này là trí nhớ chiến trường nhiệm vụ, cho nên sẽ không có nguy hiểm, chỉ là cần thời gian không muốn biết bao lâu, hy vọng có thể ở các đại vị diện xâm lược trước đây hoàn thành đi. Đối với một cái tốt như vậy kế hoạch, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không giận không cần, vì vậy quyết định lập tức đi Hạ Long Thành làm chuyện này, thuận tiện cũng đem liệt dương quyền trượng tầng thứ tư nhiệm vụ giải phong rơi, bởi vì tiến vào cái đó trí nhớ chiến trường vị trí ở thần chi đại lục trên. Đúng, sau khi đứng dậy, Hứa Vân đem thành trong mây bản vẽ móc ra đưa cho muội muội, sau đó nói, Nguyệt Nguyệt ngươi trước đem Thiên Vân lĩnh phát triển đến bậc 5 thành thị, hơn nữa chuẩn bị xong tài nguyên, chờ ta làm đến bậc 6 sân huấn luyện bản vẽ sau, chúng ta liền có thể nắm giữ tòa thứ nhất bậc 7 thành thị. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới bản vẽ, Hứa Nguyệt Nguyệt thấy rõ sau đó, trên mặt trào lên trở nên kích động. Không khỏi bật thốt lên nói ra, thành trong mây. Cân nhắc một tòa thành thị là mấy cấp thành thị, thường thường xem chính là trong tòa thành này binh chủng chiêu mộ kiến trúc vì mấy cấp, hơn nữa những kiến trúc khác nghị thăng cấp, trước thiết lập điều kiện cũng lớn đều cần chiêu mộ kiến trúc, cho nên trong một thành phố trọng yếu nhất kiến trúc, trừ những thứ kia đặc thù kiến trúc ở ngoài, chính là chiêu mộ binh chủng kiến trúc. Hiện tại, một chương thành pháo đài trận doanh bậc 7 thiên sứ chiêu mộ kiến trúc thành trong mây bản vẽ ngay tại bản thân trên tay. Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ chỉ cần lại có một tấm bậc 6 sân huấn luyện bản vẽ, như vậy người chơi trong tòa thứ nhất bậc 7 thành thị khả năng liền muốn xuất hiện, thăng cấp bậc 7 thành thị yêu cầu tài nguyên mặc dù lượng lớn, vốn lấy bọn họ luân hồi quân đoàn hiện tại trên nội trào đảo nắm giữ mỏ điểm cùng tài nguyên, cũng không phải không thể nào gom góp được, chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể kích động như thế. Không sai, chính là thành trong mây bản vẽ, ta phá hủy huy diệu thành lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá trả giá hẳn là trở thành lệ lạ xì ạ vương quốc tử địch, Hứa Vân trên mặt có chút ít đắc ý, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến luôn luôn mặt đen bản thân, dĩ nhiên hiếm thấy bình thường phát huy một cái, cầm đến cái này trương thành trong mây bản vẽ, dĩ nhiên, hậu quả chính là sau đó luân hồi quân đoàn cùng lệ lạ xì ạ vương quốc trở thành tử địch. Kích động đi qua, Hứa Nguyệt Nguyệt vừa nghĩ đến một chuyện, vì vậy nhắc nhở vừa mới đứng lên Hứa Vân. Chúng ta từ chỗ nào mua bậc 6 sân huấn luyện bản vẽ? Các đại cự đầu thế lực thành phố trọng yếu không sai biệt lắm mới bậc 5, thật có bậc 6 bản vẽ làm sao sẽ bán cho chúng ta, hải tộc bên kia cũng không có lâu đài trận doanh bản vẽ trao đổi, cái này vấn đề không giải quyết, cái kia quả thật không có cách nào xây dựng thành trong mây. Yên tâm, chờ ta sau khi trở lại, ta có biện pháp có thể lấy được, Hứa Vân tự tin hướng muội muội bảo đảm, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến như thế nào làm đến sân huấn luyện bản vẽ. Đối mặt tự tin này tràn đầy bảo đảm, Hứa Nguyệt Nguyệt yên tâm. Dù sao Hứa Vân nói chuyện còn không có một món không làm được. Đem cuốn lại thả quyển trục đặt ở trong tay, Hứa Vân ánh mắt ở ỷ vẹt trên người định trụ, sau đó giao phó nói, khoảng thời gian này, nội trào đảo an toàn liền giao cho ngươi, ta sẽ rất mau trở lại. Bản thân không ở thời điểm, nội vụ giao cho muội muội Hứa Vân có thể yên tâm, nhưng chiến sự trên hắn nhưng có chút lo lắng, bởi vì Hứa Nguyệt Nguyệt tuy nói chỉ số thông minh mạnh nổ, nhưng chiến tranh loại này tàn khốc chuyện nàng nhưng là không có tự mình chỉ huy qua, hiện tại có ỷ vẹt cái này chỉ số thông minh đảm đương loại chỉ huy anh hùng, cái kia hắn dĩ nhiên phải đem liên quan tới chiến tranh phương diện quyền lực giao cho đối phương. Vâng, lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, đối với Hứa Vân có thể tướng lĩnh phòng ngự giao cho bản thân, ỷ vẹt dĩ nhiên minh bạch là đối với bản thân tín nhiệm, cho nên nàng cũng rất hiếm có thu hồi nụ cười trên mặt, thần tình nghiêm túc đối với hắn bảo đảm. Nhìn thấy ỷ vẹt cái này bộ dáng, Hứa Vân trong lòng âm thầm gật đầu, đừng xem đối phương lúc thường nhìn có vẻ có chút không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng đến nên đứng đắn thời điểm liền biết biến thành một cái khác người, cái này khả năng cũng là bản thân tín nhiệm nàng nguyên nhân đi, nếu không coi như nàng năng lực lại cường, nhưng vẫn là lúc thường cái đó thái độ mà nói, bản thân nói cái gì cũng không dám đem nộ trào đảo phòng ngự giao cho nàng. Tốt, cuộc chiến không sai biệt lắm kết thúc, lần này ta sẽ đem cái này đồ vật bán cái giá tiền cao, còn có Nguyệt Nguyệt ngươi nói với Hà Kỳ Tâm một cái. Sau đó thiên giới chiến mã chỉ trao đổi bậc 6 kỵ binh, lấy nàng bản lĩnh, ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề, nếu như thấy có người bán ra kỵ binh mà nói cũng không muốn do dự trực tiếp bắt lại, Hứa Vân cuối cùng giao phó một câu, sau đó xoay người hướng truyền tống trận đi tới, hiện tại thời gian đã đến rạng sáng 6 giờ, đồng thời cũng là thứ hai. Lần này quốc chiến kết thúc, Lợi Kiên khu đạt được lần này quốc chiến thắng lợi, đón lấy thời gian 1 tháng bên trong, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội. Ken. Chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là sư thiếu tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, sư thiếu số lượng gấp bội. Hai cái gợi ý của hệ thống đồng thời vang lên, lần này quốc chiến cuối cùng người thắng là Lợi Kiên khu. Cái này quốc chiến kết quả khiến người có chút hoài nghi, có đúng hay không tam đại quốc gia có đúng hay không ở ngầm dưới có cái gì đặc thù giao dịch, không đúng vậy không thể nào xuất hiện một cái khu lớn thắng một lần loại tình huống này đi. Cái thứ nhì nhắc nhở khiến Hứa Vân có chút an ủi, bởi vì hắn hiện tại trên nộ trào đảo có hơn ngàn thành phố. Trong đó không sai biệt lắm tất cả đều là bậc 3 trở lên thành thị, cũng chính là có thể chiêu mộ sư thiếu vị trí lại nhiều không ít, vừa vặn hắn vừa mới tổn thất 4 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, cái này sư thiếu tuần sẽ tới được phi thường chi kỷ. Đi vào trong truyền tống trận, không chút do dự lựa chọn Hạ Long Thành cái này người chơi trong thành phố xếp hạng thứ nhất thành thị, Hứa Vân chuẩn bị đi trước đem tấm này ghi chú hải tộc Thâm Lam Đế quốc ngũ hoàng nữ kế hoạch tấn công bản đồ bán, sau đó lại đi chấp hành thần khí giải phong nhiệm vụ, lần này là trí nhớ chiến trường nhiệm vụ. Cũng liền không đại biểu có thể lấy như lần trước như thế mưu lợi hoàn thành, mà là muốn hắn tự mình hoàn thành. Mười mấy giây đồng hồ sau, Hứa Vân cảm giác người chung quanh âm thanh sôi trào, biết rõ bản thân truyền tống đến Hạ Long Thành. Trước theo trong hòm kẹm lấy ra một món vô thuộc tính màu xám áo choàng mặc lên, mũ trùm cũng trước tiên mang theo, mặc dù Hứa Vân gương mặt tuyệt đối là cái loại này xem qua liền quên người đi đường mặt, nhưng vẫn là sợ gặp phải những thứ kia người quen, những thứ kia người quen dĩ nhiên nhận ra hắn cái này trương người đi đường mặt. Dù sao hiện tại quốc chiến vừa mới kết thúc, người chơi khẳng định đều tại dùng truyền tống trận rút lui, vạn nhất bị những thứ kia người quen đụng vào liền lúng túng. Luân hồi quân đoàn ở Hạ Quốc khu coi như không phải người người kêu đánh nhân vật, nhưng cũng gần như cùng tuyệt đại đa số thế lực có thù oán, cho nên vì tránh cho khả năng xuất hiện phiền toái, Hứa Vân cảm thấy hay lại là mặc lên áo choàng tương đối khá. Phủ thêm áo choàng sau đó, Hứa Vân lập tức bước nhanh hướng Phách Hạ Thành phương hướng đi tới, hắn dĩ nhiên sẽ không trực tiếp đi tìm nghị bán đất đồ những người đó. Bởi vì chủ động giao hàng đến nhà mà nói, quyền chủ động liền rơi vào trong tay người khác, giá cả kia cùng đối phương chủ động tìm đến giá cả dĩ nhiên không thể sánh bằng, cho nên hắn cần phải dùng một cái biện pháp khác bỏ ra bán tấm bản đồ này. Vừa mới đi mấy phút sau, Hứa Vân liền dừng bước lại, bởi vì một cái nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lại ra ngoài ý liệu của hắn người đứng ở trước mặt hắn. Chương 680, mặt khác ghê lì xệ. Một tên ăn mặc hoa lệ màu bạc ma pháp trường bào. Tay phải cầm màu đỏ thủy tinh thiếu nữ tóc bạc ngăn ở phía trước, nàng chung quanh dường như kèm theo ma pháp kết giới, coi như là ở dòng người chật trội trong bể người, chung quanh một em mở phạm vi bên trong nhưng không có còn lại người chơi đứng, khiến nàng giống như chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng băng tuyết tinh linh như thế. Hệ lì xệ mặt mỉm cười nhìn đến Hứa Vân nói ra, thế nào, ngươi nghĩ ở chỗ này bị vây xem, nói xong sau khi dẫn đầu đi về phía trước đi, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là khiến Hứa Vân nhanh lên một chút đuổi kịp. Không muốn đứng ở chỗ này bị người vây xem. Xui xẻo. Trong lòng than thầm một câu, Hứa Vân cảm giác chính mình có phải hay không cùng đối phương thiên tính tương khắc, đối phương thật giống như luôn có thể bắt lại bản thân, nhưng hắn cũng không có còn lại lựa chọn, chỉ có thể thở dài một hơi sau theo sau, trong tay đối phương cảm ứng thủy tinh, khiến hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi đối phương dây dưa, cho nên chỉ có thể đi theo đối phương phía sau đi tới. Dùng sức chen đến đối phương bên người, không biết rõ tại sao. Hứa Vân luôn cảm giác có lượng lớn không có ý tốt tầm mắt quét tới. Ngươi lại không thể ngụy trang một chút sao? Rốt cuộc, những thứ này ánh mắt tin tức quá nhiều, Hứa Vân chỉ có thể nhổ nước bọt một câu. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là cái khiêm tốn người, không đúng vậy không thể nào cố ý làm như vậy một tấm người đi đường mặt ngụy trang, mà không phải một cái xuất ca khuôn mặt, hiện tại một cái thành muôn người chú ý ngôi sao, hắn cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Nghiêng đầu qua, Elise dùng bản thân tinh xảo hoàn mỹ gương mặt đến gần Hứa Vân, trong đen kịt mang theo một chút hai con ngươi màu xanh lam nhạt gắt gao theo dõi hắn cặp mắt ép hỏi, ta dáng vẻ rất khó nhìn sao. Từ nhỏ đến lớn, trừ Trương Thiến cùng muội muội ở ngoài, Hứa Vân cho tới bây giờ không có như thế đến gần qua còn lại muội tử, tại hắn làm thuê địa phương muội tử đến lúc đó rất nhiều, vốn lấy hắn bình thường dáng ngoài cùng nội liễm vô cùng tính cách, căn bản không có muội tử nguyện ý nhìn nhiều hắn một chút, cho nên cho tới bây giờ không có cùng còn lại muội tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, Trương Thiến mà nói nhiều nhất vai sóng vai đi chung với nhau, đó đã là thân mật nhất động tác. Cho nên đối mặt dễ lì xệ cái này xâm lược tính động tác, Hứa Vân trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào phản ứng. Chỉ có thể lúng túng nghiêng đầu nhìn về phía một bên kia dòng người, tận lực kéo ra cùng đối phương trắng tinh như mặt ngọc trứng khoảng cách, ấp a ấp đúng trả lời, không có. Không có, rất đẹp mắt, chẳng qua là ta không thích bị người vây xem như vậy, nói xong sau, Hứa Vân trong lòng thầm mắng bản thân một câu, thế nào ngay cả lời đều nói không rõ ràng, có đúng hay không quá mất mặt. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hệ lì xệ chính là thích xem Hứa Vân cái này luân hồi quân đoàn thủ lĩnh, đang đối mặt bản thân lúc lộ ra cái này lúng túng dáng vẻ. Nàng cũng không biết là theo lúc nào bắt đầu, khả năng là bởi vì tò mò thân phận đối phương, hay hoặc là bởi vì tò mò thực lực đối phương tại sao sẽ như thế cường đại đi, ngược lại càng là cùng đối phương tiếp xúc, nàng lại càng nghĩ hiểu rõ đối phương hết thảy. Theo trong hòm kèm lấy ra mũ che màu bạc phủ thêm, hệ lì sẽ làm thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị người nhận ra người chơi, trong hòm kèm dĩ nhiên sẽ tùy thời chuẩn bị loại này che giấu thân phận đồ vật. Chúng ta đi thôi, phủ thêm áo choàng cùng đeo lên mũ trùm sau khi... Nàng đưa tay kéo Hứa Vân tay phải, sau đó phát lực hướng phía trước chạy đi. Một cổ khiến Hứa Vân vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng, đem hắn lôi kéo hướng phía trước chạy đi. Làm thành một cái nguyên thủy lực lượng chỉ có một cặn bã, ở phương diện lực lượng Hứa Vân hiển nhiên không phải hệ lì xệ đối thủ, bị cái này cổ lực lượng lôi kéo đẩy ra đám người chạy về phía trước. Nếu như không thuận theo cái này cổ lực lượng chạy mà nói cũng sẽ bị dẹp đi, chỉ cần nghĩ đến ngã nhào trên đất mặt bị kéo đi hình ảnh. Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút Hứa Vân liền bất đắc dĩ từ bỏ chống lại, đi theo đối phương phía sau chạy đi. Chạy mấy phút sau, Hứa Vân nhìn thấy phương hướng đi tới có chút không đúng, vì vậy thở hào hển hỏi, hô, chúng ta đi chỗ đó, với hắn mà nói chạy mấy phút đã coi như là vận động dữ dội. Mà kéo Hứa Vân tay phải chạy hệ lì xệ chính là cũng không quay đầu lại nói ra, đến ngươi liền biết, nhìn dáng dấp không tới địa phương nàng là sẽ không nói. Rất nhanh. Hệ lì xệ kéo Hứa Vân đi tới một tòa hoa lệ hai tầng kiến trúc mặt bên màu trắng cầu thang trước, tiếp tục lôi kéo hắn hướng tầng 2 đi tới, nơi này là người chơi một tay kiến tạo ra được thành thị, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện một ít hệ thống mới có gãy chức năng, muốn lên tầng thứ nhì mà nói cũng chỉ có thể đi thang lầu. Tòa này hai tầng kiến trúc chính diện lầu 1 là cửa tiệm, Hứa Vân trước đây bị kéo thoáng một cái đã qua lúc, mơ hồ nhìn thấy luyện kim hai chữ, diện tích ít nhất ở mấy trăm mở trở lên. Ở Hạ Long Thành, cái này tấc đất tấc vàng đều không thể hình dung trong thành phố, nắm giữ như vậy một cửa tiệm, có thể so với ở trong thế giới hiện thực, Hạ Quốc kinh tế phát triển nhất thiên hải thành phố bay tháng đường mua đồng dạng lớn nhỏ cửa tiệm khó khăn nhiều, mà nhìn dáng dấp căn tiệm này cùng Elise. Tuyệt đối có quan hệ, chỉ có thể nói không hổ là người có tiền sao. Phía dưới tiệm kia là, Hứa Vân vẫn còn có chút không tin tưởng Elise sẽ có như vậy một gian tiệm, bởi vì ở Hạ Long Thành cầm đến như vậy một gian tiệm. Hơn nữa còn là ở thành thị trong dòng người, đây cũng không phải là tiền vấn đề, không có khủng bố quan hệ căn bản là chớ hòng mơ tưởng. Đang từ trong hòm kèm móc ra chìa khóa mở cửa hệ lì xệ cũng không quay đầu lại, chỉ là túi đầu mở cửa, đồng thời trong miệng nói ra, là ta, nhưng ta như vậy đều sẽ không đi. Đáng chết nhân sinh người thắng, không biết rõ tại sao, nghe được đối phương không thèm để ý chút nào ngữ khí, Hứa Vân lại có chút ít ghen tị. Đối phương chẳng những có hoàn mỹ vô cùng dáng ngoài, còn có cường hãn như vậy thân phận bối cảnh. Lên trời cũng thật sự là quá mức yêu quý nàng đi, mà bản thân chẳng những tướng mạo bình thường, điều kiện gia đình bình thường, vừa mới lần nữa phân chấn chuẩn bị thay đổi bản thân thời điểm, còn bị trò chơi đầu não xem như thôn phệ đối tượng, bây giờ còn bị vây ở trò chơi trong không thể thối lui ra, bản thân cùng đối phương, hai người nhân sinh, quả thực giống như là vận mệnh cây cân trên tốt. Nhất cùng xấu nhất hai đầu như thế châm trọng. Vào đi, còn không biết phía sau Hứa Vân bắt đầu đấu kỵ bản thân hệ lì sẽ mở cửa ra. Sau đó đối với hắn vây tay nói ra, cái này, Hứa Vân do dự, bởi vì hắn không biết rõ bên trong sẽ có hay không có mai phục, hắn trên người bây giờ ma lực giếng sử thi bộ đồ nếu như rơi xuống mà nói tổn thất liền lớn, đến nỗi phục sinh yêu cầu một đơn vị tiến hóa kết tinh hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Hứa Vân đang do dự mang theo sợ sệt ánh mắt, hễ lì xệ trong lòng có chút bất mãn. Chỗ này theo mua sau tính lên, đối phương nhưng là trừ bản thân ở ngoài cái thứ nhất khách phỏng vấn, không nghĩ tới đối phương lại không cho mặt mũi, vì vậy hễ lì xệ tiến lên hai bước, bắt lại ngực đối phương áo khoác, dùng sức đem đang do dự Hứa Vân thô bạo kéo vào căn phòng. Phanh, hung hăng đem cửa phòng đóng lại, hễ lì xệ chừng Hứa Vân một chút. Chính là cảm thấy than trong phòng khắp nơi thấy rõ buồn hoa cùng con rối, còn có cái kia vây quanh một tấm thấp bàn bố trí, cùng trong thế giới hiện thật như thế ghế salon Hứa Vân, dĩ nhiên không có nhận ra được hệ lì xệ trường bản thân. Nếu như không phải còn có thể nhìn thấy hệ thống giao diện, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không thoát ly trò chơi trở lại thế giới hiện thực, căn phòng bố trí cũng cùng trong thế giới hiện thật Hạ Quốc bình thường hai phòng ngủ một phòng khách không sai biệt lắm, khả năng là bởi vì nhà thiết kế là Hạ Quốc người nguyên nhân đi. Nếu như do hệ thống kiến tạo ra được tòa nhà, dĩ nhiên không thể nào biết là cái này bộ dáng. Đem trên người mũ che màu bạc cởi xuống, hễ lì xệ chỉ cái kia thả đầy lông xù con rối màu hồng nhạt ghế salon nói ra, ngồi đi, những thứ này tất cả đều là những thứ kia phó chức nghiệp vì thợ may cùng thợ mộc sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi lấy ra, giá cả cùng thế giới hiện thực so với cũng tiện nghi không tới vậy đi, bất quá cũng chính bởi vì có những thứ này người chơi nguyên nhân, càng ngày càng nhiều người chơi không muốn hạ tuyến. Tiến vào cái này tràn đầy thiếu nữ khí tức căn phòng sau, Hứa Vân cảm giác bản thân có chút bó tay bó chân, giống như tiến vào địch nhân lĩnh vực như thế, lúc thường cái kia đối mặt địch nhân ám sát cũng tỉnh táo vô cùng trái tim, cảm giác cũng nhảy có chút nhanh. Câu nệ ngồi ở trên ghế salon, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không trong mặt trái trạng thái, không đúng vậy không thể nào cái này bộ dáng, nhưng hắn xem mấy lần hệ thống giao diện, mi mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhưng không có nhìn thấy trên người nhiều ra cái gì mới trạng thái. Người đang xem cái gì, hệ lì sẽ đi tới, ở Hứa Vân bên người một em mở khoảng cách nơi ngồi xuống, túi đầu cơ lạc tự buộc thống giao diện, đồng thời hỏi thăm hắn. À, vội vàng đóng kín hệ thống giao diện, Hứa Vân cảm giác có chút lúng túng, bởi vì hắn một mực hoài nghi đối phương kéo bản thân tới nơi này là không có ý tốt, cho nên mới như vậy khắp nơi cẩn thận, thật không nghĩ đến đối phương thật giống như cũng không có cái ý này, hơn nữa đối phương hỏi cái gì, hắn cũng căn bản không có nghe được. Đúng. Vật nặng cùng cái bàn gỗ tiếng va chạm xuất hiện, một ngụm sa hoa, không sai, chính là một ngụm sa hoa xuất hiện ở trên bàn, dáng vẻ cùng trong thế giới hiện thật sa hoa giống nhau như lúc. Không phản bắt được, Hứa Vân lúc này thật cảm thấy bản thân biểu tình nhất định rất đẹp mắt, hắn theo còn không có nghĩ tới bản thân có thể ở trò chơi trông được đến sa hoa, bởi vì trò chơi Trung Đông Tây căn bản điển không đầy bụng, cái kia ăn đồ ăn có cái gì ý nghĩa, người chơi lại không có độ đói bụng cái này đồ vật. Bất quá lời này Hứa Vân cũng không có nói ra, chỉ là nhìn đến hệ lì sẽ đem từng món một đồ vật lấy ra, chén đũa, rau cải, thịt, nước tương. Những thứ này từng món một bày ra ở trên bàn, cuối cùng càng là đem một người eo to, cao mấy chục cm lò lửa hình vật phẩm thả vào trên bàn gỗ, nhìn ra được đối với cái này sự kiện nàng mười phần nghiêm túc, nét mặt chuyên chú mà ngưng trọng. Đem sa hoa nâng lên thả vào trên lò lửa, hệ lì sẽ cầm trong tay mấy khối màu sắc có chút loang lổ màu đỏ thủy tinh ném vào sa hoa dưới trong lò lửa. Xoẹt. Nhất thời, cái này mới nhìn qua giống lò lửa một loại đồ vật, chung quanh hình tròn vách dọc theo trên đột nhiên hiện lên một ít ma pháp đường vân, sau đó màu đỏ thủy tinh trong nháy mắt bắt đầu dữ dội bốc cháy, ngọn lửa màu đỏ liếm láp ôm nồi đất dưới đáy, hễ lì xệ lấy ra một ít nước đổ vào trong nồi, tiếp lấy bỏ vào thịt, rau cải. Nhìn đến hễ lì xệ thành thạo động tác, Hứa Vân đột nhiên hỏi, ngươi thế nào sẽ làm cái này, hắn nhớ tới một cái vấn đề nghiêm trọng, hễ lì xệ nhưng là lợi kiên quốc người. Tại sao hiện tại làm cái này nhưng là Hạ Quốc thường thấy nhất nồi lẩu, cái này đồ vật lợi kiên quốc người chơi cũng sẽ sao, còn có ở trong trò chơi ăn lẩu, chính mình có phải hay không điên? Cái này có cái gì kỳ quái, ta mặc dù là lợi kiên người, nhưng cũng ở Hạ Quốc ở qua mấy năm, còn thường xuyên đến Hạ Quốc lữ hành, những thứ này ta đương nhiên sẽ làm, đừng nói nhiều như vậy, tới nếm thử một chút ta làm những thứ này đi, trò chơi trong ăn những thứ này chẳng những không cần lo lắng béo phì. Hơn nữa mùi vị còn so với trong thế giới hiện thật ăn ngon nhiều, còn so với thế giới hiện thực thuận lợi, hệ lì xệ làm xong sau khi, mang trên mặt nụ cười bắt chuyện Hứa Vân thưởng thức nàng. Tay nghề. Chương 681, vô cùng náo nhiệt quán rượu. Nghe xong đối phương giải thích sau, Hứa Vân cũng lý giải, tại sao sẽ có người chơi sẽ thích ở trong trò chơi ăn đồ ăn. Quả thật, ở tiến hóa trong ăn đồ ăn, chẳng những có thể hưởng thụ ham muốn ăn uống không cần lo lắng béo phì, hơn nữa trong thế giới hiện thật. Những thứ kia muốn ăn mà không ăn được nguyên liệu nấu ăn trò chơi trong cũng có, còn có lượng lớn trong thế giới hiện thật không có nguyên liệu nấu ăn, thế nào có thể không khiến người nghĩ nếm thử một chút, bản thân khả năng là bởi vì một lòng nghĩ thoát ly trò chơi, cho nên mới không có chú ý tới những thứ này đi. Theo trên bàn cầm lên đũa, Hứa Vân đang sôi trào đứng lên truyền ra từng trận thơm mát xa hoa trong, vớt ra một khối mỏng như cánh ve miếng thịt, ở trước mặt trong đĩa màu đỏ nước tương trên dính một cái ăn vào trong miệng, nhất thời một cổ hương lạt ngon miệng cảm giác tràn vào trong đầu. Làm sao, ăn ngon không? Hệ lì xệ có chút mong đợi hỏi thăm. Gật đầu một cái, miếng thịt quả thật ăn ngon, điểm này Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào nói dối, nhưng hắn cũng không tiếp tục, ngược lại là hạ xuống đũa. Hệ lì xệ kỳ quái nhìn đến Hứa Vân, vừa mới nói tốt ăn, thế nào ngược lại không ăn. Nhìn đối phương, Hứa Vân giọng thành khẩn nói ra, hệ lì xệ, thật rất cảm ơn ngươi chiêu đãi, nhưng ta còn có việc phải làm, ngươi kéo ta tới là có cái gì chuyện, nếu như là ăn đồ ăn mà nói, như vậy hiện tại ta đã ăn qua, ngươi có thể nói. Đối phương xin bản thân ăn cái này nồi lẩu, nói thật quả thật là Hứa Vân cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon, nhưng hắn cũng không nhớ tới Hạ Long Thành mục đích, hắn thời gian cũng không có xa xỉ đến có thể lãng phí ở thỏa mãn bản thân ham muốn ăn uống trên. Nếu như không thể thoát ly trò chơi cũng sẽ bị Eva thôn phệ, có như thế loại này khủng bố áp lực ở sau người thúc giục, trừ nguyện ý lãng phí thời gian theo muội muội ở ngoài, Hứa Vân căn bản không dám có một chút lười biếng, nếu như không phải xem ở đối phương giúp qua bản thân. Hắn căn bản không thể nào biết cùng với nàng tới nơi này, cho nên hắn mới có thể ăn qua một ngụm sau, liền trực tiếp hỏi thăm đối phương chân chính mục đích là cái gì. Vốn là hòa hợp bầu không khí, cùng với những lời này xuất hiện trong nháy mắt chuyển lạnh. Hệ lì sẽ dùng một bộ xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn đến Hứa Vân, cuối cùng, nàng nói ra một câu phi thường quái dị mà nói. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi trong thế giới hiện thật không có bạn gái chứ, hoặc có lẽ là có cũng bị vung. Không biết rõ tại sao. Hứa Vân chính là cảm giác những lời này khiến hắn phi thường buồn bực, bởi vì sự thật đúng như cùng đối phương từng nói, hắn dĩ nhiên không phản bác được. Không cần chờ Hứa Vân trả lời, nhìn một cái khuôn mặt kia buồn bực sắc mặt, Hệ Lì Xệ liền biết bản thân đoán đúng, vì vậy thở dài một hơi, bắt đầu đem đồ trên bàn từng món một thu hồi, sau đó đứng lên theo trong hòm kẻm đem mũ che màu bạc lấy ra. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy đối phương động tác, Hứa Vân hơi nghi hoặc một chút, đối phương đây là muốn cái gì, chẳng lẽ là rốt cuộc phải động thủ sao? Khoảng cách gần như vậy, bản thân triệu hoán liệt dương thiên sứ mang theo mà nói, mới có thể một kiếm đâm chết nàng đi. Ai, thở dài một hơi đem áo choàng phủ thêm, Hệ Lì Xệ tức giận nói ra, ngươi không phải có chuyện phải làm sao, đi thôi, nói xong dẫn đầu phòng nghỉ giữa đi ra bên ngoài. Vẫn không rõ sở cái gì tình huống Hứa Vân tiềm thức đứng lên thể, đi theo đối phương phía sau phòng nghỉ giữa đi ra bên ngoài, tuy nói không biết rõ đối phương tại sao buông tha lãng phí hắn thời gian, nhưng chính hợp hắn ý. Phanh ba. Cửa phòng là bị dùng sức đập đóng lại, thanh âm cực lớn khiến chính theo thang lầu đi xuống Hứa Vân đều quay đầu liếc mắt nhìn, không hiểu Hệ Lì Xệ tại sao nếu như vậy ngược đãi cửa phòng mình. Ngươi không sao chứ? Hứa Vân quay đầu nhỏ giọng hỏi, hắn cũng không biết rõ bản thân thanh âm tại sao sẽ như vậy tiểu. Hệ Lì Xệ mặt không biểu tình nói một câu không có việc gì, sau đó hướng phía dưới trên đường phố đi tới. Ngươi là muốn đi phách hạ thành liệt diễm môi đỏ quán rượu sao? Nam nhân quả nhiên không có thứ tốt, tiến vào dòng người chật chội trên đường lớn. Hệ Lì Xệ nhớ tới trước đây Hứa Vân phương hướng đi tới chính là Phách Hạ Thành, vì vậy giận dữ không thôi mở bản đồ pháo, sắc mặt cũng một mảnh âm trầm. Bởi vì liệt dương môi đỏ quán rượu nổi danh nhất, chính là những thứ kia đẹp đẽ miễn nữ cùng cái kia mỗi tuần một lần biểu diễn, hiện tại cũng chính là biểu diễn thời gian, nàng cho rằng Hứa Vân cái gọi là chính sự, chính là đi xem biểu diễn. Đối mặt Hệ Lì Xệ không có chỉ mặt gọi tên bản đồ pháo, Hứa Vân không biết rõ thế nào tiếp theo. Chỉ có thể yên lặng mở ra hệ thống bản đồ bước nhanh hướng Phách Hạ Thành đi tới. Vài chục phút sau, hai người rốt cuộc đi vào Phách Hạ Thành, gần 1 km chặng đường. Nếu như là bình thường không có ai đường phố, đi nhanh khả năng chỉ cần vài chục phút, nhưng ở cái này dòng người chật chội được giống như cá mòi như thế trong thành phố, vài chục phút đã tính nhanh. Người trước mặt hướng bên trong một điểm. Ai cờ mở nở sở cái mông ta? Ta ra 1.000 kim tệ, tìm một cái nguyên thủy lực lượng 10 điểm người dẫn ta chen vào. Hôm nay ta nhất định muốn nhìn thấy biểu diễn, ai lại cản đường ta liền không khách khí. Ta theo mấy giờ trước sẽ tới, các người đám này biến thái đã sớm đem bên trong ngồi đầy, các người rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi à. Mới đi đến liệt diễm môi đỏ quán rượu phía trước ngoài 100 mét, Hứa Vân liền thấy quỷ dị như vậy một màn, lượng lớn người chơi chen ở quán rượu phía trước 3 tòa ngoài cửa lớn, không ngừng kêu cái gì muốn tiến vào quán rượu, nhưng lại bởi vì nhân số quá nhiều không vào được. Thế nào chuyện xảy ra, đối mặt tình cảnh như vậy? Hứa Vân cảm giác có chút kỳ quái, hắn biết rõ nhà này quán rượu sinh ý luôn luôn bốc lửa, nhưng cũng không thể gấp đến loại này trình độ, nếu như ngày ngày sinh ý đều là như vậy tốt, đối phương đã sớm xây dựng thêm đi. Hơn 100 mét chiều dài, rộng mấy chục mét độ, cao mười mấy mét độ, như vậy một tòa to lớn quán rượu dĩ nhiên sẽ bị người chơi ngăn đầy, có thể suy ra bên trong hiện tại có bao nhiêu người, trọng yếu nhất là, đây là Hạ Long Thành tốt nhất, thậm chí có thể nói là trò chơi trong người chơi trong thành phố rượu ngon nhất quán, tiêu phí cũng không phải là người chơi bình thường có thể gánh vác, đây mới là kinh khủng nhất. Nghe được Hứa Vân nghi ngờ, hệ lì sẽ có chút không dám tin nhìn đến Hứa Vân hỏi, người không biết rõ. Bởi vì hôm nay cái này biểu diễn, cơ hồ có thể nói trò chơi nổi tiếng, nếu như không phải sân biểu diễn hạn chế, còn có một lần ít nhất hơn mấy ngàn vạn kim tệ tiêu phí, khả năng tới người còn không ngừng những thứ này người, tiết mục thu lệ phí một kim tệ mới có thể xem một lần video, có thể ở trên diễn đàn phát ra mấy triệu lần trở lên, thấy rõ cái này tiết mục bước lửa trình độ, coi như chưa có xem qua, cũng có thể từ chung quanh người trong thảo luận biết rõ cái này tiết mục đi, thật không? Nghĩ đến Hứa Vân thậm chí ngay cả cái này cũng không biết, nếu như không phải nhìn thấy trên mặt hắn cái kia không giống giả bộ biểu tình, hễ lì xệ cũng muốn nói ngươi chàng cái gì? Cái gì? Hứa Vân không biết rõ bản thân hẳn biết cái gì? Hôm nay tại sao có như thế nhiều người chơi xuất hiện ở nơi này, hắn lại thế nào khả năng biết rõ? Nhìn một chút những thứ kia đem ba tòa cửa lớn lấp kín dòng người, nhìn lại một chút bản thân cùng hễ lì xệ hai người gầy yếu thân thể, cưỡng ép chen vào quán rượu cái ý niệm này lập tức bị hắn buông tha. Nhìn thấy Hứa Vân cái phản ứng này, hệ lì xệ vốn là một mực buộc chặt trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, giống như băng tuyết hòa tan hồi xuân đại địa như vậy động lòng người, nhìn đến chính nhìn chung quanh, thật giống như tìm phương pháp đi vào Hứa Vân, nàng khẽ cười nói, ngươi nghĩ tiến vào quán rượu đi sao? Kỳ quái xem mặt thượng biểu tình theo trước đây mưa dầm kéo dài biến thành trừ không vạn giảm hệ lì xệ một chút, Hứa Vân cảm giác đối phương có đúng hay không hỏi một cái nói nhảm, nếu như hắn không muốn đi vào mà nói cần gì phải tới nơi này. Đi bên này, ta mang ngươi đi vào. Tâm tình đột nhiên biến tốt, hệ lụy sẽ đột nhiên đưa tay kéo đến Hứa Vân hướng bên cạnh lượn quanh đi. Vung tay, chính ta có thể đi, đối với bản thân một người nam nhân bị muội tử như vậy lôi kéo đi, Hứa Vân cảm giác không mặt mũi thấy người, vì vậy vội vàng lên tiếng, nhưng hệ lụy sẽ giống như làm như không nghe thấy, lôi kéo hắn xuyên qua dòng người hướng kỳ quái phương hướng lượn quanh đi. Dọc theo đường đi, Hứa Vân mặc dù thử nghiệm qua dãy rùa, nhưng bất đắc dĩ hắn nhân vật lực lượng cùng đối phương có chênh lệch không nhỏ. Cho nên mặc dù trong người hình tượng so sánh hắn so với đối phương cường tráng, nhưng trên thực tế nhưng là hắn bị người ta một cái tay nhẹ nhõm lôi kéo, trừ phi hắn sử dụng quang năng đạn dán mặt, nếu không hợp lực nói lây hắn là đừng nghĩ liều qua đối phương. Mấy phút sau, ở hệ lì xệ kéo đi vòng vo bên dưới, nếu như không nhìn bản đồ, Hứa Vân khả năng còn không biết hiện tại vị trí ngay tại quán rượu hậu phương, một cái vài mét rộng trong hẻm nhỏ, nơi này không có còn lại người chơi. Nhìn đến trước mặt cái này quạt vài mét rộng cửa gỗ. Tới đây Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch, cái này khả năng chính là trong truyền thuyết đi cửa sau, lúc trước loại đãi ngộ này hắn cũng không có hưởng thụ qua, không nghĩ tới hôm nay liền dính hệ lì xệ quang, có thể đi một lần cửa sau. Đùng, đùng, hệ lì xệ dùng tay phải ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Chương 682, quét mặt vào cửa. Cách, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, cửa gỗ trong chiều chậm rãi kéo ra. Hai tên ăn mặc lóe lên bất phàm ánh sáng khôi giáp. Trong tay đều xách một cái trường kiếm sắc bén chiến sĩ người chơi xuất hiện ở đây quạt cửa gỗ sau, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát hai người một chút. Ánh mắt nhìn qua Hứa Vân thời điểm không có ngừng lưu, nhưng ánh mắt khi nhìn đến hệ lụy sệ mặt thời điểm lại dừng lại, ánh mắt ở nàng mũ trùm hai bên rủ xuống cái kia vài tóc bạch kim trên tạm rừng. Hai người nhận ra hệ lụy sệ thân phận, sau đó hai người lại tiếp tục nhìn về phía Hứa Vân. Mấy giây sau, bên trái vị kia tuổi tác hơi lớn nam tính chiến sĩ người chơi đem vũ khí thu hồi. Tay phải hướng trước hư dẫn mở miệng nói, xin mời. Sở dĩ hỏi cũng không hỏi liền thả hai người, là bởi vì bọn hắn nhận ra hai người thân phận, nói đúng ra là nhận ra hệ lì xệ, bởi vì nàng tấm kia hoàn mỹ gương mặt cùng tóc dài màu bạc chính là nàng danh thiếp, mà Hứa Vân là ở nhận ra hệ lì xệ sau mới nhận ra tới. Làm thành tình báo đồng minh người giữ cửa, hai người trừ sức chiến đấu cường hãn ở ngoài, nhãn lực dĩ nhiên cũng sẽ không quá kém, chỉ bất quá Hứa Vân cái này trương người đi đường mặt thật sự quá có lừa dối tính. Nếu như không phải nhìn thấy hệ lì xệ mà nói, hai người thiếu chút nữa thì không nhận ra hắn. Đối với hai tên cự đầu thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên không yêu cầu vặn hỏi, cho nên bọn họ mới lựa chọn không hỏi hai người mục đích, trực tiếp đem người thả đi vào. Tuy nói đối với có thể nhẹ nhõm tiến vào quầy rượu cảm giác có chút cao hứng, nhưng Hứa Vân vẫn không hiểu, bản thân tại sao còn chưa báo thân phận đối phương cho có, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết quét mặt sao? Mang theo loại này nghi ngờ, Hứa Vân cùng hệ lì xệ vượt qua cửa gỗ tiến vào quán rượu. Phía sau cửa gỗ bị đóng lại, bên trái vị kia lớn tuổi chiến sĩ người chơi đi tới hai người phía trước nói ra, mời tới bên này, sau đó hắn đi tới đi trước dẫn đường. Thường cách một đoạn khoảng cách, đỉnh đầu liền có một khối tản ra ánh sáng màu đỏ thủy tinh làm nguồn sáng, cho nên mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là có thể khiến người ta nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Thế nào trước mặt những người đó không theo nơi này đi vào, đi theo đối phương phía sau đi về phía trước thời điểm, Hứa Vân có chút hiếu kỳ, bởi vì cái này cửa sau đơn giản như vậy liền có thể đi vào, trước mặt những thứ kia người chơi tại sao không theo nơi này tiến vào quán rượu, những người đó nhìn có vẻ cũng không phải cái gì người chơi bình thường đi. Đi ở phía trước dẫn đường chiến sĩ người chơi quay đầu nói với Hứa Vân, luân hồi đoàn trưởng, muốn từ cửa sau đi vào là yêu cầu một vài điều kiện, đến nỗi là cái gì điều kiện hắn cũng không có nói, ngược lại trước mặt những thứ kia người chơi là không có đạt tới điều kiện. Mấy phút sau, Hứa Vân mơ hồ nghe được âm nhạc và lượng lớn tiếng người từ phía trước một tấm cửa gỗ phía sau chuyển tới, nhìn dáng dấp bọn họ đến quán rượu đại sảnh. Xin hỏi chính các ngươi đi qua, hay là ta vì các ngươi bố trí địa phương, tới đây. Đi ở phía trước dẫn đường người chơi dừng lại quay đầu hỏi thăm hai người, bởi vì xuyên qua phía trước cửa liền có thể tiến vào đại sảnh, cho nên hắn nghĩ trước nghe một chút hai người ý kiến. Không cần, chúng ta bản thân đi tìm người, còn không chờ Hứa Vân nói chuyện, hễ lì xệ liền đã trước thời hạn mở miệng. Dẫn đường người chơi nhẹ nhàng đối với hai người gật đầu, sau đó lui tới phương hướng đi tới, hắn còn muốn trở về giữ cửa, nếu như là người bình thường mà nói cũng căn bản không cần hắn dẫn đường. Ngược lại cái này đường cũng không có cái gì đường rẽ, chỉ là bởi vì hai người thân phận thật sự vô cùng kinh người, cho nên hắn mới có thể phá lệ làm một lần phục vụ. Ngươi lúc trước thường xuyên đến sao, nhìn đến ế lỷ sẽ dọc theo con đường này biểu hiện, Hứa Vân cảm giác đối phương có loại nhẹ xa lộ thuộc cảm giác, khó đến đối phương thường xuyên đến nơi này uống rượu, nhưng nhìn dáng dấp cũng không giống đi. Nhẹ nhàng đem phía trước cửa gỗ kéo ra, ế lỷ sẽ quay đầu dí dỏm nói ra, thế nào khả năng, là anh ta thường xuyên đến nơi này. Những thứ này ta đều là nghe hắn nói, mỗi lần nói những khi này còn cố ý tránh né ta, cũng không suy nghĩ một chút ta là người nào, tùy tiện làm một cái luyện kim đạo cụ liền có thể nghe lén được, đang khi nói chuyện nàng thần sắc đắc ý, dường như ca ca của nàng càng là tránh, nàng thì càng muốn nghe lén. Cùng với cửa gỗ kéo ra, tiếng nhạc đột nhiên đẩy cao, còn kèm theo lượng lớn cuồng nhiệt kêu lên truyền vào Hứa Vân trong hai. Đi theo hệ lì xệ phía sau xuyên qua cửa gỗ tiến vào quán rượu đại sảnh. Hứa Vân phát hiện bọn họ xuất hiện ở một xó xỉnh, chung quanh là mấy viên bùn hoa, nếu như không nhìn kỹ mà nói, ai cũng sẽ không chú ý quán rượu xó xỉnh nơi này có quạt cửa ngầm. Tlim, tlim, tlim. Cùng nhiệt thanh âm ở trong quán rượu chỉnh tề vang lên, Hứa Vân phát hiện trong quán rượu sớm đã là tòa không sức mẹ ghế, lượng lớn người chơi bưng ly rượu trong tay, nhìn đến trong tiểu quán biểu diễn võ đài điên cuồng đều tlim ba chữ, dường như ba chữ kia có cái gì thần kỳ ma lực như thế. Căn bản không có người chú ý tới mình hai người xuất hiện. Tựa vào vách tường hướng quầy ba đi tới, Hứa Vân cảm giác bản thân vận khí có đúng hay không không tốt lắm, nhìn dáng dấp hôm nay là cái gì trọng yếu hoạt động cử hành ngày, mà hắn hết lần này tới lần khác ở hôm nay loại này ngày chạy tới làm việc. Thuận lợi đi tới quầy ba, chỉ bất quá nơi này cái ghế đều ngồi đầy người, Hứa Vân chỉ có thể chen vào gõ gõ mặt bàn, hệ lì sẽ đứng ở hắn phía sau. Đùng, đùng, coi như là ở như thế huyên náo trong quán rượu. Ngày ba phía sau tên kia ăn mặc phục vụ phục, cũng đồng dạng nhìn đến trung tâm võ đài người tuổi trẻ nghe vẫn là đến gõ bàn âm thanh, vì vậy hắn quay đầu lại cười hướng Hứa Vân hỏi, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Xin giúp ta gọi một cái lao vương, Hứa Vân hồi tưởng đối phương danh tự nói ra, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, lần trước đối phương chắc là như vậy tự thân giới thiệu đi, mặc dù cái này danh tự rất đáng giá khiến người nổ nước bọn, nhưng đây cũng là đối phương bản thân nói ra xưng hô, hắn cũng chỉ có thể như vậy xưng hô đối phương. Nghe được lao vương cái này xưng hô, cái này tên tuổi trẻ phục vụ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Còn lại người khả năng không rõ ràng, nhưng bọn hắn những thứ này tình báo đồng minh nhân viên công tác nhưng là biết rõ, cái này xưng hô có thể gọi người tuyệt đối không nhiều, nhưng có thể gọi nhà mình lão bản vì cái này xưng hô, mỗi cái đều là đứng thẳng ở trò chơi đỉnh cao nhân vật, dĩ nhiên cũng không gạt bỏ có chút não tàn người chơi theo cái gì địa phương nghe được cái này xưng hô sau kêu loạn, thế nhưng loại người kết quả như vậy đều rất thảm. Ta lập tức giúp ngươi thông báo, mặc dù không biết Hứa Vân là người trước hay lại là người sau, nhưng cái này tên trong quầy ba nhân viên công tác hay là trước đáp ứng, đây chính là tình báo đồng minh quy tắc. Ở đáp ứng thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy đứng ở Hứa Vân phía sau hệ lì xệ, biểu hiện trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, khẳng định đối phương tuyệt đối là người trước cái loại này đứng trò chơi đỉnh cao nhân vật, mà không phải người sau cái loại này náo tản, vì vậy hắn đối với bên cạnh một tên khác nhân viên công tác nói chút ít cái gì sau, mới hướng trong quầy ba bộ đi tới. Ngay tại Hứa Vân cùng Ế Lì Sệ đứng ở quầy ba nhất xó xỉnh địa phương chờ đợi thời điểm, vài tên ăn mặc phục vụ phục nhân viên công tác đi tới, không lưng ở trước người hai người, vài tên chính uống rượu người chơi bên thai nói chút ít cái gì sau, cái này mấy người tất cả đều đứng lên đi ra. Bọn họ đây là thế nào? Hứa Vân nghiêng đầu hỏi, hắn không hiểu những thứ này bởi vì cái gì sẽ như vậy dễ nói chuyện, như loại này tình huống dưới, những thứ này người không nên tới câu đừng nên xem thường người nghèo yếu loại hình lời xã giao sao, thế nào bị người đuổi khỏi vị trí còn một mặt hương thịnh cao màu liệt dáng vẻ. Elise cũng lắc đầu một cái, nàng cũng không biết rõ những thứ này nhân viên công tác dùng cái gì biện pháp đem những thứ này người khuyên đi. Đó là bởi vì chúng ta đáp ứng giúp bọn hắn ở võ đài chung quanh thêm vài cái ghế, để cho bọn họ có thể cách võ đài gần hơn xem biểu diễn, loại tình huống này bọn họ dĩ nhiên cao hứng, một người trung niên giọng nam xen vào nói. Lao Vương, Hứa Vân quay đầu, nhìn đến mấy ngày trước thấy qua tình báo đồng minh Hạ Quốc khu chấp hành lý sự, ngoại hiệu Lao Vương trung niên nhân kia đứng ở trong quầy ba. Mời ngồi, Lao Vương chỉ vừa mới dọn ra cái ghế, sau đó ánh mắt ở trên người hai người liếc một chút sau nói ra, thật là khách hiếm. Kim loại thế giới cùng luân hồi quân đoàn hai vị cùng một chỗ tìm ta, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi môn phục vụ, đối phương nếu điểm danh tìm hắn, dĩ nhiên không thể nào là đến xem biểu diễn, cho nên hắn mới lập tức chạy tới, mặc dù bên kia còn có một đơn xin ý, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng hắn dĩ nhiên minh bạch. Không liên quan chuyện ta, hôm nay ngươi liền làm ta không tồn tại đi, ở nhất dựa vào tường chỗ ngồi ngồi xuống, hệ lì sẽ biểu thị bản thân chỉ là theo Hứa Vân tới mà thôi. Nàng đối với Hứa Vân muốn làm chuyện tới là phi thường cảm thấy hứng thú. Do dự liếc một chút ngồi ở bên tay trái hế lì xệ, Hứa Vân suy tính một chút, cảm thấy chuyện này đối phương biết ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên mới mở miệng nói, ta có một cái tình báo muốn xuất thụ, không biết rõ tình báo đồng mình có hứng thú hay không, hắn mục đích dĩ nhiên không phải bán cho đối phương, nhưng lại yêu cầu đối phương hỗ trợ mới có thể bán cái giá tiền cao. Chương 683, bán ra tình báo thủ đoạn. Luân hồi đoàn trưởng tình báo. Chúng ta tình báo đồng minh dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, nếu quả thật hữu dụng mà nói, ta sẽ cho ra cái phi thường công đạo giá cả, điểm này xin tin tưởng chúng ta tình báo đồng minh uy tín, nghe được Hứa Vân muốn xuất thụ tình báo, Lao Vương biểu hiện trên mặt cũng nghiêm túc. Hiện tại Hứa Vân bên trái là hệ lì sẽ cùng vách tường, bên phải là hai tên nhân viên công tác, hắn cũng không lo lắng đối thoại sẽ bị còn lại người nghe được, mặc dù hắn rất muốn đem đối phương gọi vào lầu 2 những thứ kia có cách âm pháp trận trong bao phòng nói, nhưng đối phương không có chủ động nói lên. Khả năng là yêu thích ở chỗ này nói, cho nên hắn cũng chỉ có thể phối hợp đối phương ở chỗ này nói. Túi đầu đem trên bàn rượu đơn cầm lên, Hứa Vân hời hợt nói ra, chín đại vị diện, còn có long tộc, hải tộc, thần tộc muốn xâm lấn, hắn tình báo chân chính người mua lại không có tới, sẽ đi ngay bây giờ địa phương an tĩnh các loại cũng quá nhàm chán một điểm, cho nên hắn mới không có biểu thị muốn đi mướn phòng đàm luận. Ngưng thần lắng nghe lão Vương nghe được tin tức này, biểu hiện trên mặt có chút thất vọng. Nếu như là cái này tin tức mà nói, cái kia luân hồi đoàn trưởng có thể phải thất vọng, cái này tin tức chúng ta mấy ngày trước thu vào, hiện tại các đại cự đầu thế lực đều biết cái này tin tức, ngươi nói đúng sao? Hệ lì xệ tiểu thư, lão Vương biểu thị bọn họ tình báo đồng minh mấy ngày trước thu vào cái này tin tức, hơn nữa cái này tin tức liền ngay cả các đại cự đầu đều biết, hỏi hệ lì xệ chính là hướng Hứa Vân biểu thị hắn không có nói dối. Nghe được lão Vương nhắc tới bản thân danh tự, hệ lì xệ gật đầu một cái, biểu thị hắn không nói sai, sau đó liền không có mở miệng. Nhân vật chính cũng không phải nàng. Tiếp tục xem trong tay rượu đơn, Hứa Vân đối với tình báo đồng minh biết rõ cái này tin tức sớm có chuẩn bị tâm tư, các đại vị diện hạ xuống thần chi đại lục tuyệt đối không phải động tác nhỏ, tình báo đồng minh trước thời hạn nhận được tin tức dĩ nhiên bình thường, hắn chẳng qua là muốn biết tình báo đồng minh trước thời hạn bao lâu thu được cái này tin tức, chỉ cần không phải đơn độc đối mặt dễ lì xệ mà nói, hắn chỉ số thông minh một mực ở tuyến. Nếu như ta nói, ta có hải tộc thế lực tấn công thần chi đại lục phía nam cụ thể kế hoạch hành động. Ngươi cảm thấy có giá trị hay không, đưa tay ở một loại thức uống danh tự phía trên một chút điểm, đem rượu nước đơn đưa cho bên người hệ lì xệ đồng thời, Hứa Vân cũng nói ra hắn chân chính lá bài tẩy, hắn cũng không tin cái này đồ vật tình báo đồng minh cũng biết. Đương nhiên là có, chỉ bất quá cụ thể tới trình độ nào, Lao Vương vốn là bình tĩnh trên mặt có chút ít kích động, bọn họ tình báo đồng minh mặc dù biết những thứ này so với các đại vương quốc còn cường thế lực muốn hạ xuống thần chi đại lục, nhưng đối phương từ chỗ nào hạ xuống, lúc nào hạ xuống. Sau đó biết làm cái gì lại không có chút nào rõ ràng, cho nên đối với Hứa Vân cái này tin tức đương nhiên là có hứng thú. Hệ lì xệ cũng điểm một ly cùng Hứa Vân làm điểm như thế thức uống, sau đó đem rượu đơn đưa tới, Lao Vương bên cạnh một tên tuổi trẻ nam tử đưa tay nhận lấy rượu đơn bận rộn, loại sự tình này dĩ nhiên không thể nào khiến Lao Vương cái này tình báo đồng minh ba đại chấp hành lý sự một trong đại Lao tới làm. Cụ thể đến hải tộc tất cả kế hoạch tấn công, nhưng chuyện ta trước thanh minh. Ta chỉ bảo đảm trong đó có một bộ phận là tuyệt đối có thể tin, phần lớn có thể tin, một phần trong đó không thể tin, Hứa Vân nói ra tiền đặt cuộc giá trị. Trong tay hắn tấm kia xịp cho bản đồ, phía trên có hải tộc vượt qua phỉ thúy biển, theo thần chi đại lục người miền Nam xâm thần chi đại lục kế hoạch cụ thể. Trong đó trừ xịp bản thân dưới quyền thế lực kế hoạch tấn công bên ngoài, còn có còn lại vài tên thâm lam hoàng vị người cạnh tranh tấn công mục tiêu, những thứ này chắc cũng là thật, chỉ có bản thân nàng cùng những thứ kia trung tâm với nàng dưới quyền thế lực tình báo không thể tin, những thứ này Hứa Vân cần phải có trước thời hạn thanh minh, hắn mặc dù nghĩ hố người, nhưng cũng không muốn đắc tội tình báo đồng minh cái này thế giới cấp trung lập tổ chức. Dĩ nhiên, loại khả năng này tùy thời thay đổi tình báo, ai cũng không dám bảo đảm 100% chính xác, phần lớn chính xác cũng không tệ. Như vậy cái này tình báo luân hồi đoàn trưởng muốn bán ra giá bao nhiêu, còn là nói để ta làm ra giá, Lão Vương gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bởi vì cái này tình báo cùng những thứ kia cố định tình báo khác nhau, loại này kế hoạch tác chiến tùy thời có khả năng thay đổi, cho nên chỉ cần phần lớn chính xác cũng không tệ, cho nên hắn nghĩ hỏi trước một chút Hứa Vân. Nghĩ muốn cái gì giá cả? Nghe được đối phương cũng không biết cái này tình báo, Hứa Vân cuối cùng là yên tâm, nếu không đối phương liền ngay cả cái này tình báo đều biết mà nói. Vậy thì quá kinh khủng một ít, vì vậy hắn cảm ứng nói. Chuyện của tôi VN. Cái giá tiền này, Lão Vương ngươi tại sao không để cho nguyện ý mua sắm những thế lực kia ra, chúng ta song phương quen như vậy, ta cũng không tiện đòi hỏi nhiều a. Lời nói này, Lão Vương cái này tình báo đồng minh chấp hành lý sự dĩ nhiên liền biết, lập tức minh bạch Hứa Vân chân chính mục đích là cái gì, nguyên lai là muốn mượn tình báo đồng minh bắt cầu, đem tình báo bán cho còn lại người, bất quá loại sự tình này đối với tình báo đồng minh mà nói cũng là chuyện tốt. Cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không vạch trần, vì vậy tiếp lời để nói. Cái kia luân hồi đoàn trưởng cảm thấy những thế lực kia cần dùng đến phần này tình báo, bởi vì bản đồ vẫn còn ở Hứa Vân trong tay, cho nên thuộc về hải tộc phạm vi công kích bên trong thế lực cụ thể là những thứ kia, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn biết rõ. Thiên Hải Minh, Ưu Ám Trường Dạ, Thần Võ Lực, Huynh Đệ Hội, ta nghĩ các ngươi phải có biện pháp lập tức thông báo bọn họ chứ. Hứa Vân trong miệng thốt ra bốn cái cự đầu thế lực danh tự, trong đó hai cái hạ quốc khu cự đầu. Hai cái lợi kiên quốc cự đầu, lông gấu khu thế lực lớn đều ở vào thần chi đại lục tây bắc phương hướng, cũng không có đến gần phía nam, cho nên những thứ này cự đầu danh tự trong cũng không có lông gấu khu cự đầu. Nụ cười trên mặt bảo trì bất biến, đứng ở trong quầy ba Lão Vương tự tin nói ra, dĩ nhiên, những thứ này cự đầu thế lực sẽ bằng nhanh nhất tốc độ nhận được tin tức, nhiều nhất một cái giờ trong vòng bọn họ liền biết phái người tới, nếu như thế lực tiểu vài lời, coi như là tình báo đồng minh cũng muốn tiêu phí một ít thời gian. Nhưng những thứ này cự đầu thế lực mà nói, coi như trò chơi trong không tìm được người, cũng có thể thông qua tuyến hạ thông báo đến, cho nên Lão Vương đương nhiên là có tự tin những thứ này thế lực người có thể ở một giờ trong vòng chạy tới. Nghe được chỉ cần một giờ, Hứa Vân gật đầu biểu thị có thể chờ, hắn vốn là còn tưởng rằng ít nhất mấy giờ, mới có thể đem tìm tới bốn cái cự đầu thế lực có thể làm chủ người chơi, hơn nữa để cho đối phương chạy tới, không muốn tình báo đồng minh cùng những thứ này cự đầu thế lực quan hệ thân mật như vậy. Một giờ thời gian liền đủ. Tốt lắm, hôm nay đúng lúc là chúng ta liệt diễm môi đỏ mỗi tuần một lần áp trục tiết mục biểu diễn. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, luân hồi đoàn trưởng ngươi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ta đã nói với ngươi, đúng, ta có việc liền không theo luân hồi đoàn trưởng. Đợi một hồi những người đó đến đông đủ ta trở lại gọi ngươi. Nhìn thấy Hứa Vân không ngại các loại một giờ, vì vậy Lão Vương lại gần, đang chuẩn bị hướng hắn cặn kẽ giới thiệu quán rượu áp trục biểu diễn thời điểm, cảm giác bên trái một hồi lạnh lẽo vọt tới. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hệ Lì Sệ đang dùng hiền hòa ánh mắt nhìn đến hắn, vì vậy vội vàng mượn cớ rời khỏi, trước khi đi còn dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt xem hai người mấy lần. Ở Lão Vương mới vừa rời đi sau, Hứa Vân điểm thức uống sẽ tới, hắn dĩ nhiên sẽ không đi điểm những thứ kia rượu, mà là điểm một ly có thể tăng thêm 10% trí lực, thời gian kéo dài là một ngày linh quả cất, cái này đồ vật tại hắn làm nhiệm vụ thời điểm có thể sẽ có một chút trợ giúp, cho nên hắn mới có thể điểm cái này. Bưng ly lên uống một hớp. Ngọt ngào hương vị nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác theo nơi cổ họng dâng lên, so với Hứa Vân trong thế giới hiện thật uống qua tất cả thức uống đều tốt uống quá nhiều. Chỉ bất quá cái giá tiền này cũng đồng dạng không đơn giản, 10.000 kim tệ giá cả, khiến người đầy đủ lý giải vung tiền như rác cái này thành ngữ là thế nào đến. Dĩ nhiên, hiện tại kim tệ ở Hứa Vân trong mắt cũng chỉ là một con số, cho nên hắn có thể khi nhìn rõ về giá cả mấy cái không sau cũng không có do dự điểm loại này thức uống. Mới uống ngụm thứ hai. Trong quán rượu vốn là sáng ngời ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, chỉ có chiếu vào trong tiểu quán vị trí ánh sáng không có thay đổi, chỉ là như vậy, sẽ để cho tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trong tiểu quán cái đó tiểu hình trên võ đài. Trước đây kịch liệt tiếng nhạc cũng dần dần trở thành nhạc không thể nghe thấy, cả giữa quán rượu giống như rơi vào trong yên tĩnh, những thứ kia chính uống rượu người chơi cũng không có ai lại phát lên tiếng, tất cả mọi người tầm mắt đều chết nhìn chòng chọc trong tiểu quán võ đài, giống như đang mong đợi thứ gì xuất hiện ở nơi đó như thế. Chậm rãi, một cổ kỳ ảo thanh âm ở trong quán rượu vang lên, Sau đó một tên ăn mặc hắc kim xen nhau váy dài nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở cái đó tiểu hình trên võ đài. Nàng đang dùng một loại không biết tên thanh âm hát, mặc dù ngôn ngữ khiến người nghe không hiểu, nhưng lại có thể khiến người ta tâm tình buông lỏng chìm đắm ưu mỹ tiếng ca, giống như có người ở bên người nhẹ nhàng thì thầm như vậy, khiến tình cảm ý nghĩ cùng với nàng ca sóng âm động. Sau đó đối phương bắt đầu động, màu đen váy dài ở vũ đạo động tác bên dưới đột nhiên mở ra, giống như một cổ nở rộ hắc kim sắc tulip, khó trách trong quán rượu những thứ này người một mực ở gọi tulip, xem ra ngoại. Hiệu khởi nguồn cũng là bởi vì cái này. Mà lúc này đây Hứa Vân cũng thấy rõ đối phương mặt mũi, không sai, đối phương cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, cùng nghệ lì xệ, mục vận hẳn, muội muội, dình giờ ạc những thứ này cấp bậc muội tử không sai biệt lắm cùng một cái cấp bậc, chỉ so với ỷ vẹt cái này truyền thuyết phẩm chất anh hùng yêu nghiệt kém một chút. Nhưng đối phương đứng ở trên võ đài lúc, giống như là có ngoài ngạch bổ trợ như vậy, khiến nàng nhan trị và khí chất đột nhiên nhóm thăng một cấp độ, thêm vào đối phương mặc kệ thanh âm hay lại là vũ đạo, đều có thể nói là đỉnh phong cấp bậc. Cũng khó trách sẽ đưa đến nhiều như vậy người ủng hộ. Bởi vì bình thường mà nói, có tulip loại này cấp bậc nhan trị và khí chất muội tử, phần lớn sẽ không lựa chọn làm loại này biểu diễn, hoặc nói là không có nàng cái này có thể nói hoàn mỹ vũ kỹ cùng giọng hát, mà có loại này hoàn mỹ vũ kỹ cùng giọng hát người, lại không có nàng nhan trị, thật ứng câu nói kia, so với ta đẹp đẽ không có ta có tài nghệ, so với ta có tài nghệ không đẹp bằng ta những lời này. Đối với loại này cảnh đẹp ý vui biểu diễn, chính đám người tới Hứa Vân dĩ nhiên không ngại chậm rãi thưởng thức, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn nhìn thấy người chung quanh nhưng là một mặt cuồng nhiệt, liền ngay cả bên người hệ lì xệ cũng giống như vậy, đối phương coi như là uống dễ nghe đi nữa, múa nhảy khá hơn nữa, cũng không khả năng như vậy hấp dẫn người đi. Đối mặt cái này có cái gì không đúng tình huống, Hứa Vân không gấp, ngược lại là tĩnh tâm xuống nghĩ, nếu cái này tiết mục đã biểu diễn không qua được dừng một lần, vậy đã nói rõ sẽ không có nguy hiểm. Cho nên bản thân cũng không cần lo lắng, vì vậy hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện một ít rất không tình huống bình thường. Chương 684, Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống. Đó chính là đứng ở trên võ đài, chính khiêu vũ tulip lỗ thai dưới mặt phương cổ vị trí trên, có mấy miếng chừng đầu ngón tay, giống vô cùng vật trang sức màu lam vậy cá. Cái này đồ vật nếu như không chú ý xem, liền biết cho là đồ trang sức, dù sao nhìn có vẻ đẹp vô cùng. Nếu như là ở trước hôm nay nhìn thấy cái này đồ vật, khả năng Hứa Vân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng rất không đúng dịp là, ở mấy giờ lúc trước, hắn vừa mới cùng một cái trên cổ cũng có cái này đồ vật người giao thiệp với, cái này không khỏi không khiến trong lòng của hắn lên hoài nghi. Nếu tulip là Eva bung ra ràng buộc quy tắc sau đó mới xuất hiện ở thần chi đại lục, cái kia Hứa Vân liền biết hoài nghi đối phương có đúng hay không nở tờ cờ, bởi vì lấy hiện tại nở tờ cờ trên trí tuệ, muốn làm đến điểm này cũng không phải không thể nào, nhưng từ chung quanh những thứ này người biểu hiện đến xem. Nói rõ đối phương không chỉ là mới biểu diễn mấy lần, đã nói lên thân phận đối phương nhất định là người chơi, mà không phải bởi vì Eva ràng buộc quy tắc bung lỏng sau lẫn vào người chơi trong. Đội ngũ nở tờ cờ, nói như vậy chân tướng chỉ có một cái. Đối phương có Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống, giống như xỉ Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống. Chứ cổ đối phương trên miếng vảy bên ngoài còn có một cái bằng chứng, chính là thế giới hiện thực đủ loại cố sự trong truyền thuyết, tất cả đều có Mỹ Nhân Ngư tiếng ca mê người vô cùng. Có thể để cho trên biển đi tới thủy thủ chìm đắm trong đó truyền thuyết. Như vậy cũng liền nói xuôi được, trong quán rượu những thứ này người chơi vì sao lại là cái này chìm đắm trạng thái, bản thân khả năng là bởi vì linh hồn mạnh mẽ quá đáng, cho nên cái này tiếng ca mới đối với bản thân không có ảnh hưởng, trò chơi trong phần lớn sinh vật đều là y theo hiện thực truyền thuyết thiết kế, cái kia trò chơi trong Mỹ Nhân Ngư đương nhiên là có loại này năng lực. Nghĩ thông suốt hết thảy sau, Hứa Vân cũng không có lên tiếng thức tỉnh còn lại người. Chỉ là tĩnh lặng thưởng thức đối phương biểu diễn, kỳ thực trong lòng của hắn cũng hy vọng đối phương tiếng ca có thể đối với bản thân hữu hiệu, như vậy là hắn có thể khiến bản thân tạm thời quên mất bản thân làm lưng đeo hết thảy, bất quá coi như không có chịu đến tiếng ca ảnh hưởng, nhưng đối phương biểu diễn cũng quả thật nói lên được là cảnh đẹp ý vui. Đang ở trên đài khiêu vũ tulip, khỏe mắt hơi có chút đắc ý nhìn đến dưới đài những thứ này vì bản thân chìm đắm người chơi. Nàng thật là người chơi. Trên người Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống là ở trong lúc vô tình tiếp đến hải tộc nhiệm vụ, sau khi làm xong thay đổi thành Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống, trận doanh cũng thay đổi thành hải tộc cái này ẩn dấu trận doanh. Mỹ Nhân Ngư Huyết Thống chẳng những khiến nàng thực lực đại tăng, hơn nữa đối với âm hệ cùng thủy hệ kỹ năng đều có cường đại bổ trợ, cho nên nàng tiếng ca mới có thể làm cho người như vậy như si mê như say xưa. Cái này người không có việc gì, nhưng khi tulip ánh mắt nhìn đến theo ở quán rượu bên quầy ba duyên, chính uống đồ vật thưởng thức bản thân biểu diễn Hứa Vân trên người lướt qua lúc, phát hiện cái này không chịu bản thân thanh âm mê mọi người chơi, chỉ bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục bản thân biểu diễn, nàng dĩ nhiên sẽ không giống những thứ kia chỉ số thông minh không đủ dùng người như thế, nhìn thấy đối phương không có say đắm ở bản thân tiếng ca liền muốn làm. Chút cái gì? Có loại này khiến người ta say mê biểu diễn, thời gian dĩ nhiên qua thật nhanh, một giờ thời gian rất nhanh trải qua, trong khi người khác phục hồi tinh thần lại lúc, Tulip đã sớm từ phía sau đài rời khỏi, lúc rời đi còn đối với Hứa Vân cười gật đầu một cái. Ồ! Biểu diễn kết thúc sao? Elise thanh tỉnh lại, phát hiện trước đây biểu diễn Tulip hiện tại người đã không ở. Ngươi xem một chút bản thân thuộc tính bảng, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào đây? Nhìn thấy phục hồi tinh thần lại Elise, Hứa Vân làm bộ như không thèm để ý dò hỏi. Hắn muốn biết nghe xong loại này tiếng ca sau sẽ có hay không có hậu di chứng. Tuy nói đối với Hứa Vân cái yêu cầu này cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Elise hay lại là mở ra hệ thống bảng nhìn một chút, sau đó trả lời, không có, hết thảy bình thường, ngươi tại sao khiến ta xem cái này, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được tiếng ca không có hậu di chứng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không miệng tiện nhắc nhở Elise, khiến nàng có thể không có chút nào băn khoăn say đắm ở loại này trong tiếng ca cũng là một chuyện tốt đi. Giống bản thân coi như nghị chìm đắm đều không được, đây coi như là đối với bản thân trừng phạt đi, đối với bản thân có cường đại linh hồn trừng phạt. Linh hồn cường đại tất nhiên có thể để cho bản thân có cái đó cực kỳ cường hãn đối với trực giác nguy hiểm, còn có thể khiến dưới quyền anh hùng trí tuệ tốc độ tăng lên tăng nhanh, nhưng cũng để cho Hứa Vân liền ngay cả nghĩ tự thân gây tê đều không được, cái này khả năng chính là cái gọi là có chỗ lợi nhất định có sở thất đi. Luân hồi đoàn trưởng, những thế lực kia phái người đến, đang ở lầu 2 phòng riêng chờ ngươi. Là ngươi đi lên hay là ta để cho bọn họ xuống? Lão Vương theo trong quầy ba đi tới nói với Hứa Vân. Ta lên đi. Hứa Vân trả lời, trước đây ngược lại là không có vấn đề, hiện tại dĩ nhiên muốn chọn ở phòng riêng cái loại này thanh tĩnh địa phương đàm luận, hắn cũng không có bị người vây xem thói quen. Sau khi nói xong Hứa Vân đứng lên, đem trong ly còn dư lại dưới linh quả cất uống một hơi cạn, hắn mặc dù không quan tâm tiền, nhưng không lãng phí cái thói quen này lại đã sớm sâu tận xương thủy. Trong hiện thực hắn chính là cái loại này ăn mì ăn liền ngay cả canh đều không buông tha người. Một tên ăn mặc người hầu phục tuổi trẻ nam tử ở hai người bên người đứng lên, tay phải hướng trước hư dẫn, ý bảo khiến Hứa Vân cùng hắn đi, bản thân đi ở phía trước dẫn đường. Mấy phút sau, Hứa Vân cùng Ế Lì Sệ đi vào một gian mấy chục mở phòng riêng trong. Vừa vào cửa, Hứa Vân liền thấy bốn gã người chơi đang ngồi ở trên ghế chờ mình, mấy người trước người có trương cái bàn tròn, trong đó Thiên Hải Minh đại biểu khiến hắn con người hơi co rụt lại. Nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Tốt, các ngươi đã bốn chi cự đầu thế lực đại biểu đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền có thể nói một chút lần giao dịch này. Tin tưởng tình báo đồng minh người đã trước thông báo qua các ngươi đại khái nội dung giao dịch, các ngươi đã nguyện ý tới, cái kia mong rằng đối với trên tay ta phần này tình báo đều cảm thấy hứng thú đi. Hứa Vân vừa nói chuyện, vừa đem bản đồ theo trong hòm kẹm lấy ra đi tới bốn người trước người ngồi xuống. Không sai, chúng ta đối với phần này hải tộc kế hoạch tấn công dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Bất quá luân hồi đoàn trưởng như thế nào bảo đảm tình báo độ chuẩn xác, một tên mái tóc xù ngoại quốc nam tử, cũng không biết rõ là thần võ lực hay là huynh đệ hội đại biểu, đột nhiên lên tiếng nghi ngờ tình báo độ chuẩn xác. Cau mày một cái, Hứa Vân không nghĩ tới còn có người sẽ nghi ngờ điểm này, vì vậy hắn lạnh lùng đáp lại, luân hồi quân đoàn cái này bốn cái chữ liền có thể đại biểu hết thảy, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể thối lui ra lần giao dịch này, tuy nói là bản thân cố ý hố người, nhưng tình báo bản thân là không có vấn đề. Cho nên hắn đương nhiên là có sức lực để cho đối phương yêu tin tin, không tin lăn, ngược lại bản thân cũng không có cái gì tổn thất. Dĩ nhiên, luân hồi quân đoàn cái này bốn cái chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Ngồi ở nam tử tóc nâu bên người một tên khác lợi kiên quốc người chơi lập tức lên tiếng giảm bớt cứng nhắc bầu không khí. Bọn họ dĩ nhiên tin tưởng tình báo không thể nào giả, nếu không Hứa Vân cũng không khả năng tìm tình báo đồng minh làm người trung gian tới thông báo bọn họ, chính là có tình báo đồng minh làm người trung gian, bọn họ tứ đại cự đầu thế lực mới có thể ở trong trò chơi trong vòng một canh giờ liền phái ra bọn họ những thứ này đại biểu chạy tới, chính là tin tưởng tình báo không giả. Nếu như cuối cùng chứng minh tình báo là giả, cái kia luân hồi quân đoàn chẳng những sẽ đắc tội chết bốn người bọn họ cự đầu thế lực, sẽ còn đắc tội tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức, hơn nữa luân hồi quân đoàn uy tín cũng sẽ chịu đến tổn thất to lớn, cho nên nam tử tóc nâu chẳng qua chỉ là muốn thông qua nghi ngờ tình báo thật giả tới giảm bớt tình báo giá trị, chờ một hồi tốt ép giá. Đây bất quá là đàm phán thủ đoạn mà thôi. Elise đứng ở cửa phòng, nhìn đến cùng bốn tên cự đầu thế lực đại biểu đối chọi gay gắt, hơn nữa đem đối phương khí thế áp chế gắt gao Hứa Vân, cảm giác có chút buồn cười. Đối phương trước đây cùng bản thân đơn độc sống chung lúc câu nệ vô cùng, giống như một cái không trải qua thế sự đại nam hải, nhưng bây giờ hoặc như là thành thục vô cùng nam nhân, cũng không biết rõ cái đó mới thật sự là hắn. Như vậy, luân hồi đoàn trưởng muốn dùng giá cả bao nhiêu hoặc là điều kiện, mới nguyện ý đem phần này tình báo bán ra cho chúng ta. Lúc này, tứ đại cự đầu đại biểu trong, duy nhất nữ tính người chơi nói chuyện, hơn nữa vừa nói liền đem đề tài dẫn vào quỹ đạo. Đưa mắt nhìn về phía ăn mặc vô thuộc tính màu xanh váy dài thời trang hướng nữ đồng, đối phương chính là Hứa Vân Đại học lúc hoa hậu lớp kiêm hoa khôi, cũng là hắn ước mơ qua nhân vật. Lúc trước bọn họ lớp học nam sinh, không ai dám vô ngực nói một câu bản thân không có đối với nàng động tới ý nghĩ, nhưng đều bởi vì tự ti mà không ai dám biểu lộ. Đối phương chẳng những có hoàn mỹ dáng ngoài, còn có cùng dáng ngoài xứng đôi tài hoa, cuộc thi nhiều lần cả lớp thứ nhất, toàn trường trước mấy, làm người thiện lương lại nhiệt tình, chỉ là không nghĩ tới khi tiến vào trò chơi sau, đối phương chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền lẫn lộn đến có thể đại biểu Thiên Hải Minh tới đàm phán. Mức độ, chỉ có thể nói là vàng quả nhiên đều biết sáng lên sao. Vật đuổi sao rời, bây giờ Hứa Vân nhìn lại đối phương, trong lòng sớm đã không còn cái loại này ước mơ, liền ngay cả tâm tình đều vô cùng bình tĩnh. Từ từ mở miệng nói ra bản thân điều kiện. Chương 685, bán ra giá cả cùng sư thiếu sườn. Mỗi nhà 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, ta tin tưởng lấy các ngươi mạng giao thiệp, bất kể là lại đổi hay lại là mua cũng có thể làm đến đi. Dù sao hiện tại bậc 6 binh chủng không giống lấy trước kia dạng thưa thớt, thần chi đại lục giã ngoại bậc 6 chiêu mộ kiến trúc nhiều như vậy, các ngươi chiếm cứ nhiều như vậy lãnh địa, bậc 6 binh chủng mỗi tuần chiêu mộ vị trí cũng không ít, số lượng này không coi là nhiều chứ. Cái giá tiền này là Hứa Vân trước lái ra dò xét những thứ này cự đầu thế lực, bởi vì lần trước hắn đi Thiên Hải Minh phân bộ cấp bóc thời điểm, Hạ Quốc các đại cự đầu thế lực tụ họp nhiều như vậy cao cấp binh chủng truy kích, hắn còn tiêu diệt 500 đơn vị bậc 6 hỏa tinh linh, hiện tại thời gian trôi qua mấy tuần, lấy những thứ này cự đầu thế lực tốc độ phát triển, bậc 6 binh chủng số lượng hẳn là càng nhiều, cho nên hắn mở ra cái giá tiền này, cũng không nhiều là nghĩ dò xét một cái các đại cự đầu thế lực dưới quyền bậc 6 binh chủng số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Không thể nào, chỉ thấy tên kia vẫn không có nói chuyện nhiều ưu ám trường dạ cự đầu thế lực đại biểu đột nhiên đứng lên la lên. Cái giá tiền này rất lớn vượt qua bọn họ giới hạn, hiện tại bậc 6 binh chủng đối với các đại cự đầu thế lực mà nói, xác thực không phải là không tới, nhưng 1.000 đơn vị tuyệt đối không thể nào, các đại cự đầu dưới quyền cao cấp binh chủng gộp lại, không sai biệt lắm cũng liền mấy ngàn đơn vị tả hữu, hay lại là liên minh trong tất cả thế lực gộp lại số lượng, cho nên 1.000 đơn vị cái giá tiền này tuyệt đối không thể nào. Nam tử tóc nâu lại một lần nữa mở miệng, hắn giống như biến một người tựa như nói ra, luân hồi đoàn trưởng, cái điều kiện này quả thật quá lố, hiện tại chúng ta các đại cự đầu dưới quyền cao cấp binh chủng quả thật không ít, nhưng lấy ra 1.000 đơn vị đối với chúng ta mà nói tuyệt đối quá mức nặng nề, cho nên ngươi chính là thay cái điều kiện đi, hiện tại hắn một đổi trước đây bộ kia nghi ngờ tình báo thật giả dáng vẻ, giống như lời mới vừa nói người không phải hắn như thế. Nhìn thấy những thứ này người cái phản ứng này, Hứa Vân trong lòng cũng nắm chắc, biết rõ những thứ này cự đầu thế lực thực lực, còn không có khủng bố đến có thể tùy ý lấy ra 1.000 đơn vị bậc 6 binh chủng mức độ, cho nên hắn cũng đem giá cả chậm rãi hạ thấp, ngược lại hắn ấn định chỉ cần kỵ binh làm giao dịch điều kiện, đến nỗi giá cả quá cao từ từ đi xuống nói, ngược lại hắn chân chính mục đích là nghĩ mượn những thứ này cự đầu thế lực giúp hắn giải quyết những thứ kia hải tộc lãnh chúa, những thứ này coi như là đưa thêm mà thôi, giá cả cao tốt nhất, giá cả thấp kỳ thực cũng không có vấn đề. Có loại này đứng ở thế bất bại tâm thái sau, ở tại đàm phán chiếm thượng phong dĩ nhiên chính là Hứa Vân, bất quá lần này đàm phán trong, hắn lại đối với hướng ngữ đồng có chút nhìn với con mắt khác, bởi vì đối phương mấy lần mở miệng đều đánh trúng chỗ yếu hại, phát huy hiệu quả so với ba người khác đều muốn nhiều, nếu như không phải bản thân nắm giữ đối phương tuyệt đối yêu cầu phần này tình báo ưu thế, khả năng cuối cùng đàm phán giá cả đã sớm vô cùng thê thảm. Hơn mười mấy phút sau, cuối cùng giá cả lấy 4 cái cự đầu thế lực liên minh. Mỗi nhà ra 500 đơn vị bậc 6 kỵ binh giá cả, cùng Hứa Vân đặt thành lần này tình báo giao dịch, song phương đều biết đem đồ vật giao cho tình báo đồng minh, sau đó theo tình báo đồng minh chỗ đó lấy đồ, cái này dĩ nhiên chính là muốn khiến tình báo đồng minh bảo đảm ý tứ, dĩ nhiên bảo đảm chi phí sẽ do song phương ra. Thật không nghĩ tới luân hồi đoàn trưởng đàm phán năng lực mạnh như vậy, trong hiện thực có đúng hay không cũng là xử lý cái này phương diện công tác, cuối cùng, đặt thành giao dịch sau đó, tên kia lợi kiên quốc nam tử tóc nâu đứng dậy cười nói. Đối mặt cái này vấn đề, Hứa Vân chỉ là mỉm cười đáp lại, bởi vì đối phương tuy nói khen nữa hắn, nhưng không phải là không một lần dò xét, đối với hắn thế giới hiện thực thân phận, tuyệt đối là những thứ này cự đầu thế lực cảm thấy hứng thú vô cùng chuyện, cho nên đối phương mới có thể như vậy dò xét. Được rồi, nếu giao dịch đã đạt thành, vậy chúng ta rời đi trước. Nhìn thấy Hứa Vân nhận ra được bản thân dò xét, nam tử tóc nâu cũng không có lung túng, bởi vì bọn họ thế giới hiện thực đều là đàm phán phương diện tinh anh, mặt mũi loại vật này đã sớm vứt bỏ. Ở mấy người sau khi rời đi, Hứa Vân nhìn đứng ở căn phòng xó xỉnh không nói một lời hễ lì sẽ hỏi, ta cũng muốn đi, đáp ứng ngươi điều kiện là hiện tại đi vẫn là lấy sau, bởi vì còn thiếu đối phương một cái điều kiện, cho nên hắn muốn biết đối phương muốn lúc nào. Sau đó đi, lắc đầu một cái, hệ lì xệ dĩ nhiên không thể nào hiện tại sẽ để cho Hứa Vân thực hiện điều kiện, bởi vì điều kiện sau khi hoàn thành, vậy sau này làm sao có mượn cớ quân đối phương. Nghe được đối phương không yêu cầu bản thân hiện tại liền thực hiện điều kiện, Hứa Vân lập tức cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa, hắn hiện tại phải đi hoàn thành thần khí giải phong nhiệm vụ, cái kia 2.000 đơn vị kỵ binh hắn sẽ để cho muội muội cùng Ginger Ark tới lánh về đi, dĩ nhiên hắn cũng sẽ trước đó cùng Lao Vương chào hỏi, hiện tại hắn phải đi hoàn thành thần khí giải phong nhiệm vụ. Từ lầu 2 phòng riêng trở lại lầu 1 đại sảnh, lúc này người ở đây lưu đã hồi phục đến di vãng cái loại này phần lớn vị trí đầy ngồi, nhưng không có giống trước đây cái loại này đem 3 tòa cửa lớn đều chặn lại tình huống. Thuận theo dòng người dùng gần kề hơn 1 giờ, Hứa Vân mới đi đến cánh cửa truyền tống phía sau, cái này quạt to lớn vô cùng truyền thuyết nhiệm vụ khen thưởng cánh cửa truyền tống, dĩ nhiên cũng cùng như vậy cánh cửa truyền tống như thế, có thể chính phản hai mặt sử dụng. Bước vào cánh cửa truyền tống trong, Hứa Vân liếc mắt nhìn trải rộng hệ thống mở cửa truyền tống tọa độ thành thị danh sách, ở trên nữa tìm tới bản thân nghị truyền tống thành thị, sau đó cờ lực xác định, trong nháy mắt 100 kim tệ khấu trừ. Thật đen, bởi vì có thể lãnh chúa bản thân điều chỉnh truyền tống giá cả, cho nên mỗi cái mở cửa tọa độ thành thị truyền tống giá cả đều không giống nhau, mà lần này Hứa Vân nghị truyền tống thành thị liền tương đối đen, truyền tống một lần thu 100 kim tệ, đổi thành hạ nguyên chính là 100 đồng tiền. Cũng khó trách hiện tại nguyện ý mở cửa truyền tống tọa độ thành thị càng ngày càng nhiều, bất quá mở cửa thành thị truyền tống tọa độ cũng sẽ có an toàn nguy hiểm, chỉ có thể nhìn lãnh chúa. Người chơi tự lựa chọn. Lần này cần truyền tống đến thành thị cũng không có cánh cửa truyền tống, cho nên truyền tống chênh lệch thời gian không dùng nhiều nửa phút tả hữu, nhất định chính là vua hố. Ly. Vừa mới truyền tống hoàn thành, tức chói thai lại thanh âm quen thuộc ở Hứa Vân vang lên bên tai. Mấy giây sau, làm Hứa Vân thị lực hồi phục sau đó, đập vào mắt chính là xa xa trên không, lượng lớn điểm đèn quanh quẩn trên không trung không ngừng, hơn nữa không chỉ là bình thường sư thiếu, hoàng gia sư thiếu, thần thánh sư thiếu, phong linh sư thiếu, còn có lượng lớn hình dáng khác nhau khiến người không gọi ra danh tự sư thiếu ở trên trời cùng trong mây qua lại. Nơi này chính là thần chi đại lục sư thiếu thánh địa sư thiếu sườn, cũng là ở người chơi bản đồ trên ký hiệu màu đỏ cấm khu, chỉ bất quá ở chỗ này chỉ cần không chủ động treo chọc những thứ này sư thiếu, vậy những thứ này sư thiếu như vậy cũng sẽ không chủ động công kích. Nếu không Hứa Vân truyền tống tới đây tòa sư thiếu thành đã sớm bị san bằng. Tòa này sư thiếu thành là lâu đài trận doanh thành thị, trong thành cấp cao nhất kiến trúc chẳng qua chỉ là tòa bậc 4 trại lính, những kiến trúc khác cũng ít vô cùng, nhìn ra được lãnh chúa cũng không có để ý kinh doanh thành thị. Bất quá đây cũng là rất tự nhiên chuyện, có những thứ này tùy thời có thể hủy diệt thành thị hàng xóm ở trong thành phố đầu nhập lượng lớn tâm huyết mà nói, cái kia xảy ra chuyện coi như muốn khóc cũng khóc không được. Một tòa bậc 5 thành thị đầu nhập tinh lực cùng tài nguyên tuyệt đối không phải con số nhỏ, cho nên chỉ sợ nơi này là cái nổi danh phong cảnh điểm, tới thưởng thức phong cảnh người chơi không ít, tòa này thành thị lãnh chúa cũng không có đem thành thị lên tới bậc 5 ý tứ. Ở Hứa Vân đi ra truyền tống trận sau, trên truyền tống trận không ngừng có mới người chơi truyền tới đây, sư thiếu sân nơi này mặc dù cùng cầu vồng thiên trì loại này cao cấp nhất phong cảnh điểm so với kém một chút, nhưng cũng coi là không sai tuyến đầu phong cảnh điểm. Còn có một cái đặc thù cách chơi chỉ có nơi này mới có thể chơi, cho nên truyền tống tới chơi ra sản nhưng không ít. Đi nhanh ra khỏi thành phố sau, Hứa Vân cảm giác một cổ trên không đặc biệt gió mát thổi lất phất mà qua. Đọc truyện tại, T. Doe nù ạ toài không sai, sư thiếu thành cũng không phải thuộc về đồng bằng trên, mà là tọa lạc ở hơn 1.000m cao đỉnh núi, toàn bộ sư thiếu sườn, chính là do vô số trôi nổi tại giữa không trung đỉnh núi tạo thành, giống như là không có trọng lực hoàn cảnh như thế. Nhưng quái dị là trừ những thứ này đỉnh núi ở ngoài, những địa phương khác trọng lực lại vô cùng bình thường. Nói cách khác nếu như từ trên ngọn núi nhảy ra, cái kiếp như thế sẽ hướng mặt đất rơi đập. Thuận theo một cái do nhân công tu chỉnh đi ra phiến đá con đường đi về phía trước, hiện tại đúng lúc là 10h sáng tả hữu, không trung dương quang chính liệt, khoảng thời gian này tới nơi này người chơi không ít, bởi vì không yêu cầu chiến đấu, đại đa số người ăn mặc đều là vô thuộc tính thời trang, dĩ nhiên trong đó cũng có những thứ kia ăn mặc tốt trang bị đi ra khoe khoang người tồn tại. Lúc này ở Hứa Vân phía trước ngoài mấy chục mét, một tòa đằng cạnh cầu bên đang có lượng lớn người chơi tụ tập, bên cạnh có một cái tấm văn phòng, tiếng ồn ào từ nơi đó truyền tới. Không nên chen lấn, tiền thuê 100 kim tệ một giờ, đợi một hồi chúng ta sẽ dùng giỏ treo đem các ngươi kéo lên, vũ lạc thuật quyển trục cầm xong, dùng giá gốc mua sắm, không cần chờ sẽ thối tiền, mọi người trước xem một chút bản đồ, tuyệt đối đừng lên bên trên màu đỏ khu, bằng không thì chết đừng trách chúng ta, một cái nam tính thanh âm đang vang lên. Chương 686, Sư Thiếu Thánh Địa Sư Thiếu Sườn. Làm Hứa Vân đến gần tòa này nối liền đối diện đỉnh núi màu xanh lục cây mây cầu lúc, bên cạnh từng tên một người chơi theo đỉnh núi mép nhảy xuống, nơi này chính là ngàn mét trở lên trên không, nếu quả thật té xuống, coi như là lượng HP lại nhiều cũng không thể sống sót. Những thứ này người dĩ nhiên không phải tự sát, mà là ở chơi bay lượn cánh. Cho dù có phi hành binh chủng cùng phi hành pháp thuật, nhưng những thứ này cùng người chơi bình thường cũng không có cái gì quan hệ, cho nên muốn lên trời trải nghiệm phi hành khoái cảm mà nói, dĩ nhiên lựa chọn hàng đầu bay lượn cánh loại này thuận lợi nhanh nhẹn lại tốt chế tạo đạo cụ, chủ yếu nhất là tiêu phí không cao. Hơn nữa trò chơi trong tử vong cũng không nhiều rơi một bậc, hoàn toàn ở người chơi trong phạm vi chịu đựng, thêm vào lại có đủ loại an toàn biện pháp, khiến xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ xuống đến thấp nhất, cho nên cái này vận động được hoan nghênh vô cùng. Sư Thiếu Sần cũng chính là thích hợp nhất cái này vận động địa phương, loại này điểm nhảy lên khắp nơi đều là. Ánh mắt ở nơi này chút ít giống như tự sát như vậy lên núi dưới đỉnh nhảy đi người chơi trên người thu về, Hứa Vân nhìn đến trước mặt cái này mấy trăm mét dài màu xanh lục không trung hành lang. Loại này vô cùng bền bỉ dây leo, cũng không biết là cái gì chủng loại, chẳng những có thể sinh trưởng mấy trăm mét dài, vẫn còn ở không trung đan dệt ra như vậy một tòa rộng cao 2m cầu, cũng coi là Sư Thiếu Sần nơi này một đại đặc sắc. Loại này cây mây cầu độ bền bỉ ra ngoài tất cả người chơi dự liệu, coi như là bậc 4 binh chủng công kích, trừ hỏa diễm ở ngoài, cái khác công kích rơi vào phía trên, hoàn toàn là một điểm phản ứng đều không có. Bước lên tòa này hai bên cũng không thiếu sinh động lá xanh cầu, Hứa Vân hướng phía trước đi tới, hắn liệt dương quyền trượng trên cực quang chiến thiếu vãn ca nhiệm vụ, yêu cầu ở phía trước một tòa đánh dấu nơi mới có thể đi vào trí nhớ chiến trường. Ở Sư Thiếu Sơn còn có một cái cấm kỵ, đó chính là không thể có sư thiếu loại trở ra phi hành sinh vật xuất hiện, một khi có mà nói sẽ bị tất cả sư thiếu điên cuồng vây công, cho nên ở chỗ này chơi bay lượn cánh không có việc gì, một khi muốn ở chỗ này ngồi phi hành binh chủng mà nói, vậy tuyệt đối sẽ bị sư thiếu bao phủ. Đây là người chơi dùng tính mạng đạt được giáo huấn, có không ít không tin tà người chơi chính là như vậy thối lui ra trò chơi, nơi này cũng không riêng chỉ có bình thường sư thiếu, có chút sư thiếu sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, mặc dù không biết là mấy cấp, nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa bậc 3, hơn nữa trời mới biết nơi này sư thiếu số lượng có bao nhiêu. Chính là bởi vì có cái này cấm kỵ, cho nên Hứa Vân mới không dám dùng mang theo kỹ năng bám thân liệt dương thiên sứ đuổi đến tọa độ điểm, ngược lại là muốn từ cây mây cầu đi qua, nếu không coi như là bám thân ở bậc 8 liệt dương thiên sứ trên người, ở vô cùng vô tận sư thiếu công kích dưới, cũng chỉ có bị vây giết mà chết một con đường có thể đi. Đi ở ngàn mét trên không cây mây cầu trên, Hứa Vân có loại đám mây bước từ từ cảm giác. Đồng thời tim đập có chút tăng tốc, hắn biết đây chính là chứ danh cầu treo hiệu ứng, còn tốt lần này không có mang muội tử đến, nếu không mình đều muốn hiểu lầm yêu thích nàng. Đương nhiên cũng không thiếu người chơi tới nơi này không nhìn phong cảnh, không chơi bay lượn cánh, vì đương nhiên là lợi dụng loại này cầu treo hiệu ứng đem muội, chính là bởi vì bay lượn cánh cùng cầu treo hiệu ứng, cho nên nơi này mới trở thành tuyến đầu phong cảnh điểm. Sau mấy tiếng, Hứa Vân đi qua không ít đỉnh núi, ở trên trời liệt dương đều biến thành chiều tà. Ánh mặt trời bắt đầu ôn nhu xuống thời điểm, hắn đi tới nơi này tòa hơi có chút hẻo lánh, chỉ có mấy trăm mở lớn nhỏ đỉnh núi, nơi này khắp nơi là cao thấp bất công đá vụn, bất kể là thưởng thức phong cảnh hay lại là bay lượn điểm đều coi thường nơi này, cho nên cũng không có còn lại người chơi tồn tại. Ánh mắt trên người quan sát mấy lần, phát hiện bản thân trạng thái ok, trên người còn treo móc linh quả cất tăng thêm trạng thái, vì vậy Hứa Vân đi tới một khối đá lớn phía sau, tránh né trên bầu trời những thứ kia sư thiếu ánh mắt. Sau đó đem liệt dương quyền trượng lấy ra, hướng phía trước hư không từ trên xuống dưới thẳng tắp dưới vạch, nhất thời trước người không gian giống như sóng nước như thế hơi rung nhẹ, hắn lập tức nhấc chân đi vào. Làm Hứa Vân tiến vào cái này vô hình cánh cửa sau, vốn là hơi rung nhẹ không gian hồi phục bình thường, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Sau mấy tiếng, mới vừa rồi Hứa Vân biến mất địa phương, không gian lại là một cơn chấn động, đem hắn thân thể từ đó đá ra té ngã ở nham thạch mặt đất trên. Thật là đau. Hứa Vân gian khổ ngồi thẳng người nhổ nước bọt một câu, sau đó dùng tay xoa xoa nơi ngực, vừa mới chính là chỗ này chịu một kích chí mạng, cho nên mới đưa đến hắn nhiệm vụ thất bại. Cái này thứ thần khí giải phong nhiệm vụ, độ khó là cao có thể khiến người ta tuyệt vọng, bởi vì yêu cầu hắn dùng 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ngăn trở mấy chục vạn đơn vị địch nhân một ngày, mà hắn ở trí nhớ chiến trường trong thân phận chính là chi này cực quang chiến thiếu bộ đội người chỉ huy, hắn tất cả năng lực đều bị phong ấn, cũng chính là thuộc tính về biến thành cấp 1. Đồng thời tất cả kỹ năng đều phong ấn. Cho nên đây hoàn toàn chính là khảo nghiệm năng lực chỉ huy trí nhớ chiến trường. Nếu như loại chiến trường này có thể mang theo còn lại anh hùng hỗ trợ mà nói, vậy để cho ỷ vẹt đến giúp đỡ mà nói không chừng liền có thể rất dễ dàng giải quyết, nhưng khiến Hứa Vân bản thân động thủ, vậy thật không muốn biết bao lâu. Thôi, lần này đi vào trước thăm dò chung quanh địa hình cùng địch nhân tình báo đi, hồi phục một cái tâm tình sau, Hứa Vân đứng lên đem Liệt Dương quyền trượng nắm trong tay. Lần này hắn cũng không hy vọng vào nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ, bởi vì độ khó của nhiệm vụ quá cao, muốn hoàn thành mà nói cần phải từ từ đi, chỉ là không biết rõ cụ thể là yêu cầu bao lâu thời gian. Ở nơi này lượng lớn thế lực lập tức tiến vào thần chi đại lục thời gian điểm trên, thời gian đối với hắn mà nói thật phi thường quý báu. Cứ như vậy, Hứa Vân bắt đầu bản thân tìm đường chết hành trình. Sau đó trong thời gian, thường xuyên có thể nhìn thấy hắn bị bắn ra trí nhớ chiến trường, dài thời điểm chống nổi mười mấy giờ, thời gian ngắn sau khi chỉ có mấy giờ, không còn biết rõ chết bao nhiêu lần sau, Hứa Vân tử vong số lần càng ngày càng ít, cuối cùng qua sau 6 ngày, liền bản thân hắn đều đối với tử vong dần dần chết lặng thời điểm. Rốt cục thì xuất lĩnh cực quang chiến thiếu thành công kéo địch nhân một ngày. Không gian chậm rãi tách ra, Hứa Vân lần đầu tiên đi ra, mà không phải té xuống trí nhớ chiến trường. Sau khi đi ra hắn không để ý trên mặt đất lạnh như băng nằm xuống. Khoảng thời gian này có bao nhiêu khổ, nhiều mệt, cũng chỉ có chính hắn minh bạch. Ở nơi này 6 ngày trong thời gian, Hứa Vân không ngừng nghĩ kế hoạch, trinh sát, thử nghiệm, tử vong, liền một phút đều không có lãng phí qua, nếu như không phải mỗi ngày đều dùng truyền tin thạch cùng muội muội liên lạc. Có thể ngay cả quá lâu dài thời gian hắn đều quên. Ha ha, cảm thụ đến phần lưng tiếp xúc dưới nham thạch chuyển tới băng lãnh xúc cảm, Hứa Vân trong miệng phát ra ý nghĩa không biết tiếng cười. Cái này nhiệm vụ khiến hắn lĩnh hội tử vong là kiện cỡ nào khó chịu chuyện, nếu như không phải trí nhớ chiến trường tử vong không tổn thương mất bất kỳ vật gì mà nói, trên người hắn khả năng cũng chỉ có nội y có thể giữ lại, còn lại trang bị sớm rơi sạch sẽ. Đóng lại hai mắt, hưởng thụ cái này hiếm thấy xa xỉ thời gian nghỉ ngơi. Đây là 6 ngày tới nay Hứa Vân thoải mái nhất thời khắc, nếu như có thể hắn thật hy vọng bản thân có thể một mực nằm xuống, nhưng mấy phút sau hắn vẫn là mở hai mắt ra đứng lên. Hay là trước trở về đi thôi, hiện tại cũng không có thời gian cho ta lãng phí, lầm bầm lầu bầu nói một câu, Hứa Vân lên dây cót tinh thần hướng cây mây cầu đi tới. Ngày mai sẽ là hải tộc xâm lược ngày, khoảng thời gian này địa ngục vị diện, pháo đài đầm lầy vị diện, cứ điểm hoang dã vị diện hạ xuống điểm đều đã xuất hiện. Lấy hạ xuống điểm làm trung tâm chung quanh mấy ngàn tòa thành thị tất cả đều thất thủ, còn không ngừng lấy hạ xuống điểm cánh cửa truyền tống làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán phạm vi thế lực, mà ngày mai sẽ là hải tộc xâm lược thần chi đại lục thời gian. Sau mấy tiếng, Hứa Vân trở lại hải hoàn thành, trên đường cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, hiện tại mặc kệ sư thiếu thành hay lại là hạ long thành đều nắm giữ người chơi trong tay, nếu không hắn nghĩ trở về hải hoàng đảo liền không đơn giản như vậy. Ca, ngươi trở lại. Đứng ở trước truyền tống trận Hứa Nguyệt Nguyệt xông lại, cái này 6 ngày tuy nói mỗi ngày đều cùng Hứa Vân lại dùng truyền tin thạch trò chuyện, hơn nữa mỗi lần trò chuyện thời điểm, Hứa Vân đều tại nói hắn không có việc gì, nhiệm vụ cũng tiến hành rất thuận lợi. Nhưng chỉ số thông minh mạnh nổ Hứa Nguyệt Nguyệt bực nào thông minh, chỉ là từ Hứa Vân cái kia không giấu được, mang theo vẻ hề bại cùng chết lặng trong giọng nói, liền đoán được nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, cho nên nhìn thấy hắn trở lại dĩ nhiên tâm tình kích động, mà Y Vẹt lúc này cũng đứng ở cách đó không xa nhìn đến một màn này. Tiểu Bạch, dính giờ ạc những thứ này anh hùng lúc này đều không có ở Hải Hoàng Thành. Tốt, cũng không phải quá lâu không thấy, chúng ta đi trước quán rượu đi, vô vô muội muội đầu, nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, Hứa Vân lôi kéo mệt mỏi bước tiến hướng quán rượu đi tới, hiện tại nhưng còn có một món vô cùng trọng yếu chuyện khiến hắn làm. Nhìn thấy Hứa Vân phương hướng đi tới, Y Vẹt đụng lên tới hỏi, đại nhân, lần này chẳng lẽ, nàng đã đoán được một ít. Hứa Vân gật đầu xác nhận đối phương suy đoán. Lần này giải phong nhiệm vụ hắn lại phải đến một tấm sử thi anh hùng chiêu mộ thẻ, nói cách khác Liệt Dương Đế quốc xếp hạng trước 3 anh hùng, tất cả đều bị hắn đóng gói chiêu mộ đến dưới quyền, dĩ nhiên còn có đồng bộ quân kỳ cũng bắt vào tay. Đi qua lần này trí nhớ chiến trường sau, Hứa Vân cũng có chút lý giải, tại sao lâu đài trận doanh có thể thay thế Liệt Dương Đế quốc, là bởi vì Liệt Dương Đế quốc quá nhỏ, không phải nói Liệt Dương Đế quốc không mạnh, nhưng đối lập lâu đài trận doanh cơ hồ vô cùng vô tận anh hùng cùng bộ đội. Liệt Dương Đế quốc cái này thượng tầng toàn bộ do nữ tính tạo thành đế quốc, mặc kệ anh hùng hay lại là bộ đội số lượng đều kém quá nhiều. Đi vào trong quán rượu sau, Hứa Vân theo trong hòm tẻm móc ra một tấm thẻ màu tím ném ra. Nhất thời, ánh sáng màu tím tràn ngập tầm mắt, khiến mấy người rơi vào màu tím trong quang hải, chiêu mộ sử thi anh hùng có cái gì dị tượng ba người sớm có dự liệu, cho nên cũng không có bị kinh động đến. Phong bạo quân đoàn đoàn trưởng Sana, ứng bệ hạ triệu hoán mà đến. Nguyện đế quốc Liệt Dương không bao giờ dập tắt. Một cái tràn đầy mũi nhọn, giống như lợi kiếm như vậy giọng nữ ở ánh sáng màu tím trong vang lên. Làm tử quang tản đi sau đó, một tên ăn mặc màu xanh giáp da nữ tính anh hùng nửa quỷ ở Hứa Vân trước người, nàng có một con màu xanh tóc ngắn, giống như báo săn như thế ưu mỹ mạnh mẽ vóc người hoàn mỹ, nhìn có vẻ liền cảm thấy tràn đầy dã tính đẹp đẽ gương mặt, nhan trị cùng em thuộc về một cái cấp bậc, chỉ có thể nói là mỹ nữ, nhưng còn nói không lên cái gì đỉnh cấp mỹ nữ. Bất quá nhan trị cái gì có ỷ vẹt cái này yêu nữ liền đủ, thân là anh hùng trọng yếu nhất đương nhiên là thuộc tính. Đứng lên đi Sana, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào để cho đối phương một mực quỳ, hiện tại hắn liền muốn nhìn một chút, bản thân tiêu phí 6 ngày thời gian dùng hết hết thể mới làm đến cái này tên sử thi anh hùng, thuộc tính rốt cuộc có đúng hay không lên được bản thân cố gắng. Mở ra thuộc tính đơn sau đó, sử thi anh hùng khủng bố thuộc tính lần nữa tẩy lệ hắn đôi mắt. T-E-Z-U-I-E-N Chương 687, sử thi anh hùng phong chi xạ thủ. Danh xưng, xa nạ màu tím sử thi. Đẳng cấp, không cấp cấp không. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, phong chi xạ thủ. Thiên phú. Phong chi xạ thủ, mỗi thăng một bậc, dưới quyền tầm xa bộ đội trụ cột tầm bắn tăng thêm 5%, trụ cột tỷ lệ chính xác tăng lên 5%. Gấp đôi tổn thương tỷ lệ xuất hiện tỷ lệ tăng thêm 5%, trụ cột tốc độ bắn tăng thêm 5%. Liệt dương xạ thủ sở trường, mỗi thăng một bậc thống soái dưới liệt dương xạ thủ trụ cột công kích tăng thêm 10 điểm, thống soái liệt dương xạ thủ yêu cầu thống soái giảm phân nửa. Lực lượng, 12. Thể chất, 3. Nhanh nhẹn, 7. Trí lực, 2. Tinh thần, 1. Thống soái, 300. Kỹ năng. Cấp chuyên gia tiễn thuật. Dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 100%, tầm bắn tăng thêm 50%. Cao cấp tìm đường thuật, thống soái dưới binh chủng không chịu địa hình ảnh hưởng, ở chủ sân bãi hình lúc tốc độ di động cùng bén nhạy tăng thêm, giảm bớt 100% thể lực tiêu hao. Cao cấp trinh sát thuật, có cực lớn tỷ lệ bài trừ ngụy trang, tiềm hành, cạm bẫy. Loại hình, thống soái dưới xạ thủ đồng dạng được hưởng năng lực này. Trang bị, 0. Công kích, 11-22. Phòng ngự, 4. Sinh mệnh, 40. Ma lực, 20. Cái này tầm bắn, nhìn xong thuộc tính danh sách sau đó, Hứa Vân có loại vì sau đó địch nhân lo lắng cảm giác, bởi vì sử thi anh hùng quả nhưng không hổ là sử thi anh hùng, hai cái thiên phú đều là cực kỳ cường hãn thiên phú. Đặc biệt là cái thứ nhất phong chi xạ thủ thiên phú, mỗi thăng một bậc liền tăng thêm tầm bắn, tỷ lệ chính xác, gấp đôi tổn thương, tốc độ bắn cái này bốn cái tầm xa bộ đội đều phi thường yêu cầu thuộc tính, hoàn toàn là khó giải như vậy cường đại. Lại thêm cái thứ nhì liệt dương xạ thủ sở trường. Trực tiếp liền có thể để cho liệt dương xạ thủ sinh ra chất biến, thêm vào cấp chuyên gia tiễn thuật bổ trợ, có thể nói sau đó tầm xa bộ đội thống soái anh hùng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Bất quá để cho người khiến cảm khái, khả năng sẽ phải thuộc về đối với dưới quyền tầm xa bộ đội tầm bắn tăng thêm, bởi vì mỗi thăng một bậc tăng thêm 5% trụ cột tầm bắn, lại thêm cấp chuyên gia tiễn thuật khủng bố bổ trợ. Nói cách khác chỉ cần xạ nạ lên tới bậc 5. Như vậy nàng dưới sự xuất lĩnh tầm xa bộ đội tầm bắn liền cao đến 375m, đây là không có bất kỳ chiến lược bảo vật bổ trợ trạng thái, đây là một cái kinh khủng bực nào số liệu. Nếu như lại đem gìn giờ ạc trên người, cái kia tăng thêm 10% tầm bắn bậc 2 chiến lược bảo vật thụ tinh linh cung, cùng tăng thêm 30% tầm bắn bậc 3 chiến lược bảo vật xạ thủ mũ giáp giao cho nàng trang bị, cái kia tầm bắn thì càng khủng bố, bậc 5 sau gần nửa km tầm bắn, không sai biệt lắm coi như là tầm cực xa công kích tiết ấu. Khi đó hoàn toàn là một phương diện treo lên đánh địch nhân, có thể nói cái này anh hùng vừa ra, liệt dương xạ thủ tầm xa vương bài vị trí hoàn toàn không thể nào. Biết dao động. Chiêu mộ hoàn thành sau, Hứa Vân nói ra, tốt, chúng ta lên đường đi, sau đó mang theo 3 tên nữ tính anh hùng đi ra quán rượu. Hứa Vân cảm thấy còn lại phương diện không nói, nhưng dưới quyền anh hùng chất lượng phương diện, bản thân tuyệt đối là toàn bộ trò chơi người chơi trong người mạnh nhất. Tại cái khác các đại cự đầu thế lực, đều đem dưới quyền màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng làm hoạch tâm anh hùng bồi dưỡng thời điểm, dưới trướng hắn liền có 4 gã sử thi thêm một tên truyền thuyết phẩm chất anh hùng, trận này cho quả thực là vô cùng hoa lệ, những thứ này anh hùng cũng là Hứa Vân có lòng tin chinh phục các đại vị diện tự tin vị trí. Đi ra quán rượu sau, Hứa Vân nghiêng đầu hướng muội muội hỏi, "Nguyệt Nguyệt, dính giờ ạ các nàng lên đường bao lâu?" Bởi vì hắn hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, chuyện này hắn ở sư thiếu sần chỗ đó sẽ dùng truyền tin thạch khiến muội muội bắt đầu chuẩn bị. Nhanh 5 giờ, 15 chiếc sóng giữ chiến hạm tất cả đều phái ra, lại có mấy giờ hẳn là liền đến mục đích. Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn đến trên mặt có không che giấu được mệt mỏi vẻ mặt Hứa Vân, cố ý khiến hắn nghỉ ngơi một chút lại xuất phát, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì biết rõ coi như nói ra cũng vô dụng, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Đối với muội muội trong mắt lo lắng, Hứa Vân đương nhiên là có chút ít phát hiện, nhưng hắn chỉ có thể làm thành không nhìn thấy. Kỳ thực Hứa Vân cũng biết, bản thân cố gắng giả bộ tới nhẹ nhõm dáng vẻ. Đối với muội muội cái này chỉ số thông minh mạnh nổ, ở diễn kỹ phương diện vùng bản thân không biết rõ bao xa thiên tài mà nói, chỉ cần một chút liền có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ hắn không có đường lui, nghĩ thoát ly trò chơi mà nói, lại không thể buông tha bất kỳ có thể tăng trưởng bản thân thực lực cơ hội. Yvette, Sana, chúng ta đi thôi, Hứa Vân đối với hai người nói ra. Hiện tại còn lại anh hùng trước một bước xuất lĩnh hạm đội chạy tới mục đích, có hải hoàng cùng dễ bẻ ý cả bảo giá hộ tống, cũng không sợ sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Lấy hạm đội đội hình mà nói, chỉ sợ gặp phải những thứ kia khủng bố biển sâu lãnh chúa cũng có sức đánh một trận, liền chờ bản thân cùng ý vẹt đi trước hội họp, còn có xa nạ cũng phải đi, nàng mặc dù giúp không giúp cái gì, nhưng cũng có thể đi ăn kinh nghiệm, cái này nhưng là có thể để cho liệt dương xạ thủ cái này tầm xa binh chủng thuế biến vương bài. Dĩ nhiên muốn cho nàng nhanh lên một chút đuổi kịp còn lại anh hùng cấp bậc. Mang theo hai tên anh hùng, Hứa Vân liền sảnh hành chính cũng không vào, nhanh chóng bước vào truyền tống trận. Yvette, ngụy trang một chút, đang chọn truyền tống mục tiêu thời điểm, Hứa Vân nhắc nhở một câu. Bởi vì Yvette nhan trị cùng vóc người thật sự quá mức nổi bật, nếu như không ngụy trang mà nói, vậy thật rất dễ dàng gây ra phiền toái, mà chính hắn cho tới bây giờ đều là một cái chán ghét phiền toái người, vĩnh viễn không muốn đánh giá cao còn lại người chơi chỉ số thông minh những lời này. Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch là ý gì, bởi vì cô em xinh đẹp đưa tới những thứ kia phiền toái, mặc kệ trò chơi hay lại là hiện thực đều không ít, hắn cũng không muốn bản thân cũng trở thành trong đó một cái nhân vật chính. Yvette có chút ưu hoán liếc mắt nhìn Hứa Vân, nàng tuyệt đối là Hứa Vân dưới quyền tất cả anh hùng trong, độc lập tính mạnh nhất một vị. Mặc dù ở trên chiến trường cùng chính sự trên tất cả mệnh lệnh đều biết hoàn mỹ chấp hành, nhưng ở loại này chi tiết nhỏ phương diện, nàng lúc nào cũng có chút phản nghịch cảm giác. Khả năng cũng là bởi vì nàng trí tuệ là tất cả anh hùng trong cao nhất đi, có lúc Hứa Vân cũng hoài nghi, nàng có phải hay không do người chơi sắm vai nở cờ. Cuối cùng, ở Hứa Vân kiên trì ánh mắt dưới, Yvette hay lại là ngoan đem bộ kia giống như Hứa Nguyệt Nguyệt rộng lớn đen dài bảo, thêm vào một cái mặt nạ đem gương mặt che lấp tới. Nhìn thấy Yvette thỏa hiệp, Hứa Vân nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lại nhìn mới chiêu mộ đi ra xa nạ, đối phương mặc dù cũng coi là đại mỹ nữ, nhưng nhan trị còn không đạt tới cái loại này khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, sau đó là trên người cái kia bất kỳ thời khắc nào để lộ ra đến, dũng mãnh cùng dã tính cùng tồn tại khí tức, khiến người vừa nhìn cũng biết là không dễ chọc loại hình, cho nên không ẩn giấu cũng không có cái gì vấn đề, dù sao mỹ nữ cùng họa thủy gây phiền toái tỷ lệ chênh lệch vẫn là rất lớn. Mở ra truyền tống thành thị danh sách sau, Hứa Vân mở ra bản thân bản đồ, sau đó lấy mục tiêu là trung tâm hướng bốn phía thành thị nhìn lại. Từng cái thành thị tên đập vào mắt trong, sau đó hắn ở truyền tống danh sách trên từng cái lục soát những thành phố này danh tự, muốn tìm cái cách truyền tống mục tiêu gần nhất thành thị. Cái này công tác kéo dài sau mười mấy phút, Hứa Vân rốt cục thì ở truyền tống liệt bề ngoài, tìm tới một tòa cách mục tiêu gần nhất mở cửa truyền tống tọa độ thành thị. Bất quá coi như là tòa này thành thị, cách hắn muốn đi mục tiêu vị trí, khoảng cách thẳng tắp cũng ở hơn 200 km trở lên, dù sao thần chi đại lục trên dám mở cửa truyền tống tọa độ thành thị cũng không nhiều. Không có thực lực lại mở cửa truyền tống tọa độ mà nói, liền muốn làm tốt bị còn lại người chơi lẫn vào tới đoạt thành chuẩn bị. 900 kim tệ ở cờ lạch truyền tống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Hứa Vân cũng là không nói gì, nhìn dáng dấp tòa này thành thị cũng là ỷ vào chung quanh không có còn lại mở cửa truyền tống tọa độ thành thị, cho nên muốn cầm tòa này thành thị kiếm truyền tống phí, nếu không 300 kim tệ truyền tống một lần mà nói, người chơi bình thường căn bản không có bao nhiêu người có thể sử dụng lên. Gần cây một phút sau đó, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt cùng Sana, cuối cùng là truyền tống đến mục tiêu thành thị. Tầm mắt khôi phục bình thường sau, Hứa Vân liền thấy đây là tòa bậc 2 thành thị, hơn nữa còn là không có thành tường thành thị, nếu như không phải nhìn thấy chung quanh sảnh hành chính cùng tinh thần tế đàn, thương binh tròi canh, xạ thủ tòa tháp, khả năng Hứa Vân cũng không dám xác nhận đây là tòa bậc 2 thành thị. Cái quỷ gì, trước đây cảm giác cái đó truyền tống thời gian quá dài lúc, Hứa Vân liền cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì truyền tống thời gian cũng thật sự lớn lên khoa trương. Không nghĩ tới đây chỉ là bậc 2 thành thị, cái kia truyền tống trận dĩ nhiên cũng chỉ có bậc 2, nói như vậy cái này truyền tống thời gian cũng rất bình thường. Lúc này, một tên ăn mặc khôi giáp chiến sĩ người chơi, chính cong lấy một bọc đông tây chiều truyền tống trận đi tới, khả năng là nhìn thấy Hứa Vân ánh mắt quái dị quét nhìn trong thành phố kiến trúc, hắn sau lưng đến đổ vật bước lên truyền tống trận đồng thời lòng tốt nói một câu. Người anh em ngươi không cần kỳ quái, tòa này thành thị bị mấy chi nhị lưu thế lực tranh đoạt, cho nên có thể lên tới bậc 2 thế là tốt rồi. Còn tốt ba nhà thế lực đều có ăn ý, bất kể thế nào đánh nhau cũng sẽ không tổn thương chúng ta những thứ này sử dụng truyền tống trận người chơi, cho nên ngươi cứ yên tâm sử dụng truyền tống đi, trừ giá cả không tiện nghi ở ngoài. Phổ cập khoa học xong sau, cái này tên giống chạy nạn lòng tốt người đi đường liền biến mất ở trong truyền tống trận. Chương 688, En cùng xa nạ cơ tình. Còn có loại này thao tác. Hứa Vân cũng không khỏi thán phục, xem ra người chơi trong lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không tính là kỳ quái. Ba nhà thế lực cái này kỳ ba thao tác hắn cũng không biết rõ như thế nào nhổ nước bọn. Mang theo hai tên anh hùng đi tới rời thành thành phố ngoài 100 mét sau, Hứa Vân theo mang binh bài trong cho gọi ra một cái bậc 6 phi long. Không sai, chính là Phi Long mà không phải Phi Long Hoàng đế. Hiện tại Phi Long Hoàng đế đang ở Hải Hoàng dưới quyền hiệu lực, đó là Hứa Vân đã đáp ứng chuyện, cho nên hắn lấy được một cái bậc 6 Phi Long đang ngồi cưỡi. Loại này không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái Phi Long không có trí tuệ, không cần lo đau chết mất, cũng không cần lo lắng để cho đối phương một mực đợi ở trong mang binh bài, có cái gì lương tâm trên bất an. Bên phải cánh đưa đến ta dưới chân, Hứa Vân mở miệng hạ lệnh. Cái này bậc 6 Phi Long dĩ nhiên sẽ không giống Phi Long Hoàng đế như vậy có ánh mắt, sẽ tự động đem cánh đưa tới khiến Hứa Vân đạp leo lên phần lưng, cho nên hắn liền xuống mệnh lệnh cũng muốn dưới được vô cùng rõ ràng, nếu không đối phương căn bản không lý giải được mệnh lệnh, hắn lại không có anh hùng hệ thống chỉ huy, nếu như không giẫm cánh mà nói, thật muốn leo lên đại hình thể sinh vật Phi Long phần lưng, cũng không phải đơn giản chuyện, coi như đối phương hiện tại bỏ cũng giống vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bậc 6 Phi Long đem cánh phải đưa tới. Ai, thở dài một hơi, nhìn đến cái này có chút ngốc Phi Long, Hứa Vân có chút hoài niệm thông minh Phi Long Hoàng đế, ở than quá khí sau đó, hắn mang theo ỷ vẹn cùng xạ nạ đạp cánh đi lên Phi Long phần lưng. Về phía tây phía nam hướng Phi, Hứa Vân liếc mắt nhìn bản đồ, đối với dưới người Phi Long nói ra. Thu về cánh phải, Phi Long hướng phía trước chạy nhanh, đồng thời đánh phía trước hai cánh bắt đầu cất cánh. Nhao! Nhao! Chạy như điên mấy chục mét sau, Phi Long cuối cùng là xông lên không trung. Cái này tốc độ cảm giác cái này tốc độ phi hành, Hứa Vân liền buồn bực. Tuy nói bậc 6 Phi Long cũng có thể bay, nhưng cái này tốc độ phi hành cũng có chút khiến người tuyệt vọng. Bậc 6 Phi Long tốc độ phi hành là 7 điểm, cùng Phi Long Hoàng đế 11 điểm tốc độ phi hành so với, ít nhất chậm khoảng 1/3. Nói cách khác nếu như là 2 giờ đuổi đến địa phương, hiện tại ít nhất yêu cầu 3 giờ trở lên thời gian mới có thể đuổi đến. Còn tốt hiện ở thần chi đại lục trên, chỉ cần không phải đánh dấu màu đỏ khu vực địa phương, tuyệt đại đa số đều bị người chơi thăm dò qua, cho nên ở dọc theo đường đi, Hứa Vân cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, tiêu phí hơn 1 giờ sau cuối cùng là đuổi đến mục đích. Còn tốt, nhìn dáng dấp chúng ta không sai biệt lắm đồng thời đến. Ở mấy trăm mét trên không trung bình ổn phi hành Phi Long trên lưng, Hứa Vân hướng phía nam bao la vô biên biển khơi nhìn lại, phát hiện nơi đó có một con vô cùng to lớn hạm đội đang hướng phía dưới bờ biển lái tới, giống như 15 con hành tàu ở trên mặt biển cự thú. Lúc trước tất cả đều là tàu chuyển vận thời điểm, coi như Hứa Vân ra mặt dù dày cũng chỉ dám tự xưng đội thuyền. Hiện tại cái này 15 chiếc bậc 4 sóng giữ chiến hạm mới có thể xưng là ngang dọc biển khơi hạm đội. Chỉ bất quá vì cái này chi hạm đội, nội trao đảo lúc trước kiếm những thứ kia tiến hóa kết tinh không sai biệt lắm nhanh móc sạch. Nếu như không phải Hứa Nguyệt Nguyệt một mực trưởng quản nội chính mà nói, căn bản làm không ra khổng lồ như vậy hạm đội đi ra, liền ngay cả Hứa Vân theo sử thi anh hùng SMO trên người tuân ra tới cái kia bản cấp chuyên gia phòng ngự thuật sách kỹ năng, cũng bị nàng cầm đi trao đổi cao cấp tài nguyên, dùng nàng lời nói tới nói, cùng với các loại góp đủ trước mặt mấy quyển sách kỹ năng, còn không bằng trước lấy tới hối đoái có thể lập tức tăng lên thực lực sóng giữ chiến hạm. Gần như 200m dài, cao mười mấy mét, rộng mấy chục mét, nửa phần dưới bọc ở thiết giáp bên dưới 15 chiếc sóng giữ chiến hạm, chính bổ sóng trạm biển chạy ở mặt biển trên. Phi Long phía dưới là cái có lõm hình chữ cảng thiên nhiên miệng, loại này tự nhiên tạo thành cảng thiên nhiên miệng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ở thần chi đại lục dài đằng đẵng vô cùng đường bờ biển trên cũng coi như không ít. Bến tàu tình báo là Hứa Vân theo tình báo đồng minh mua sắm, đối phương làm thành thế giới cấp tổ chức tình báo, loại này địa lý tình báo dĩ nhiên nắm giữ không ít, nhưng sẽ tách rời thành rất nhiều phần bán ra, hơn nữa sẽ còn cùng mua sắm thế lực ký kết không khuyết tán hiệp nghị, nếu như trò chơi trong vi phạm liền do Eva trừng phạt. Trong hiện thực vi phạm liền do tình báo đồng minh bản thân động thủ. Phi Long chậm rãi hạ xuống bên trái trên vách đá, Hứa Vân nhảy xuống Phi Long phần lưng, nhìn chăm chú xa xa lái tới hạm đội, suy tính đợi một hồi phải làm việc, hắn hôm nay phải làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm, chủ yếu là phải tận lực giảm bớt tổn thất mà thôi. Từ trời cao nhìn có vẻ không bao xa khoảng cách, nhưng trên thực tế cũng không gần, liền ngay cả có 11 điểm tốc độ sóng giữ chiến hạm, cũng dùng hơn nửa canh giờ mới lái vào cái này cảng thiên nhiên miệng. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn theo sóng dữ trên chiến hạm rối rít cất cánh, những thứ này bởi vì bản thân hình thể xinh xắn, cho nên cất cánh 10 phần thuận lợi cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không cần chậm rãi xuống thuyền, ở tiểu bạch dưới sự chỉ huy trước một bước dùng bay phương thức xuống thuyền. Lúc này, buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu xạ ở nơi này chi giữ tận sắt thép hạm đội bên trên, ở sàng nô cùng thiết giáp phản xạ dưới, long lánh từng trận làm người sợ run ánh sáng lạnh lẽo. Cái này lõm hình bến tàu to lớn vô cùng. Rất dễ dàng liền dung nạp xuống 15 chiếc cùng trong thế giới hiện thật, những thứ kia hàng không mẫu hạm cùng kích cỡ sóng giữ chiến hạm cập bến. Phanh! Phanh! Thuyền bên hông bong thuyền rơi đập ở cứng rắn trên tảng đá, phát ra to lớn tiếng vang, cao mười mấy mét sóng giữ chiến hạm, so với bến tàu bờ biển cao hơn vài mét. Rào lạp! Rào lạp! Từng tên một tan mặc khinh giáp long thường bình, tay cầm phản xạ không trung màu vàng ánh mặt trời long văn trường thương đi xuống chiến hạm. 15 chiếc bậc 4 sóng giữ chiến hạm, mỗi chiếc đều có 3 tầng, đủ để nhẹ nhõm chuyên trở dưới 12.000 đơn vị cực quang chiến thiếu, chớ nói chi là thương binh loại này chiếm cứ vị trí càng nhỏ binh chủng, một chiếc liền có thể tùy tiện chuyên trở dưới 2 vạn đơn vị, dù sao trò chơi trong chiến hạm, căn bản không yêu cầu cái gì phòng ở, phòng cứu thương, phòng bếp, phòng giải trí. Những thứ này, cho nên chuyên trở số lượng mới có thể kinh khủng như vậy. Mà lần này long thương binh số lượng ước chừng có 10 vạn đơn vị, tất cả đều là cái loại này tiến hóa qua hình thái, có hai cái đặc tính liệt dương long thương binh. Bậc một binh chủng tiến hóa hình thái yêu cầu kinh nghiệm vốn cũng không nhiều, nếu như quét cùng bậc quái mà nói khả năng yêu cầu mấy ngày, nhưng quét trung cao cấp nói bậy, mấy giờ không tới liền có thể tiến hóa hình thái, cho nên mới có thể tùy tiện kéo ra 10 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái long thương binh. Liên miên vô tận long thương binh, dường như vĩnh viễn không có phần cuối đi xuống sóng giữ chiến hạm, hướng phía trước trên đất liền đi tới. Đại nhân, dính giờ à cùng, còn có xuất lĩnh đại thiên sứ rể bẹ ỉ cả đi tới. Khổ cực, Hứa Vân đáp lại. Bất quá en nhưng ở nhìn thấy Hứa Vân phía sau xạ nã lúc, hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó phẫn nộ quát, không nghĩ tới ngươi cũng tới, nghe thanh âm, hai người khẳng định không phải cái loại này tốt cơ bằng hữu, nói không chừng còn có thủ. Đối mặt dưới quyền anh hùng đột nhiên bộc phát, Hứa Vân cảm giác có chút khó xử, bởi vì hai người đều là dưới quyền anh hùng, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp muốn nội chiến, vậy bản thân phải làm gì, loại sự tình này hắn còn không có gặp được, còn không chờ hắn nghĩ xong phải làm thế nào giải quyết cái này vấn đề lúc, đứng bên cạnh một người khác liền mở miệng lên tiếng dày nói. En, ngươi nghĩ ở trước mặt đại nhân thất lễ sao? Lúc thường trên mặt một mực mang theo nụ cười ỉ vẹt lúc này mặt đẹp phát rét, khiến người nhìn mà phát khiếp uy nghiêm khí chất xuất hiện ở trên người nàng. Khả năng cái trạng thái này mới là nàng liệt dương đế quốc thống soái bộ mặt thật đi, lúc thường cái đó họa loạn chúng sinh hình tượng, chẳng qua là nàng một tầng ngụy trang mà thôi. Thật xin lỗi, đại nhân, nghe được ỉ vẹt quát, En mới phản ứng được, hiện tại nhưng là ở Hứa Vân cái này liệt dương chủ nhân trước mặt, vì vậy nàng lập tức nửa quỳ ở mặt đất hướng Hứa Vân xin tội. Nhìn thấy ỉ vẹt một câu nói liền giải quyết En, Hứa Vân buông lỏng một hơi, đối với người ngoài hắn có thể tùy tiện ra tay độc ác, nhưng đối với người một nhà hắn liền không cái này quyết đoán. Ý vẹn thật là đền bù bản thân cái này nhược điểm, vì vậy hắn nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, En ngươi xuất lĩnh long thương binh trước lên đường đi. Nếu hai người khả năng có vấn đề, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không để cho En lưu lại cùng bản thân cùng xạ nạ cùng đi. Vâng, đại nhân, En đứng dậy nắm cuốn lên mặt cờ sóng cuồng quân kỳ rời khỏi, lúc đi còn hung hăng xem xạ nạ một chút, mà người sau chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái sau liền cúi đầu, giống như không nhìn nàng như thế. Đối với En động tác nhỏ, Hứa Vân dĩ nhiên cũng nhìn thấy, hắn không khỏi có chút nhức đầu, cái này lúc thường ôn nhu như nước ngự tỷ, không nghĩ tới bây giờ giống như tiểu hài tử như thế, coi như hắn ở thời điểm có thể áp đảo hai người, nhưng cũng không thể lao thẳng đến tinh lực đặt ở phía trên này đi. Khả năng là nhìn ra Hứa Vân nhức đầu, ý vẹt lại khôi phục lúc thường cái dáng vẻ kia, nhẹ giọng tại hắn bên thai nói ra, đại nhân yên tâm, coi như để cho hai người đơn độc sống chung cũng không có chuyện, đối với hai người tại sao sẽ như vậy, nàng đương nhiên biết rõ. Cho nên mới dám hướng Hứa Vân bảo đảm. Phải không? Vậy thì tốt, nghe được cái này bảo đảm, Hứa Vân cũng yên tâm, bởi vì ở chính sự trên, ỷ vẹt sẽ không nói đùa hắn, nếu nàng nói không có việc gì, cái kia hắn dĩ nhiên có thể yên tâm. Chương 689, Phong bạo quân đoàn. Đập, đập, đập. Vó ngựa dẫm ở cứng rắn vách đá biển thượng thanh âm vang lên, liệt dương xạ thủ sau khi trải qua, bậc 6 kỵ binh chậm rãi theo Hứa Vân bên người đi qua. Những thứ này toàn thân bao phủ ở khôi giáp dưới kỵ binh, bởi vì hành động đối lập còn lại binh chủng quá mức chậm chạp, cho nên là cuối cùng xuống thuyền bộ đội. Kỳ thực đại nhân muội muội phi thường có tài năng, trong mấy ngày này, nàng thông qua giao dịch cùng mua sắm, đem đội ngũ kỵ binh lại mở rộng một ít, hiện tại chúng ta tổng cộng có 2.500 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Nhìn thấy Hứa Vân ánh mắt nhìn chăm chú những thứ này kỵ binh trên người, ỉ vẹt khen một câu. Đi qua mấy ngày nay hợp tác cùng quan sát, nàng phát hiện Hứa Nguyệt Nguyệt ở xử lý nội chính trên quả thật có cường hãn thiên phú, chẳng những đem tất cả mọi chuyện đều an bài ngay ngắn rõ ràng, còn thường thường có thể dùng tiện nghi nhất giá cả mua được thích hợp nhất đồ vật, cái này không phải không nói là một loại thiên phú. Ừ, nàng quả thật mạnh hơn ta. Hứa Vân gật đầu có chút kiêu ngạo nói ra, đối với mọi mọi năng lực hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi. 2.500 đơn vị bậc 6 kỵ binh, số lượng này trong có 2.000 đơn vị là bản thân dùng tình báo theo tứ đại cự đầu chỗ đó đổi lấy. Có 180 đơn vị lúc trước liền có, còn lại 320 đơn vị, nếu như bản thân không có đoán sai mà nói, hẳn là Hà Kỳ Tâm cùng thị trường công lao, mà muội muội có thể nghĩ đến lợi dụng Hà Kỳ Tâm hỗ trợ thu mua, chỉ có thể nói nàng quả thật làm rất tốt, hợp lý sử dụng trong tay tài nguyên cũng không phải đơn giản như vậy, rất nhiều người cũng sẽ không hợp lý sử dụng trong tay tài nguyên, đưa đến sở hữu Kim Sơn mà đói chết, loại này ví dụ quả thực không nên quá nhiều. Đúng, đợi một hồi cái này 2 vạn liệt dương xạ thủ trước giao cho ngươi thống soái. Hứa Vân đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện, vì vậy trước nói với ỷ vẹt một câu. Bởi vì Dìn Dê Ác nghĩ phát huy 2 cái thiên phú hiệu quả mà nói, vậy những thứ này liệt dương xạ thủ dĩ nhiên không thể lại treo ở nàng thông xoáy dưới, nàng 2 cái thiên phú cần phải có dưới quyền tất cả đều là kỵ binh mới có thể phát huy hiệu quả, đây cũng tính là một cái ẩn dấu hạn chế, nếu không coi như là sử thi anh hùng, Dìn Dê Ác cũng cường quá lố. Tốt, bất quá đại nhân ngươi không có lấy đến phong bạo quân đoàn quân kỳ sao, ỷ vẹt gật đầu một cái. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ hướng Hứa Vân hỏi thăm. Bởi vì liệt dương đế quốc 2 cái quân đoàn đặc thủ, nếu sóng cuồng quân đoàn quân kỳ cầm đến, cái kia một cái khác quân đoàn cờ xí không có lý do gì không lấy được đi. Phong bạo quân kỳ sao? Hứa Vân theo trong hòm tẻm lấy ra một thanh quân kỳ, trôi này quân kỳ cũng là hắn lần này giải phong nhiệm vụ khen thưởng. Bởi vì xây dựng quân đoàn sau, quân kỳ lại không thể thu vào bất kỳ không gian vật phẩm, cho nên hắn vốn định các loại xạ nạ thăng mấy cấp sau mới đem quân kỳ giao cho nàng. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp muốn trước thời hạn cho nàng, khiến nàng thống soái quân đoàn mà nói, luyện cấp tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít đi. Hứa Vân quay đầu hướng phía sau Sa Nạ nói ra, Sa Nạ, ngươi dùng chuôi này quân kỳ lần nữa xây dựng phong bạo quân đoàn đi, nói xong cầm trong tay dài 3m quân kỳ đưa tới. Nghe được gọi bản thân danh tự, Sa Nạ ngẩng đầu nhìn Hứa Vân đưa tới quân kỳ, ngốc một cái sau mới 2 tay bưng qua quân kỳ, sau đó tay phải nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Kỳ thực Sa Nạ cũng là bạn tốt. Nhưng ở đế quốc cuối cùng chiến dịch thời điểm, vốn nên rút lui nàng lại xuất lĩnh phong bạo quân đoàn đi hiểm hộ sóng cuồng quân đoàn, ẹn một mực bởi vì nàng cãi lại ta mệnh lệnh mà canh cánh trong lòng, cho nên 2 người mới có thể như vậy. Ỷ Vẹt nhìn đến ngẩn người Sa Nạ, nhỏ giọng ở Hứa Vân bên thai giải thích 2 người quan hệ, nàng cũng không muốn Hứa Vân đối với ẹn có cái gì bất mãn. Khẽ gật đầu, Hứa Vân vốn là cũng không có trách ẹn, bây giờ nghe xong sau khi giải thích, cuối cùng coi như là hiểu rõ 2 người cái này quan hệ phức tạp. Đó là đương nhiên càng không biết quái. Mấy chục giây sau, Sa Nạ cầm trong tay quân kỳ giơ cao, đồng thời trong miệng quát to. Phong bạo quân đoàn, phong chi gia hộ. Cùng với nàng mà nói, một cổ màu xanh cuồng phong đống dưng phun trào, đem Sa Nạ giơ lên quân kỳ mặt cờ thổi ra, một cổ màu xanh nhạt ma pháp vầng sáng khuyết tán ra, vầng sáng quét qua thời điểm, giống như một cổ gió nhẹ quét qua, khiến cái này vầng sáng giống như là thực chất như vậy. Sa Nạ có một nửa phong tinh linh huyết thống. Cho nên phong bạo quân đoàn khẩu hiệu là phong chi gia hộ, quân đoàn tên là Endlen. Lúc này, Ỷ Vẹt tận tâm đảm nhiệm sướng ngôn viên, để cho Hứa Vân có thể càng tốt hiểu rõ Sa Nạ cùng phong bạo quân đoàn. Hứa Vân sắc mặt có chút quấn bách, bởi vì Ỷ Vẹt vì để thanh âm không bị Sa Nạ nghe được, là thật chặt tựa vào hắn bên tai nói, cho nên một cổ mùi hoa như vậy văn đạo truyền vào hắn mũi, đồng thời ôn nhuyễn xúc cảm cũng theo trên cánh tay hắn truyền tới. Nếu như từ xa xa xem mà nói, 2 người giống như dựa chung một chỗ tình nhân như vậy thân mật. Cố gắng bảo trì lại sắc mặt mình yên lặng, tránh cho ở thuộc hạ trước mặt mất mặt, Hứa Vân trong lòng nói thầm sắc tức là không, không tức là sắc, Ỷ Vẹt cái này bất luận nhan trị hay lại là vóc người, đều là hắn thấy qua cao cấp nhất muội tử, đối phương đột nhiên áp sát như thế, khiến hắn có chút hồn không được a. Bạch. Phong bạo quân đoàn quân kỳ cuối cùng triển khai, khiến người có thể thấy rõ mặt cờ là hình dáng gì. Đỏ vàng màu nền, đại biểu cho đây là liệt dương quân đoàn đế quốc, sau đó là một chi màu xanh mũi tên đồ án. Màu xanh đại biểu gió, mũi tên đại biểu xạ thủ, cái này đồ án hẳn là đại biểu xạ nạ phong chi xạ thủ thân phận. Mà lúc này đây, Hứa Vân đã sớm mở ra hệ thống, kiểm tra cái này xạ nạ vừa mới xây dựng quân đoàn đặc thủ thuộc tính. Quân đoàn, phong bạo, phong tỏa không thể sửa đổi. Đẳng cấp, bậc 1 quân đoàn, 09. Quân đoàn trưởng, xạ nạ. Phó quân đoàn trưởng, 03 người, chuyên trúc quân đoàn, không thể thiết trí phó quân đoàn trưởng. Quân đoàn trụ sở, không thể xây dựng. Quân đoàn kiến trúc, không thể xây dựng. Quân đoàn vầng sáng, phong chi gia hộ, bộ đội tầm bắn tăng thêm 5%, sử dụng ném bắn công kích lúc, coi là sử dụng trường cung xạ kích, vầng sáng phạm vi bao trùm 10 km, phạm vi bên trong có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Quân đoàn ký hiệu, tự thiết trí, chỉ có thể thiết trí một lần. Quân đoàn thống soái, 0-100.000. Cùng sóng cuồng quân đoàn như thế, cũng là cái dành riêng cho xạ nạ cá nhân quân đoàn. Bất quá cái này phong chi gia hộ vầng sáng cũng có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể để cho sử dụng nỏ liệt dương xạ thủ có thể giống một tinh linh, thần làm nhân. Chờ một chút, những thứ này sử dụng trường cung làm vũ khí tầm xa bộ đội như thế, nắm giữ ném bắn cái này ẩn giấu kỹ năng. Mọi người đều biết, bởi vì nỏ bắn tên ra vừa ngắn nhỏ lại không có đuôi cánh, cho nên xạ kích quỹ tích như vậy đều là thẳng thắn, căn bản không thể nào giống trường cung bắn tên ra như vậy có thể tiến hành ném bắn. Cho nên ở trên chiến trường lúc, sử dụng nỏ xem như vũ khí bộ đội, tốc độ bắn trên có thể sẽ chiếm giữ một ít ưu thế, nhưng lại chỉ có thể công kích phía trước nhất địch nhân, hơn nữa trước người vẫn không thể có quân bạn ngăn trở tầm bắn, hướng này là cái không nhỏ điểm yếu. Không nghĩ tới phong bạo quân đoàn vầng sáng dĩ nhiên giải quyết cái này vấn đề, có thể để cho sử dụng nỏ liệt dương xạ thủ, sử dụng ném bắn cái này có thể vòng qua phe địch hàng trước công kích hàng sau địch nhân phương thức công kích, đây quả thực là cấp độ nghịch thiên quân đoàn đặc tính. Đương nhiên, cái này đặc tính cũng chỉ đối với có xa nạ thống soái liệt dương xạ thủ mà nói là nghịch thiên, đối với còn lại tầm xa binh chủng mà nói liền không trọng yếu như vậy. Quân kỳ, kinh nghiệm dược thủy sao, nhìn xong quân đoàn thuộc tính sau, Hứa Vân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên xạ nạ cấp bậc cùng gió bão quân đoàn cấp bậc. Mà phương pháp nhanh nhất, không ai bằng kinh nghiệm sử dụng dược thủy cùng thôn vệ quân kỳ, trong đó kinh nghiệm dược thủy trên người hắn còn có mấy trăm bình, nhưng bởi vì sinh vật có trí khôn sử dụng hiệu quả chỉ là 1/10 hạn chế này, cho nên muốn dùng lời này yêu cầu số lượng tuyệt đối không ít, quân đoàn cờ xí ngược lại không phải là vấn đề gì quá lớn, lấy hiện tại thần chi đại lục loạn cục, nghĩ đánh chết nở tờ cờ cấp thấp quân đoàn cũng không muốn quá mức đơn giản, dù sao không phải là mỗi cái quân đoàn đều là huy diệu thiên sứ quân đoàn cái loại này vô địch quân đoàn. Tính toán hoàn tất sau đó, Hứa Vân cắn răng một cái, đem trong hòm tẻm kinh nghiệm dược thủy, trừ lưu lại 210 bình ở ngoài, chuẩn bị đem còn lại gần 200 bình kinh nghiệm dược thủy giao tất cả cho xạ nạ tới sử dụng, coi như hiệu quả cắt giảm gấp 10 lần, nhưng nhiều như vậy đập xuống luôn có thể nhìn thấy một ít tiếng động đi. Xạ nạ, uống những thứ này kinh nghiệm dược thủy, Hứa Vân đem một chai kinh nghiệm dược thủy đưa tới. Còn tốt kinh nghiệm dược thủy bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ, coi như 200 bình gộp lại cũng không có bao nhiêu, cho nên coi như uống một hơi cạn cũng không có cái gì vấn đề, đặc thù dược thủy sử dụng cũng không có si đi thời gian, nếu không thật không biết muốn uống tới khi nào. Vâng, bệ hạ, xa nạ tay phải cầm phong bạo quân kỳ, dùng chống không tay trái nhận lấy kinh nghiệm dược thủy một hơi uống, cấp bậc lập tức lên tới mấy cấp. Gọi ta lãnh chúa hoặc là đại nhân là được, còn có tiếp tục đừng có ngừng, nhìn thấy kinh nghiệm dược thủy hiệu quả sau. Hứa Vân hơi có chút thất vọng, bởi vì trước cấp 20 yêu cầu kinh nghiệm thật là ít ỏi, nhưng một chai mới thăng mấy cấp, nói rõ kinh nghiệm dược thủy hiệu quả xác thực giảm nhiều, nhưng coi như ít hơn nữa cũng còn có hiệu quả, cho nên hắn tiếp tục đem kinh nghiệm dược thủy đưa tới. Sau mười mấy phút, 200 bình kinh nghiệm dược thủy toàn bộ tiến vào xa nạ bụng, nàng cấp bậc cũng đến cấp 38 cấp bậc. Không sai, uống hơn 200 bình kinh nghiệm dược thủy, liền khiến xa nạ lên tới bậc 4 cũng không đủ, đây quả thực là một cái đau khổ cố sự. Phải biết một chai kinh nghiệm dược thủy nhưng chính là 100 điểm giao dịch giá cao A, 2 vạn điểm giao dịch nện xuống, đổi lấy nhưng là anh hùng liền bậc 4 đều không thăng được đến, khiến muốn đi đường tắt Hứa Vân thanh tỉnh lại, xem ra đường tắt cũng không phải tốt như vậy đi, nghị thăng cấp hay lại là thành thật đánh quái, hoặc là dùng càng nhiều kinh nghiệm dược thủy đập. Đi thôi, biết rõ đường tắt không dễ đi sau, Hứa Vân cũng liền không ở quấn quýt tại kinh nghiệm dược thủy vua hố hiệu quả, ngược lại hắn là hạ quyết định dùng dược thủy đập, mấy trăm bình không đủ liền 1.000 bình. Hắn cũng không tin không thể đem xạ nạ cấp bậc đập vào tới. Mang theo hai người, Hứa Vân đuổi kịp xuất lĩnh liệt dương xạ thủ cùng kỵ binh bộ đội tiến tới Ginger Ark. Bởi vì Ginger Ark còn có trọng giáp chiến mã cái này có thể tăng lên bộ đội tốc độ hành quân chiến lược bảo vật, cho nên Hứa Vân cũng không có lập tức điều chỉnh bộ đội thống soái kết cấu, chuẩn bị chờ đến mục đích lại nói. Mặt đất tốc độ hành quân cũng không nhanh, coi như là hạm đội lựa chọn cách mục tiêu gần nhất cảng thiên nhiên miệng cập bến, nhưng khi Hứa Vân bọn họ xuất lĩnh bộ đội đuổi đến mục tiêu vị trí lúc, cũng vẫn là qua mấy giờ, lúc này không trung mặt trời đã biến mất ở đường chân trời bên dưới, không trung lại hồi phục thần chi đại lục ban đêm lúc cấm trầm, còn tốt thần chi đại lục không có ban đêm, nếu không liền muốn ra chỉ hắc ám tầm mắt đánh đêm. Dính giờ ạc cao cấp phòng ngự thuật, là tấn thăng sử thi anh hùng đạt được, trước đây Hứa Nguyệt Nguyệt đem cấp chuyên gia phòng ngự thuật sách kỹ năng bán ra, trao đổi tài nguyên xây dựng sóng giữ chiến hạm. Chương 690, kỵ binh tập quần. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát to lớn đồng bằng, màu xanh biếc trên cỏ, còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy con động vật ở nhàn nhã ăn uống, Hứa Vân thở một ngụm khí thô nói ra, cuối cùng đến. Đối với một cái nguyên thủy thể chất vì một pháp hệ chức nghiệp mà nói, đi xa như vậy đường cũng không dễ dàng, huống chi trước hắn còn chiến đấu hăng hái 6 ngày 6 đêm. Hứa Vân, Yvette, Sa Nạ cùng dễ bẻ ỉ cả đại thiên sứ bộ đội, cộng thêm 300 đơn vị liệt dương tế tự, là cuối cùng tiến vào chiến trường người. Lúc này, 10 vạn đơn vị long thương binh, đã tại đồng bằng trên bày ra một cái to lớn một nửa vòng tròn trận hình, sau đó là 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ở phía sau sắp xếp ra một cái phương trận, đứng ở Hứa Vân bọn họ phía sau, là 2.500 đơn vị tính tọa tại trên chiến mã bậc 6 kỵ binh. Phía trên vùng bình nguyên này căn bản không có bất kỳ địa hình có thể lợi dụng, cũng chỉ có thể dựa vào Long Thương binh tạo thành nhân công tấm thuẫn. Trận hình dọn xong sau, Yvette, dựa theo trước đây đã nói chiến thuật, chuẩn bị bắt đầu đi, ta trước tiên đem bộ đội điều chỉnh một chút, hôm nay, Hứa Vân liền muốn làm một cái còn không có người chơi hoàn thành hành động vĩ đại. Đó chính là chính diện cứng giang có thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh tập quần, loại sự tình này còn không có người chơi hoàn thành qua, liền ngay cả cứng rắn đỉnh thánh địa bổ trợ trạng thái bậc 5 binh chủng, các đại cự đầu thế lực cũng chết thương thảm trọng, đến nay còn không có nghe nói có chi tiêu cự đầu thế lực phát động lần thứ nhì tấn công bậc 5 thánh địa, chớ nói chi là bậc 6 binh chủng thánh địa, cho nên Hứa Vân tuyệt đối là cái thứ nhất làm loại sự tình này người chơi thế lực. Bình thường bậc 6 kỵ binh thuộc tính là 105-210 công kích, 210 điểm phòng ngự, 2.100 lượng HP, nhưng có thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh, công kích là 631.260, 1.260 điểm phòng ngự, 12.600 lượng HP, cái này thuộc tính không sai biệt lắm so với bậc 7 binh chủng đều mạnh, hoàn toàn có thể cùng có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng so sánh. Chủ yếu nhất là, kỵ binh phương thức công kích là xung phong, một khi phát động xung phong mà nói, như vậy lực công kích liền biết ngoài ngạch tăng thêm gấp 3. Nói cách khác lực công kích dựa theo xung phong trạng thái giữ lời. Như vậy kỵ binh lực công kích chính là 2.520-5.040 điểm, cái này lực công kích đều nhanh đuổi kịp bậc 8 binh chủng, thêm vào hơn vạn lượng HP cùng hơn ngàn phòng ngự, cũng khó trách không có cự đầu thế lực nguyện ý tìm những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 6 binh chủng ra tay. Bất quá đó là lúc trước, hôm nay Hứa Vân liền muốn đối với mấy cái này xung phong trạng thái, công phòng có thể so với bậc 8 truyền kỳ sinh vật kỵ binh ra tay. Chỉ là ở động thủ trước. Hứa Vân trước đem gìn dê ạc thống xoáy dưới 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, trong đó 12.500 đơn vị tính vào phong bạo trong quân đoàn, giao cho dùng kinh nghiệm dược thủy sông tới cấp 38 xạ nạ xuất lĩnh, sau đó đem còn dư lại dưới liệt dương xạ thủ vạch đến thống xoáy 300 đơn vị liệt dương tế tự ỷ vẹt dưới quyền, như vậy gìn dê ạc dưới quyền liền còn sót lại 2.500 đơn vị kỵ binh. Ông! Đột nhiên! T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Trong không khí truyền tới gọn sóng. 2.500 đơn vị bậc 6 kỵ binh trên người tản mát ra tia sáng chói mắt. Làm ánh sáng tản ra sau, những thứ này kỵ binh dáng vẻ có rất lớn thay đổi. Theo trước đây từng cái màu xám sắt đồ hộp biến đến dạng, trên mũ giáp nhiều ra một bó màu vàng dây dài, trong tay phải nhiều ra một mặt nửa mét lớn nhỏ một tay thuẫn, ngồi xuống chiến mã cũng phủ thêm cơi cụ, đem chiến mã toàn thân bao phủ ở bên trong, chỉ còn sót lại bắp chân phơi bày ở bên ngoài. Những thứ này kỵ binh tất cả đều tiến giai thành kỵ sĩ. Chỉ là sự biến hóa này sẽ để cho chi này bộ đội sức chiến đấu tăng. Và không chỉ gấp đôi. Bởi vì kỵ sĩ so với kỵ binh, trừ có trên thuộc tính ưu thế trở ra, còn nhiều ra một cái mới đặc tính anh dũng, cái này đặc tính rất đơn giản. Anh dũng, xung phong kỵ binh số lượng mỗi nhiều 100 đơn vị, công phòng trên thuộc tính thăng 10%, hạn mức tối đa 100%, xung phong trạng thái hữu hiệu. Không sai, cái này thuộc tính xuất hiện, khiến 1.000 đơn vị trở lên kỵ binh xung phong lúc. Còn có thể đem công phòng thuộc tính lần nữa tăng lên gấp đôi, tuy nói chỉ đang xung phong trạng thái hữu hiệu, nhưng càng là có thể để cho xung phong trạng thái kỵ binh càng thêm vô địch, hiện tại thuộc về gìn giờ ạc thống xoáy dưới kỵ binh, thuộc tính đã có thay đổi thật lớn, biến thành danh xưng, kỵ sĩ, cấp bậc, bậc 6 hoàn mỹ, công kích, 591.180, phòng ngự, 706, tốc độ, 9, sĩ khí, 17, may mắn, 0, độ đói bụng, 87. Chi phí duy trì, 6.000 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 3.870. Đặc tính, xung phong, anh dũng. Cái này chỉ là đứng yên trạng thái bất động, trong đó cái kia mạnh nổ sĩ khí quả thực có thể kinh bạo nhãn cầu, trừ thiên phú giữ gốc 3 điểm sĩ khí, sau đó là cấp chuyên gia lãnh đạo thuật mang đến 5 điểm sĩ khí, còn có dũng khí huy chương mang đến 2 điểm sĩ khí, cái này gộp lại 7 điểm sĩ khí đều gấp bội, mới để cho sĩ khí như thế biến thái. Làm cái này chút ít binh xung phong sau khi đứng lên, công kích kia lực liền muốn ngoài ngạch tăng thêm gấp 5 lần, trừ xung phong mang đến ngoài ngạch gấp 3 tốc độ ở ngoài, còn có kỵ binh sở trường thiên phú mang đến ngoài ngạch gấp đôi mạnh mẽ đoán tốc độ. Như vậy đang xung phong lúc, kỵ sĩ liền có thể tăng thêm ngoài ngạch gấp 5 lần tốc độ, nói cách khác đang xung phong lúc, kỵ sĩ tốc độ di động có thể xem thành 54 điểm, cái tốc độ này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, mặc dù bởi vì mặt đất binh chủng cùng phi hành binh chủng tốc độ di động phương thức tính toán khác nhau. Cũng không thể xưng là trò chơi nhanh nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với phần lớn phi hành binh trung chậm, có thể tưởng tượng kỵ sĩ lấy có thể so với tốc độ xe thể thao. Phát động xung phong, cái kia mang đến lực trùng kích sẽ như thế nào khủng bố. Hơn nữa đang xung phong trạng thái, dính giờ ạc thống xoáy dưới kỵ sĩ công phòng thuộc tính còn có một lần thuế biến, lực công kích sẽ tăng vọt đến 4.138.260, phòng ngự biến thành 1412 điểm, trong đó có anh dũng đặc tính tăng thêm thuộc tính, cái này thuộc tính bất kể là lực công kích hay lại là lực phòng ngự, đều so với cái kia chịu đến thánh địa bổ trợ kỵ binh còn mạnh hơn. Kỳ thực nếu như Hứa Vân cam lòng mà nói, như vậy khiến Jin giờ à xuất lĩnh những thứ này kỵ binh tiến giai mà đến kỵ sĩ, cùng những thứ kia có thánh địa bổ trợ kỵ binh va chạm nhau cũng chưa chắc sẽ thua, thế nhưng dạng đội ngũ kỵ binh liền tuyệt đối tổn thất nặng nề, kỵ binh lại không thể giống long thương binh như vậy, có thể dùng thiên phú thăng cấp thương binh mà thu được, tổn thất mà nói bổ sung tốc độ chậm kinh người, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Jin Ze Ak, đem thụ tinh linh cung và xạ thủ mũ giáp cho ta, Hứa Vân đối với đi tới Jin Ze Ak nói ra. Hiện tại cái này hai món chiến lược bảo vật, đối với thống soái thuần kỵ binh bộ đội Jin Ze Ak mà nói căn bản là vô dụng, sau đó liệt dương xạ thủ đều biết giao cho xạ nạ thống soái, cho nên cái này hai món xa trình anh giống được chuyên trúc chiến lược bảo vật dĩ nhiên phải giao cho xạ nạ sử dụng. Đối với loại này bình thường chiến lược bảo vật phân phối, Jin Ze Ak dĩ nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, vì vậy nàng đem hai món chiến lược bảo vật giao cho Hứa Vân. Đem Jin Ze Ak giao ra chiến lược bảo vật giao cho xạ nạ trang bị lên sau, lần này chiến đấu liền chính thức bắt đầu. Tiến tới, y vẹt lớn tiếng nói. Bọn họ những thứ này anh hùng, lúc này đang đứng ở phi long trên lưng, ngược lại đối phương không có bất kỳ phi hành binh chủng cùng tầm xa binh chủng, đứng ở nơi này loại chỗ cao cũng không sợ sẽ có nguy hiểm. Nếu không ở trên chiến trường đứng cao như vậy mà nói, vậy tuyệt đối chính là một cái mục tiêu sống. Giao lạc, thuộc về phía trước nhất, nhìn có vẻ vô bờ vô bến 10 vạn đơn vị long thương binh, bưng ngang trong tay long văn trường thương tiến tới, giống như một mảnh màu bạc thủy triều chậm rãi trước tuôn. Mà hậu phương đuổi kịp 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, chính là nhìn có vẻ bước tiến có chút tách rời, bởi vì chi này bộ đội là do xạ nạ cùng y vẹt chung nhau chỉ huy, cho nên mới xuất hiện loại này không hòa hài, bất quá cũng không phải cái gì đại sự. Đón lấy chính là bọn hắn dưới chân bậc 6 phi long, còn có bảo vệ ở chung quanh 300 đơn vị liệt dương tế tự, còn có bay lơ lửng ở bên người dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội. Đi ở phía sau nhất bộ đội, chính là 2.500 đơn vị liền ngay cả chiến mã đều bao bọc ở sắt thép cưới cụ trong bậc 6 kỵ sĩ, cũng là Hứa Vân dưới quyền cường hãn nhất bộ đội đột kích. Gộp lại mười mấy vạn đơn vị bộ đội, đem to lớn màu xanh lục đồng bằng trên chiếm cứ một khối không nhỏ diện tích. Số lượng này bộ đội khả năng đối với những thứ kia cự đầu thế lực mà nói cũng không tính nhiều, nhưng bàn về sức chiến đấu mà nói, Hứa Vân cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bất kỳ cự đầu thế lực. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể đem dưới quyền mấy chục vạn người chơi kéo lên chiến trường mà nói dĩ nhiên muốn ngoài tính, bất quá coi như là như vậy, thắng bại cũng còn chưa nhất định là ai thắng ai phụ, chỉ có thể nhìn song phương phát huy đi. Bất quá những thứ kia cự đầu thế lực nếu như kêu tất cả đồng minh, tụ họp ra mấy triệu bộ đội, hơn 1 triệu người chơi mà nói, cái kia chính diện chiến đấu Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào là đối thủ, nhưng lúc đó hắn chỉ cần sử dụng tha tự quyết, liền có thể để cho đối phương tan vỡ. Dù sao mấy triệu người chơi nếu như là dành thời gian tham dự chiến đấu mà nói tạm được, thời gian dài mà nói ai cũng không nguyện ý. Phía trước một công hơn dặm bên ngoài, có 2 tòa to lớn lâu đài trận doanh bậc 6 sân huấn luyện, chung quanh có lượng lớn kỵ binh tuần tra, trong sân huấn luyện ánh sáng lóe lên, tỏ rõ bên trong có bậc 6 thánh vật pho tượng. Ngừng. Mới vừa bước vào 1 km, Y vẹt liền gọi dừng bộ đội. Bởi vì cao cấp thánh địa bổ trợ phạm vi là cấp bậc nhân với 200, cái này nhưng là những thứ kia cự đầu thế lực huyết lệ đổi lấy giao hấn, mà bậc 6 cưới binh thánh mà nói hẳn là 1.200m thánh địa bổ trợ phạm vi, nói cách khác nơi này đã tiến vào kỵ binh công kích khoảng cách bên trong, không cần lại tiếp tục tiến tới. Chương 691, cực xa cự ly ném bắn công kích. Cùng với Y vẹt mệnh lệnh, tất cả bộ đội đồng thời ngừng đi tới, phía trước nhất 10 vạn đơn vị long thương binh bày ra tư thái phòng ngự. Giao lạc. Như rừng như vậy trường thương nghiêng giờ, một mảnh to lớn vô cùng hình nửa vòng tròn thép giàn vãi, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên thảo nguyên, tất cả long thương binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đến phía trước kỵ binh phát động xung phong. Đứng ở long thương binh trong vòng vây liệt dương xạ thủ, cái này vị trí tầm bắn hoàn toàn bị phía trước long thương binh ngăn trở, cho nên chỉ có thể đợi lệnh, huống chi khoảng cách này cũng quá xa. Mà bất kể là liệt dương tế tự hay lại là đại thiên sứ, hiện tại đều không có bất kỳ hành động. Mà Jin Ze Ak thống soái 2.500 đơn vị kỵ binh bộ đội, ở phe địch thánh địa bổ trợ kỵ binh không có ngừng dưới xung phong bước chân trước đây, là tuyệt đối sẽ không cởi ly long thương binh hiểm hộ, nếu không một trận thảm thắng cũng không phải là Hứa Vân muốn kết quả. Trên thảo nguyên gió vốn nên là nhẹ nhàng mà mát mẻ, nhưng bây giờ lại có một ít không hòa hài thanh âm theo tiếng gió chuyển tới. Giáp giáp, giáp giáp, lượng lớn kim loại tiếng va chạm xen lẫn ở trong gió thổi tới. Ngay phía trước 1 km bên ngoài đồng bằng trên, một tên hình thể so với bình thường kỵ binh hơn vòng kỵ binh thủ lĩnh, lúc này đổi lại ngồi xuống bị sắt thép cưỡi cụ bao phủ chiến mã, hướng Long Thương binh vị trí phương hướng đi tới. Ở kỵ binh thủ lĩnh đi qua trên đường, những thứ kia đang từ từ tuần tra kỵ binh còn có kỵ sĩ, tất cả đều tự động đi theo kỵ binh thủ lĩnh phía sau tụ họp, dần dần hội tụ thành một cổ dòng lũ sắt thép, còn không có phát động xung phong thì có một cổ khiếp người khí thế phát ra, số lượng lớn khai ở ba cái đại đội tả hữu, trong đó còn có xen lẫn một ít tiến hóa qua kỵ sĩ. Đối mặt toàn thân thuộc về sắt thép khôi giáp bao phủ xuống, giống như từng chiếc một thủ thế chờ đợi trọng trang chiến xa như vậy bậc 6 kỵ binh, trừ phi đối phương không thể nào lại phát động xung phong, nếu không ai cũng biết cảm giác cái kia cột như mũi nhọn đâm ở lưng cường đại áp lực. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hứa Vân đem hai cái này chiến dịch ma pháp, hướng phía sau 2.500 đơn vị kỵ binh, liệt dương tế tự, dễ bệ ỉ cả cùng đại thiên sứ, còn có những thứ kia thuộc về xạ nạ thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ vậy tới. Hiện tại hắn tuy nói là đứng ở phi long trên lưng, nhưng phi long nhưng là bỏ phục đầy đất trên bất động, chỉ là làm một cái đài cao, hệ thống phán định bọn họ cũng không có thuộc về ngồi cưỡi trạng thái, cho nên bất kể là kỹ năng hay lại là cái gì cũng có thể sử dụng bình thường. Ầm. Như sấm tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Coi như là đứng ở phi long trên lưng, Hứa Vân cũng cảm giác một cổ chấn cảm chính xuyên thấu qua phi long thân thể chuyển tới, hắn quay đầu lại đem tầm mắt rời về ngay phía trước. Phát hiện những thứ kia kỵ binh ở thủ lĩnh dưới sự xuất lĩnh, chính chậm rãi tăng tốc bắt đầu xung phong. Đại địa ở nhiều như vậy vó ngựa dẫm đạp hạ phát ra kêu gào, mỗi tên ăn mặc nguyên bộ khôi giáp kỵ binh cả người lẫn ngựa, trọng lượng ít nhất cũng ở nửa tấn trở lên. Như thế trọng kỵ binh lấy cao tốc xung phong lúc, giống như trong thế giới hiện thật cao tốc chạy xe hơi như thế, nếu như số lượng thiếu mà nói dĩ nhiên không tính là quá mức đáng sợ, nhưng khi mấy ngàn đơn vị kỵ binh phát động tập quần xung phong lúc, giống như một cái mấy ngàn chiếc cao tốc chạy sắt thép dòng xe chạy như thế, thịt người thân thể làm sao có thể ngăn lại kinh khủng như vậy công kích. Bất quá lúc này mới chỉ là bắt đầu, bởi vì kỵ binh xung phong đặc tính có thể để cho tốc độ ngoài ngạch tăng lên gấp 3, nói cách khác những thứ này kỵ binh tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên. Ầm. Tiếng nổ không ngừng nhắc đến cao, xung phong kỵ binh đoàn ở thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, bắt đầu bày ra một cái dày đặc tam giác xung kích trận hình, giống như một con to lớn sắt thép cự thú vọt tới. Nhìn chăm chú phía trước kỵ binh đoàn, Thảo Tiết đang xung phong kỵ binh đoàn phía sau thật cao nâng lên, bãi cỏ giống như biến thành đầm lầy như thế, ở chiến mã vo dưới bị giẫm đến thật sâu hố dưới, coi như ngăn ở phía trước nhất là Long Thương binh mà không phải mình, nhưng Hứa Vân hay lại là cảm giác xung phong kỵ binh đáng sợ, giống như một người bình thường nhìn đến xe cộ cao tốc hướng bản thân đánh tới, ai sẽ không sợ loại sự tình này. Ở trước hôm nay, Hứa Vân gặp qua số lượng nhiều nhất kỵ binh xung phong, là ở tấn công Huy Diệu thành lúc. Đối phương một cái đại đội kỵ binh xung phong, nhưng lúc đó đối phương chỉ có khoảng 100 mét tăng tốc khoảng cách, hơn nữa đường phố chỉ có rộng mấy chục mét, căn bản không có khiến những thứ kia kỵ binh đem tốc độ cùng trận hình triển khai đường sống. Quan chỉ huy đối phương cũng không nhiều là lấy những thứ kia kỵ binh xem như khiên thịt sử dụng, căn bản là không có phát huy kỵ binh hiệu quả. Nhưng bây giờ, chân chính kỵ binh xung phong hiện ra ở Hứa Vân trước mặt. Mấy ngàn tên bậc 6 kỵ binh, ở kỵ binh thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, mang theo đến rời núi lấp biển đụng nát hết thể khí thế hướng hắn phát động xung phong, mấy ngàn đơn vị kỵ binh ở không có bất kỳ che giấu vật đồng bằng trên, triệt để triển khai trận hình xung phong, cùng ở trong thành phố phát động xung phong, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc xung phong. Bạch. Đột nhiên, tại đối diện kỵ binh đoàn xung phong sau, Xã Nạ đột nhiên cầm trong tay phong bạo quân đoàn quân kỳ triển khai, một đạo màu xanh ma pháp vầng sáng khuyết tán. Phía dưới, hai vạn liệt dương trong xạ thủ đột nhiên có 12.500 đơn vị liệt dương xạ thủ nửa ngồi hạ thân thể, cầm trong tay cung nỏ tà tà ngắm chúng không trung. Chuẩn bị, Xã Nạ có chút sắc bén thanh âm vang lên, nàng là cố ý nói cho Hứa Vân nghe. Những thứ này liệt dương xạ thủ nghe được mệnh lệnh, dường như không có bất kỳ phản ứng, nhưng cẩn thận quan sát mà nói, liền biết phát hiện trong tay bọn họ chính chỉ hướng thiên không cung nỏ từ đầu đến cuối đang chậm rãi di động, giống như là ở trường đúng phương hướng như thế, nhưng phía trước tầm mắt đã bị 10 vạn Long Thương binh ngăn trở. Căn bản không thấy được phía trước tình huống, cho nên đây là thân là anh hùng Xã Nạ tự cấp những thứ này liệt dương xạ thủ đối chiếu xạ kích phương. Hướng. Ở phía trước những thứ kia kỵ binh xung phong không sai biệt lắm một nửa khoảng cách, cũng chính là còn có chừng 500m khoảng cách lúc. Xạ kích Xã Nạ đột nhiên lên tiếng hạ lệnh. Xèo. 2.250 đơn vị thuộc về Xã Nạ cùng phong bạo quân đoàn song trọng thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ ra tay trước, tên nỏ lôi kéo thanh kim xuôi ngược đuôi lửa tà tà hướng bầu trời bay đi. Ở trời âm u không dưới giống như pháo hoa bay lên không như thế lộng lẫy. Sớm một chút đi, nhìn đến liệt dương xạ thủ động tác, Hứa Vân cảm thấy có đúng hay không quá sớm một ít, bởi vì những thứ kia xung phong kỵ binh liền 500m khoảng cách cũng không vào vào, mà cái này 2.250 đơn vị liệt dương xạ thủ coi như là có song trọng tầm bắn bổ trợ, công kích khoảng cách cũng hẳn chỉ có 454 mét, hiện tại liền động thủ hẳn rất có thể sẽ rơi vào khoảng không chứ. Bất quá coi như trong lòng có nghi vấn, nhưng Hứa Vân nhưng không có hỏi lên, bởi vì chiến trường quyền chỉ huy hắn giao cho Yvette, nếu nàng đều không lên tiếng, đã nói lên xạ nạ làm như vậy tự nhiên có nàng lý do. Tà tà xông lên trên bầu trời 2250 chi tên nỏ, đang phi hành thời điểm, đầu mũi tên chỉ hướng phương hướng không ngừng biến hóa, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung quỹ tích sau, thẳng tắp hướng phía dưới mặt đất tà tà bay lượn. Bình thường mà nói không có đuôi cánh mũi tên, cũng không thể bay lượn, nhưng những thứ này không có đuôi cánh tên nỏ, lại vi phạm cái này định luật. Thì ra là như vậy sao, nhìn đến bay lượn quá trình trong, mũi tên phía sau hào quang màu xanh không ngừng yếu bớt tên nỏ. Hứa Vân minh bạch những thứ kia hào quang màu xanh có ích lợi gì. Nhô lên cao trong tên nỏ bay vượt mấy trăm mét khoảng cách, đang muốn chui vào phía dưới đất chống lúc, đã đem xung phong tốc độ tăng lên tới nhanh nhất kỵ binh đoàn cũng vừa vặn xông tới mưa tên làm rơi nơi, giống như song phương thương lượng qua như thế. Tên nỏ theo vào chiều dưới chui vào kỵ binh trong bộ đội, giống như hạt mưa như thế tả tả chiếu xuống. Ken. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Phúc. Bắn chúng kỵ binh lúc. Tất cả đều bị kỵ binh trên người khôi giáp văng ra, nhưng vẫn là có không ít chúng đích những thứ này kỵ binh ngồi xuống chiến mã trên người. Một sóng tên nỏ tẩy lễ đi qua, gần như chỉ ở trên mặt đất lưu lại không ít máu tươi cùng mấy cổ kỵ binh thi thể. Bậc 6 chưa đi đến hóa hình trạng thái kỵ binh trên người mặc dù cũng ăn mặc nguyên bộ khôi giáp không có nhược điểm, có thể ngồi xuống chiến mã nhưng không có cái này đãi ngộ, chỉ có tiến hóa đến kỵ sĩ hình thái sau, ngồi xuống chiến mã mới có sắt thép cưỡi tìm người bảo đảm bảo hộ. Cái này vài tên ngã xuống kỵ binh cũng rất bất hạnh, chiến mã không phải là bị trúng đích đôi mắt chính là trúng đích vó ngựa, dù sao mấy ngàn con tên nỏ, luôn có tỷ lệ phát sinh loại sự tình này. Mà ở loại này cao tốc xung phong dòng lũ sắt thép trong, kỵ binh một khi ngã xuống liền có nghĩa là tử vong, cho nên cái này vài tên kỵ binh lượng HP coi như hơn vạn, nhưng lại bị quân bạn giẫm đạp xông tới mà chết, đây chính là chiến đấu càng ngày càng chân thực một cái biểu hiện, nếu không dựa theo trò chơi lúc mới bắt đầu quy tắc. Kỵ binh coi như là chiến mã đôi mắt cùng bốn vó chúng tên, cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục xung phong. Rất không tồi, Hứa Vân quay đầu khen xạ nạ một câu. Hắn khen dĩ nhiên không phải ném xạ kích giết vài tên kỵ binh, đối lập xung phong trong mấy ngàn tên kỵ binh tập quần. Cái này chiến quả không đáng kể chút nào, Hứa Vân khen là xạ nạ đối với loại này ném bắn nắm giữ, có thể chính xác dùng loại này tỷ lệ chính xác kỳ thấp vô cùng phương thức công kích, chúng đích cao tốc xung phong trạng thái kỵ binh, cái này độ khó tuyệt đối cao vô cùng. Cho nên hắn mới có thể như vậy khen một câu. Vậy, lãnh chúa đại nhân quá khen, xạ nạ yên lặng đáp lại, chuyện này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là cơ bản thao tác. Chương 692, kỵ binh xung phong. Cùng với phía trước kỵ binh tập quần sông tới gần, kim loại tiếng va chạm, còn có chiến mã dẫm đạp đại địa thanh âm càng ngày càng vang. Bán, xạ nạ lần nữa lên tiếng, khiến tất cả thuộc về phong bạo quân đoàn liệt dương xạ thủ phát động công kích, lần này đối phương đã sông tới ngoài 200 thước. Cho nên 12.500 đơn vị nửa ngồi đầy đất trên liệt dương xạ thủ đồng loạt ra tay. Mà Yvette chính là không có lên tiếng, bởi vì thuộc về nàng dưới quyền cái kia 7.500 đơn vị liệt dương xạ thủ cũng không có thuộc về phong bạo quân đoàn, tầm bắn bị long thương binh che kín căn bản không có biện pháp công kích, vì vậy chỉ có thể nhìn xạ nạ biểu diễn. Xèo. Tên nỏ rời cung mà ra, hướng nghiêng phía trên giữa không trung bay đi. Sử dụng ném bắn loại phương thức công kích này, tuy nói có thể ở tầm bắn bị ngăn che trạng thái công kích địch nhân. Hơn nữa còn có thể vượt qua hàng trước địch nhân công kích sau lưng đối phương mục tiêu, nhưng tốc độ công kích thật lòng quá chậm, dù sao yêu cầu đối chiếu xạ kích phương hướng, cái này động tác cần thời gian quá dài, cho nên xạ kích tốc độ so với bình thường công kích chậm gấp mấy lần trở lên. Mà lấy kỵ binh xung phong tốc độ mà nói, hơn 200 mét khoảng cách chỉ cần mấy giây tả hữu thời gian liền có thể xông qua, cho nên ở song phương tiếp xúc trước đây, liệt dương xạ thủ không sai biệt lắm chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lại là một vòng mưa tên hướng phe địch xung phong kỵ binh đoàn tẩy dưới, lần này Hứa Vân phát hiện một cái kỳ quái địa phương, đó chính là cái này 12.500 đơn vị liệt dương xạ thủ, trong đó có chút bắn ra tên nỏ hơn nửa đều trúng đích xung phong kỵ binh, mà còn lại liệt dương xạ thủ tỷ lệ chính xác chính là liền một nửa cũng chưa tới. Là phong chi xạ thủ cái đó tỷ lệ chính xác có hiệu lực sao, nhìn đến trên cỏ cái kia mấy chục cụ bởi vì chiến mã trúng tên mà ngã xuống kỵ binh thi thể, Hứa Vân cảm thấy hẳn là cái này nguyên nhân. Nếu không lại không thể giải thích, tại sao đều là đồng dạng bộ đội, tỷ lệ chính xác sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Cái này đợt mưa tên đi qua, phía trước long thương binh cuối cùng cùng những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh chính diện tiếp xúc. Đứng ở phi long trên lưng Hứa Vân bình tức tĩnh khí, muốn nhìn một chút đây cơ hồ là mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn hai chi bộ đội chính diện va chạm, xung phong trạng thái kỵ binh xưng là mạnh nhất chi mâu cũng không quá mức, mà có En xuất lĩnh Long Thương binh, xưng là mạnh nhất chi thuẫn cũng miễn cưỡng có thể xứng trên đi. Phanh! Phanh! Cao tốc xung phong trạng thái mấy ngàn đơn vị kỵ binh, trong nháy mắt sẽ rách hàng trước Long Thương binh phòng tuyến, giống như một cái sắt thép trường mâu thật sâu đâm vào Long Thương binh bộ đội phòng tuyến bên trong. Lượng lớn Long Thương binh bị chiến mã thật cao đánh bay, biến thành từng cổ thi thể hướng mặt đất rơi xuống. Thật là mạnh, nhìn về phía trước thế như trẻ che kỵ binh tập quần, Hứa Vân trong lòng cảm thán. Nếu như ngăn ở phía trước không phải Long Thương binh, khả năng phòng tuyến đã sớm bị đối phương nhẹ nhõm xé rách đi, có thể coi là Long Thương binh cái này có thể so với cao cấp binh chủng bộ đội, đang đối mặt mấy ngàn đơn vị kỵ binh tập quần xung phong lúc, cũng có một chút không chống đỡ được dấu hiệu. Liệt Dương xạ thủ lui về phía sau 10m, hai cánh Long Thương binh cắt phái một nửa ra cô trung lộ phòng tuyến, Hứa Vân có thể nhìn thấy đồ vật, đứng bên cạnh Ỷ Vẹt dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy, cho nên nàng lập tức làm ra điều động. Lúc này Ỷ Vẹt vô song thống soái thiên phú trong câu kia đối với mệnh lệnh tốc độ phản ứng biến nhanh tạo tác dụng, chỉ thấy hai bên trái phải ở end dưới sự chỉ huy, chính đi phía trước bao bọc Long Thương binh, trong nháy mắt có một nửa số lượng lui về phía sau trở lại ra cô trung gian phòng tuyến, miễn cho bị kỵ binh đối phương tập quần một hơi đột phá, một khi thật xuất hiện loại tình huống đó, cái kia tổn thất coi như quá lớn. Dĩn Dê Ác, hướng ân hạ xong mệnh lệnh sau, Ỷ Vẹt nhìn ngay lập tức hướng phía sau Dĩn Dê Ác. Bởi vì Hứa Vân đem chiến trường quyền chỉ huy giao cho Ỷ Vẹt, cho nên Dĩn Dê Ác không chần chờ chút nào lập tức đáp lại. Chỉ huy kỵ binh đi vòng qua mặt bên, Ỷ Vẹt điều động trong tay cuối cùng một tấm vương bài, 2500 đơn vị có Dĩn Dê Ác thống soái bậc 6 kỵ sĩ, chính là nàng trong tay lại một tấm vương bài. Hiện tại ấn thống soái dưới Long Thương binh coi như là một tấm vương bài. Hải hoàng dưới quyền những thứ kia quái thú quân đoàn cũng là một tấm vương bài, xa nạ cần phải có đợi nàng bậc năm sau, phong bạo quân đoàn cũng thăng cấp sau mới tính được là trên vương bài, nói cách khác Hứa Vân dưới quyền vương bài không ít. Vâng, Dĩn Dê Ác gật đầu một cái. Kỳ thực nàng đi theo kỵ binh cùng một chỗ xung phong mà nói, liền có thể càng tốt chỉ huy bộ đội, có thể không làm sao nếu như nàng thật đi theo xung phong mà nói, lấy nàng xung phong tốc độ căn bản theo không kịp dưới quyền những thứ kia xung phong trạng thái. Sẽ ngoài ngạch tăng thêm gấp 5 lần tốc độ di động kỵ sĩ, trừ phi nàng có càng tốt tọa kỵ mới được. Rào. Đã tiến giai thành tố kỵ sĩ kỵ binh bộ đội, cưỡi ngồi xuống cao lớn chiến mã hướng bên trái chậm rãi đi tới, chuẩn bị tìm cơ hội phát động xung phong. Mà ở lúc này, phía trước điên cuồng xung phong kỵ binh tập quần tốc độ đột phá cũng càng ngày càng chậm, dù sao Long Thương binh có kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, thuộc tính ở end dưới sự xuất lĩnh, cũng không kém chút nào tại cấp 5 cao cấp binh chủng, về số lượng vừa có ưu thế tuyệt đối. Cho nên vẫn là miễn cưỡng ngăn trở những thứ này có thánh địa bổ trợ kỵ binh xung phong. Sở dĩ nói miễn cưỡng ngăn trở là bởi vì lúc này Long Thương binh phòng tuyến cách bị đột phá chỉ có khoảng 10 mấy mét, chỉ cần những thứ này kỵ binh đột phá cái này cuối cùng 10 mấy mét phòng tuyến, kỵ binh kia tập quần liền có thể tiến nhanh thẳng vào vọt vào Liệt Dương xạ thủ bộ đội bên trong đại sát đặc sát. Mà những thứ này còn không có bị đột phá Long Thương binh, tất cả đều là hai cánh lui về Long Thương binh, nói cách khác mới vừa rồi Ỷ Vẹt nếu như không kịp thời ứng đối, mà là kiên trì nguyên lai an bài mà nói, cái kia phòng tuyến đã sớm tan vỡ. Long Thương binh giáng lên, không muốn cho đối phương quay đầu lại hướng phong không gian, Liệt Dương xạ thủ cũng khai hỏa, khoảng cách này phải có tầm bắn, dùng quân thế tập hỏa từng cái bắn tỉa, Ỷ Vẹt liền một giây đều không có do dự, ở đối phương xung phong kỵ binh đoàn bị ngăn lại sau, lập tức khiến Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ áp dụng hành động. Chỉ thấy tả hữu hai rực Long Thương binh đột nhiên rút về, chen ép những thứ này kỵ binh không gian hoạt động. Mà Liệt Dương xạ thủ cũng lục tục khai hỏa, coi như là đánh ra gấp đôi tổn thương cũng không phá được những thứ này kỵ binh phòng ngự, cho nên chỉ có thể dùng quân thế bổ trợ dưới cưỡng chế một điểm tổn thương tới đánh phát ra, chiến mã mà nói căn bản không có biện pháp công kích đến. Ỷ Vẹt đột nhiên phát hiện, kỵ binh đối phương thủ lĩnh chính lợi dụng bản thân cường hãn sức chiến đấu đánh chết chúng quanh Long Thương binh tiến tới, đối phương kỵ sĩ cùng kỵ binh ở không có lui về phía sau cơ hội tình huống dưới, cũng đi theo tên kỵ binh này thủ lĩnh phía sau chậm rãi tiến tới. Nếu như không còn áp dụng biện pháp mà nói, vậy thật phải bị đột phá phòng tuyến, vì vậy nàng lập tức mở miệng nói. Dễ bệ ý ca, xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội đi cuốn lấy kỵ binh thủ lĩnh, đừng cho đối phương lợi dụng bản thân sức chiến đấu đột phá phòng tuyến cơ hội. Vâng, Ỷ Vẹt đại nhân, dễ bệ ý ca gật đầu một cái mở ra hai cánh bay đi, trên không trung thời điểm tiến vào tư thế chiến đấu, 35 đơn vị đại thiên sứ theo sát ở sau lưng nàng, nàng và đại thiên sứ lúc này thuộc về end dưới quyền. Có dễ bệ ỷ cả cùng đại thiên sứ bộ đội gia nhập, cuối cùng là tạm thời ngăn trở chi bộ đội kỵ binh này tiến tới bước chân, bất quá Long Thương binh chiến đấu cũng không phải quá thuận lợi, chiến đấu mấy phút, đánh chết số lượng vẫn chưa tới 100 đơn vị, cùng trước đây coi như đối mặt bậc 7 binh chủng đều nhẹ nhõm giải quyết tình huống rất không giống nhau, bất quá xem một lát sau, Hứa Vân cũng minh bạch nguyên nhân thực sự. Bởi vì những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh, lượng HP tất cả đều vượt qua 1 vạn trở lên, còn có chính là số lượng cao đến mấy ngàn đơn vị, mà Long Thương binh số lượng ở trước đây kỵ binh xung phong bên dưới đã tổn thất gần nửa, hiện tại không sai biệt lắm là hơn 10 người Long Thương binh đối phó một tên bậc 6 kỵ binh, cái kia về số lượng dĩ nhiên không có ưu thế áp đảo. Nếu như đối thủ là bình thường bậc 6 kỵ binh, thậm chí là bậc 7 binh chủng mà nói, như vậy Long Thương binh cũng không trở thành biểu hiện như thế không tốt. Nhưng những thứ này nhưng là có thánh địa bổ trợ, thuộc tính vượt gấp 6 lần kỵ binh đoàn, cho nên số lượng lớn giảm Long Thương binh bộ đội, cũng chỉ là hết sức vây khốn đối phương mà thôi, còn muốn tùy thời phòng ngừa đối phương phá vòng vây mà ra. Đối với loại quân cảnh này, Yvette trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, giống như không có nhận ra được Long Thương binh tổn thất càng lúc càng nhanh, lại qua một hồi liền khả năng sẽ bị đột phá phòng tuyến như thế, mà loại này thế cục bất lợi dĩ nhiên không thể nào gây ra thế sĩ khí dâng cao trạng thái. Không trung cực quang chiến thiếu như cũ lượn vòng, cũng không có gia nhập chiến trường ý tứ, bởi vì coi như cực quang chiến thiếu tiến vào chiến trường, đối mặt hơn ngàn lực phòng ngự, toàn thân giống như sắt đồ hộp kỵ binh cũng không thể nào dưới móng, cho nên coi như vào sân cũng không nhiều là pháo hôi mà thôi, loại này tổn thất mặc kệ là Hứa Vân hay là Yvette đều là tận lực ngăn ngừa. Động thủ, Yvette đột nhiên nói ra một cái kỳ quái mệnh lệnh. Chính là Hứa Vân nghi ngờ nàng đang đối với cái đó anh hùng hạ lệnh thời điểm. Nhìn thấy Long Thương binh cùng phe địch kỵ binh xen lẫn trong cùng một chỗ chiến trường bên trái 300m bên ngoài, chi kia trước đây rời khỏi 2500 đơn vị kỵ binh trong bộ đội, nổi danh kỵ sĩ trước dục ngựa chạy chậm vọt tới trước. Giao lạp. Cùng với tên thứ nhất kỵ sĩ lao ra, phía sau xếp thành một cái chỉnh tề phương trận 2500 đơn vị kỵ sĩ, giống như vỡ đê nước lũ như thế chậm rãi trước tuần, bởi vì lao ra thời gian bị dình giờ ạc cố ý điều chỉnh, cho nên kỵ binh rất tự nhiên ở phía trước sông qua chỉnh trong. Bày ra một cái tam giác xung kích trận hình. Ầm. Mơ hồ như sấm rền thanh âm ở trên chiến trường vang lên, phối hợp với trên bầu trời âm trầm thời tiết, nếu như không nhìn chiến trường mà nói khả năng còn tưởng rằng thật là tiếng sấm. Kỵ sĩ trọng lượng ước chừng phải so với kỵ binh nặng, dù sao nhiều một mặt một tay thuẫn, còn có ngồi xuống chiến mã cũng phủ thêm một tầng cưỡi cụ, trọng lượng ít nhất phải nặng khoảng 1/3, mà trọng lượng đối với kỵ binh mà nói nhưng là một cái trọng yếu chỉ tiêu, càng cao trọng lượng đại biểu cho càng mạnh lực trùng kích. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chiến mã cũng muốn đi theo trở nên mạnh mẽ, nếu không vậy thì bi kịch. 2500 đơn vị kỵ sĩ xung phong, giống như biển khơi gào thét một cổ, mang theo thế không thể đỡ thanh thế hướng chiến trường nào tới, kỵ sĩ số lượng không thể so với trước đây có thánh địa bổ trợ kỵ binh thiếu bao nhiêu, thêm trọng lượng so với đối phương nặng không ít, cho nên thanh thế so với trước kia những thứ kia dã quái kỵ binh còn lớn không ít. Yvette, ngươi không sợ ngộ thương sao? Nhìn thấy kỵ sĩ xung phong phương hướng, Hứa Vân có chút không hiểu hỏi thăm. Bởi vì kỵ sĩ xung phong chiến trường cánh trái phương hướng, nhưng còn có mấy ngàn đơn vị Long Thương binh ở, nếu như kỵ sĩ thật theo cánh trái xung phong mà nói, trước hết xui xẻo tuyệt đối là những thứ này Long Thương binh, mà không phải những thứ kia địch nhân. Đối mặt Hứa Vân nghi vấn, Yvette hỏi ngược lại, đại nhân, có lúc, nghị thắng mà nói hy sinh là không ngăn ngừa được chuyện, Long Thương binh hiện tại đã tổn thất hơn nữa, lại nhiều tổn thất một ít cùng thiếu tổn thất một ít có khác nhau sao? Chương 693, vô cùng kinh khủng xung phong sát thương hiệu quả. Hứa Vân yên lặng, bởi vì hắn phát hiện Yvette nói không sai, bản thân ở lúc trước chính là quá mức quan tâm bộ đội tổn thất, cho nên chiến đấu đều có chút trì hoãn, tật xấu này hay lại là sau đó mới chậm rãi cải chính. Mà hôm nay Yvette càng là cấp cho hắn học một khóa, vì không cho những thứ kia kỵ binh có cơ hội thoát đi vòng đây, trực tiếp không cho bên trái rực Long Thương binh rời khỏi, tỏ rõ chính là muốn hy sinh Long Thương binh tới tranh thủ càng lớn chiến quả, cái này cách làm mặc dù tàn khốc nhưng lại hữu hiệu. Ngươi nói đúng, theo lời ngươi nói làm đi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Hứa Vân gật đầu một cái, biểu thị ủng hộ nàng cách làm. Ầm, ầm, như địa chấn thanh âm không ngừng ở trên chiến trường vang vọng, kỵ binh đoàn xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, những kỵ sĩ này xung phong tốc độ đột nhiên tăng vọt đến nguyên lai gấp 6 lần cao, bất kể là xung phong hay lại là dình giờ ạc thiên phú, gia tăng đều là ngoài ngạch tốc độ, cũng không bao hàm bản thân tốc độ di động, cho nên gộp lại mới là nguyên lai gấp 6 lần tốc độ, mà không phải gấp 5 lần tốc độ. Kỵ binh 9 điểm tốc độ di động gấp 6 lần chính là 54 điểm tốc độ di động, dựa theo mặt đất binh chủng cùng phi hành binh chủng tốc độ di động 3 so với 1 tỷ lệ để đổi tính, vậy thì tương đương với là 18 điểm phi hành binh chủng tốc độ. Cái tốc độ này đã tiếp cận đại thiên sứ tốc độ phi hành, mà làm thành lục địa binh chủng, tốc độ di động dĩ nhiên ép tới gần đại thiên sứ cái này tính cơ động mạnh nổ phi hành binh chủng, đó là cái gì khái niệm, nói cách khác những thứ này kỵ binh đoàn lúc này xung phong tốc độ cùng cao tốc phi hành như thế. Không khí dường như đều bị xung phong kỵ binh đoàn xé rách, phát ra thanh âm to lớn, cùng với chiến mã cao tốc chạy như điên mà qua, phía sau nhấc lên một cơn gió lớn. nếu như là trong thế giới hiện thật, căn bản không thể nào có chiến mã có thể chạy ra cái tốc độ này, chớ nói chi là phụ tải đến như thế trang bị nặng chạy ra, cũng chỉ có trò chơi trong mới có thể xuất hiện loại này xung phong tốc độ, cái này thì giống trong thế giới hiện thật xe tăng dùng tốc độ xe thể thao đua xe như thế không tưởng tượng nổi. Mấy trăm mét khoảng cách, ở nơi này chút ít nhanh như thiểm điện chiến mã vào dưới, giống như biến thành vài mét khoảng cách như thế bị trong nháy mắt vượt qua. Gắt gao ngăn ở địch nhân bên trái Rực Long Thương Binh, đối mặt phía sau dòng lũ sắt thép thế sông, mặc dù ở mấy giây cuối cùng chung trong thời gian, đã tại end dưới sự chỉ huy hết sức rút lui, nhưng bất đắc dĩ so với như tia chớp xung phong kỵ sĩ, Long Thương Binh động tác quá chậm, cho nên rút lui động tác cũng không có làm không sai biệt lắm. Ẩm. Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy kỵ thương, dĩ nhiên có thể đem một tên mặc khinh giáp Long Thương Binh nổ nát hình ảnh. Màu đỏ tươi huyết dịch giống như suối phun như thế hướng bốn phía phun ra, đem kỵ sĩ cùng chiến mã trên người màu bạc khôi giáp nhuộm đỏ. Những kỵ sĩ này xung phong tốc độ quá nhanh, khiến những thứ này Long Thương Binh thân thể liền bay ngược giảm bất lực đều không làm được. Giống như là dùng đao cùn đổ ngang dựng đứng mặt đất côn gỗ như thế, nếu như cơ đao tốc độ không đủ nhanh mà nói, như vậy côn gỗ chỉ biết cùng với cơ đao phương hướng bay đi cũng sẽ không cắt ra, nhưng khi cơ đao tốc độ khá nhanh mà nói, như vậy chỉ sợ là đao cùn cũng có thể phát huy ra thần binh lợi khí hoàn toàn giống nhau kiên cố không phá hiệu quả, ở mặt đất côn gỗ bay ra trước đây liền đem đối phương chém thành hai đoạn. Hiện tại, ngăn ở kỵ sĩ xung phong phương hướng Long Thương Binh, cũng rất tốt sắm vai như vậy một cái côn gỗ nhân vật, to dài kim loại kỵ thương thì sắm vai thanh kia đao cùn, những thứ này gìn giờ ạc thống xoáy dưới kỵ binh xung phong tốc độ thật sự quá nhanh, cho nên kỵ thương mới có thể phát huy ra loại này bạo tạc như vậy hiệu quả. Xông phá quân bạn Long Thương Binh sau phòng tuyến, đã bị huyết dịch nhuộm đỏ kỵ binh bộ đội tốc độ không có chút nào thay đổi, bởi vì những thứ này Long Thương Binh ngay từ lúc kỵ binh bộ đội xông tới trước, đã theo trên cỏ đứng lên thoát ly phòng ngự dáng vẻ, kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính dĩ nhiên không thể nào phát huy hiệu quả. Mà một khi không có kháng trùng kích cái này đặc tính ra chỉ mà nói, Long Thương Binh dĩ nhiên không thể nào khiến lấy gấp 6 lần tốc độ xung phong kỵ sĩ tốc độ sinh ra thay đổi, dù sao đối lập gần nửa tấn trở lên trọng kỵ sĩ, mới hơn 100 cân Long Thương Binh chút sức nặng này căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Bậc 6 kỵ sĩ tập quần làm xông qua địa phương, chỉ có đầy đất máu tươi cùng thịt vụn, giống như nhân gian luyện ngục như vậy. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy, khi kỵ binh xung phong tốc độ đột phá điểm giới hạn sau, sẽ tạo thành như thế nào khủng bố sát thương, chiến trường giống như là bị máy xay thịt nghiền qua như thế, bất kể là bị kỵ thương vẫn bị sắt thép cưỡi cụ bọc chiến mã đụng vào, hậu quả đều giống nhau bị đánh nát, thêm vào phía sau chiến mã dẫm đạp, mặt đất trên chỉ có thể nhìn được một mảnh tanh đỏ. Kỵ sĩ đoàn xông qua Long Thương Binh phòng tuyến, trên người khôi giáp còn mang theo một ít màu đỏ, thẳng tắp hướng bị Long Thương Binh ngăn ở tại chỗ phe địch kỵ binh lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tới. Phanh! Phanh! Đụng chạm kịch liệt âm thanh vang lên, lượng lớn kỵ binh thi thể bay lên thật cao, coi như đều đồng dạng là bậc 6 kỵ binh, nhưng một phương đứng yên tại chỗ bất động, một phương thuộc về đang dùng nhanh như tia chớp tốc độ xung phong bên dưới, bị đánh bay đương nhiên là bất động một phương. Có Ginger Ark xuất lĩnh, lấy gấp 6 lần bình thường tốc độ xung phong kỵ sĩ đoàn, chặn ngang đem phe địch mấy ngàn đơn vị kỵ binh chặn ngang xé rách. Giống như nóng cắt phô mai như thế nhẹ nhõm, theo cánh trái rết vào cánh phải rết ra, thời gian sử dụng không tới mười mấy giây đồng hồ, chỉ là xung phong tốc độ chậm một chút. Kỵ binh xung phong tốc độ ngoài ngạch tăng lên gấp đôi, không đại biểu rừng là trụ cột lực công kích tăng lên gấp đôi, còn có lực trùng kích tăng lên, hơn nữa còn không ngừng gấp đôi. Giống như nước nóng chỉ có đột phá 100 độ mới có thể sôi trào, trước đây coi như là bảo trì 99 độ lại lâu cũng không khả năng sôi trào, dính giờ ạc thiên phú ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi xung phong tốc độ. Vừa vặn đưa đến khiến kỵ binh lực trùng kích chất biến hiệu quả. 2.500 đơn vị kỵ sĩ vẹn vẹn chỉ dùng một sóng xung phong, sẽ để cho trước đây Long Thương Binh chiến đấu nửa ngày, cũng không có lấy được vượt qua 100 đơn vị đánh chết chiến quả. Một lần xung phong khiến phe địch kỵ binh tổn thất hơn nửa, mà bản thân tổn thất mới mấy đơn vị, cái này vài tên tổn thất bậc 6 kỵ sĩ, hoàn toàn là bị phe địch kỵ binh trước khi chết phản kích đâm vào chiến mã mới bị dâm chết. Theo bậc 6 kỵ binh tiến hóa thành kỵ sĩ hình thái, không hề chỉ là nhiều anh dũng đặc tính cùng tay phải nhiều ra một mặt một tay thuẫn, trọng yếu nhất là ngồi xuống chiến mã trên người tầng kia sắt thép cưỡi cụ, bậc 6 kỵ binh còn có chiến mã cái này hết sức rõ ràng nhược điểm, nhưng kỵ sĩ liền không có cái này nhược điểm, đây cũng là gìn giờ ạc dưới quyền kỵ sĩ tổn thất như thế tiểu nguyên nhân. Bạch, to lớn màu vàng hư ảo hùng ứng xuất hiện ở chiến trường trên không, sau đó hướng phía dưới kỵ binh bộ đội bỏ ra ánh sáng màu vàng. Sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện, mà kỵ binh cũng không phải là liệt dương trận doanh binh chủng, cho nên coi như là có ỷ vẹn chỉ huy, cũng không thể hưởng thụ nàng vô song thống soái thiên phú bổ trợ, nói cách khác đây là gìn giờ ạc tự chủ tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái. Đột nhiên, Hứa Vân thật giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở ra bản thân hệ thống bảng, tìm tới những thứ này thuộc về gìn giờ ạc thống xoáy dưới kỵ sĩ thuộc tính bảng. Mở ra sau đó hắn xảy ra sự cố tình quả nhiên giống như hắn suy nghĩ như vậy, những kỵ sĩ này vốn là 17 điểm sĩ khí, hiện tại đã biến thành 19 điểm sĩ khí, điều này đại biểu gìn giờ ạc cái thứ nhất anh dũng thiên phú. Đối với sĩ khí dâng cao trạng thái tăng thêm một điểm sĩ khí cũng có thể có hiệu lực, mỗi lần tăng thêm sĩ khí theo một điểm biến thành 2 điểm. Mà sĩ khí dâng cao có thể tăng thêm sĩ khí là không có hạn mức tối đa, chỉ cần chiến sự một mực hướng phe mình nghiêng mà nói, như vậy sĩ khí liền có thể một mực trướng đi lên, mà gìn giờ ạc có thể khiến tăng thêm sĩ khí gấp bội, quả thực có thể nói là hoàn mỹ vô cùng tổ hợp. Còn dư lại dưới long thương binh tiếp tục tiến lên vây tốt, không muốn cho đối phương tăng tốc không gian. Kỵ binh chuẩn bị lần nữa xung phong, lần này ngắm chúng đối phương thủ lĩnh, chúng ta không có thời gian theo đối phương chơi tiếp, y vẹt giống như một đài lãnh huyết vô tình người máy, coi như là nhìn thấy phía trước cái kia nhuộm đỏ mảng lớn thảo nguyên máu tươi cùng thịt vụn, biểu hiện trên mặt cũng không chút nào gợn sóng, giống như nhìn thấy chẳng qua chỉ là rất bình thường cảnh. Vật như thế, ngay ngắn rõ ràng chỉ huy bộ đội tiếp tục tác chiến. Ở nàng điều động một chút, còn dư lại dưới mấy vạn long thương binh tướng địch phương kỵ binh gắt gao bao vây, mà vừa mới xung phong hoàn tất, trên người khôi giáp còn mang theo máu tươi kỵ binh đoàn, cũng ở chiến trường phía bên phải mấy trăm mét bên ngoài, lần nữa đem trong tay trái kỵ thương đặt ngang, bày ra xung phong tư thái. Ầm.